Thiên Cung chương 983 tới chương 1016. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dường như nói ra những lời này, đối với nàng mà nói, cũng cần dũng khí lớn lao, hoặc là đủ điên cuồng. Nhưng con mắt của nàng vẫn còn đang cố chấp nhìn Mạc Cửu Ca, dường như muốn nghe hắn định nói gì. Mà Mạc Cửu Ca trong khi nghe những lời này, đúng là vẫn một mực trầm mặc, không nói một lời, liền ngay cả nét mặt của hắn cũng đều giống như chưa từng có bất luận biến hóa rõ ràng gì. Thẳng đến thời điểm Giao Tiên Tử hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, người chung quanh cũng đều trầm mặc, hắn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó đối mặt với ánh mắt của Giao Tiên Tử, sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu nói, kỳ thật, người nói đúng. Tất cả mọi người nghe vậy, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không biết hắn sẽ nói lời gì tiếp theo. Nhưng không nghĩ tới, mà Cửu Ca thế mà đứng lên, cô đơn quay người, liền muốn đi ra bên ngoài. Nói cũng đều chưa nói xong, làm sao lại muốn đi? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đứng lên. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nghe một chút Mạc Cửu Ca sẽ nói như thế nào, nhưng lại không nghĩ tới hắn đúng là quay người liền muốn đi. Ngưng Dương không muốn nói gì thêm sao? Liền ngay cả Giao Tiên Tử cũng lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên mở miệng, con nhìn mắt chằm chằm vào bóng lưng của Mạc Cửu Ca. Ta đã đạt được đáp án. Mạc Cửu Ca chậm rãi dừng lại, không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thật vào 100 năm trước, ta cũng đã biết đáp án, chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn có một chút không muốn thừa nhận mà thôi. Ta tu vốn là kiếm đạo, phá ngàn vạn kiếp, không tiếc nghịch thiên mà đi, cổ chấp niệm này, đổ vào trong lòng, cho nên dù đã biết duyên tận, cuối cùng vẫn không nỡ buông bỏ nỗi quyến luyến kia, ngược lại là xoắn xuýt không có chí tiến thủ, trở thành tâm bệnh nghe hắn nói, bờ môi của Giao Tiên Tử. Khẽ run, dường như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng. Trước đây ta không rõ, tưởng rằng ngộ tính của chính mình không đủ, cho nên mới muốn đến hỏi ngươi, nhưng kỳ thật chỉ là ta không muốn hiểu rõ mà thôi. Mà Cửu Ca ngược lại là lắc đầu, bỗng nhiên cười cười. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là đường khác biệt, ngươi cầu là an tâm, ta cầu là chân ý, hoàn toàn trái ngược nhau, lại có thể trách ai đây? Giao Tiên Tử nghe được những lời này, cả người đều đã sửng sốt, dường như không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bực lời nói này. Ở trong mắt nàng, mà Cửu Ca lúc này, thậm chí đã trở nên có một chút xa lạ, giống như là lập tức trở nên thanh lãnh, đi đến một thế giới khác, rõ ràng hắn đang tán thành mình, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác ở trong lòng lập tức trở nên cực kỳ xa xôi đối với hắn. Ngươi trở về chính là vì muốn hỏi vấn đề này. Vốn không nên lại nói cái gì, nhưng nàng lại không nhịn được mở miệng hỏi, loại bộ dáng này của ngươi là đang muốn nói thất vọng đối với ta sao? Mà Cửu Ca lặng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, giống như là đang suy tư nên trả lời thế nào. Lúc này hắn nói chuyện rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc, suy tư một hồi lâu mới lắc đầu nói, nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ tiến vào khu rừng đào kia, thà chịu trăm năm suy sụp tinh thần cũng muốn gặp ngươi một lần nữa. Nhưng đời này dù sao thì duyên phận cũng đã hết, ngàn năm vạn năm cũng chỉ cầu chớ lại gặp nhau. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn trầm thấp thở dài một tiếng, bước lên trên mây, cười khổ lắc đầu nói, chuyện xưa của chúng ta thậm chí cũng không được tính là mỹ hảo. Giao Tiên Tử nghe được lời nói của Mạc Cửu Ca, sắc mặt hình như có một chút mê mang. Ngược lại là Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh liếc nhìn nhau, chợt nghĩ ra điều gì đó. Mạc Cửu Ca xác thực đã đạt được đáp án của mình. Vào thời điểm gặp nhau tại rừng đào trước đó, vấn đề mà Mạc Cửu Ca hỏi kỳ thật cũng chỉ có một, là thật sao? Lúc đó Giao Tiên Tử không có trả lời, nhưng bây giờ nàng đã nói ra những lời ẩn giấu trong nội tâm thật lâu, cũng giấu rất sâu kia, liền tương đương với trả lời hết thảy. Nàng bởi vì Mạc Cửu Ca cường đại mà lựa chọn hắn, hai người cùng nhau đi tới, lại bởi vì Mạc Cửu Ca cũng không phải là an tâm đáng tin như trong tưởng tượng của nàng, mà lựa chọn chia lìa, hai lựa chọn trước và sau này đã hoàn toàn có thể nói rõ tất cả vấn đề ầm ầm. Tất cả mọi người bỗng nhiên trở nên trầm mặc, vào thời điểm đã không biết nói thêm gì nữa. Trên góc Đông Bắc Giao Trì Quốc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, đại địa cũng đều kịch liệt rung rẩy, uy áp trên tâm thần của mỗi người bọn hắn đều giống như nặng thêm 10 lần. Còn nếu như xuyên qua mấy trăm dặm hư không kia, liền có thể nhìn thấy, lúc này trên góc Đông Bắc Giao Trì Quốc đã xuất hiện một vòng xoáy ma khí hơn 10 dặm, giống như một cơn gió xoáy khổng lồ, cuốn tất cả quỷ thần, tất cả ma khí vào trung tâm gió xoáy, hơn nữa ở giữa ma khí, bỗng nhiên có hai con mắt thật to mở ra. Xoạt hai đạo ánh mắt giống như thực chất, trong chốc lát rơi vào trên cánh hoa đào bao phủ toàn bộ Giao Trì Quốc. Cánh hoa đào kia, trước đây chịu đựng sự trùng kích của vô tận quỷ thần, cũng đều không có nửa điểm dị dạng. Nhưng hôm nay, bị hai đạo ánh mắt kia nhìn, cánh hoa đào liền đột nhiên bị đâm ra hai cái lỗ lớn, cũng bắt đầu sụp đổ từ hai cái lỗ lớn này, dần dần vỡ toang, tới cuối cùng lúc, cánh hoa ở phương hướng đông bắc kia đã hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi. Giống như năm cánh cửa lớn, bỗng nhiên có một cánh cửa mở ra, có không biết bao nhiêu ma khí tràn vào, bao nhiêu quỷ thần gào thét vọt vào. Cảm thụ được cánh hoa đào kia sụp đổ, thân hình của Giao Tiên Tử đột nhiên kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn thân ảnh Mạc Cửu Ca sắp rời đi, bỗng nhiên vội vã lướt về phía trước. Vội hô lên, nếu ngươi muốn đi, hãy đi về phía tây, đồ vật do Tôn phủ luyện ra rất đáng sợ, ta thậm chí có thể từ trên người của nó cảm nhận được lực lượng sắp siêu việt Nguyên Anh, ngươi đừng có liều mạng với bọn hắn ấy. Phương Quý nghe lời này, liền bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Giao Tiên Tử. Sau đó hắn lập tức cảm giác có một chút kinh ngạc, Giao Tiên Tử lúc này, ánh mắt lại rất chân thành. Lại nhìn một lần, thế mà vẫn là chân thành. Không cần phải lo lắng cho ta. Thân hình của Mạc Cửu Ca hơi dừng lại, muốn nói gì đó nhưng lại nhìn xuống, chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng, nói, quỷ thần tôn phủ, không được tính là gì. Lúc lời nói rơi xuống, hắn đã tiến vào không trung, một thân áo bào trắng không nhiễm bụi trần, tung bay theo gió. Hắn đi không nhanh, không hề do dự không quyết, cũng không chần chờ một chút nào. Có chỉ là không có lưu luyến. Thật sự muốn đi sao? Ở bên cạnh hắn, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nhìn Mạc Cửu Ca, lại nhìn Giao Tiên Tử một chút, vội vàng mang theo anh đệ đuổi theo. Căn tiểu viện này, nhất thời trở nên trống rỗng. Giao Tiên Tử ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn Mạc Cửu Ca đạp không mà lên, lao thẳng về phía quỷ vụ cuồn cuộn, càng ngày cách nàng càng xa, cũng không biết vì sao, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống theo gò má, càng chảy càng nhiều, thanh âm cũng đều đã nghẹn ngào 100 năm trước, vào thời điểm nàng quyết tuyệt cùng với Mạc Cửu Ca, chưa từng chảy nước mắt, 100 năm sau, lúc nàng gặp lại Mạc Cửu Ca tại rừng đào, nàng cũng không có nước mắt chảy xuống, thậm chí vào lúc nàng vừa mới trở về, lúc nghe nói Mạc Cửu Ca đã chết, cũng không có nước mắt chảy xuống, nhưng cũng không biết làm sao, lúc này nhìn Mạc Cửu Ca rời đi xa xa, trong lòng chợt giống như là thiếu gì đó, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng vội vàng lau đi, nhưng lại lau không hết. Tới lúc cuối cùng, đã là bưng kín mặt, khóc lớn, vô cùng đau thương. Mặc Thương lão tu ở bên cạnh nghe tiếng khóc này, cũng không nhịn được dâng lên một tia thương xót. Chỉ là đang suy nghĩ trong lòng, người đang khóc cái gì? Ai, lão phu đã thật sự già rồi. Lão Mạc, ngài có thể nghĩ rõ ràng những việc này, ta rất vui mừng mà ở trên đường đi về phía Vô Tận Quỷ Thần ở góc Đông Bắc Giao Trì Quốc, Phương Quý đuổi kịp Mạc Cửu Ca, nói lời tán thưởng. Mặc dù hắn cảm thấy dường như còn chưa có tận hứng, nhưng dù sao thì Mạc Cửu Ca cũng đã cho hắn một chút cảm giác không chịu thua kém. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi, trong lòng dường như có một chút tiếc nuối. Cô gái nhỏ luôn thích xem một số thứ đẹp đẽ, trong nội tâm nàng cũng nghĩ rất nhiều vào lúc này. Nhất là nghe được tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến từ phía sau, nàng càng cảm thấy có một chút không đành lòng, lúc này liền nhìn không được phá vỡ thói quen tuân thủ quy củ, nhỏ giọng nói, Mạc tiên sinh, nếu ngươi thật sự thích nàng, kỳ thật là vẫn có thể cứu vãn. Mạc Cửu Ca thở dài một tiếng, quay người nhìn Tiểu Lý Nhi, nói, nha đầu, có một số việc là không thể đánh đồng, ta si tâm đối với kiếm, coi như là có trời cao biển rộng, vạn kiếp gian nan, cũng muốn truy cầu núi cao kiếm đạo, đi xem phong quang ở trên đỉnh núi một lần, mà ta si tâm đối với nàng, càng sâu hơn so với kiếm đạo, cho nên ta cũng có chấp niệm đồng dạng, trăm năm qua cũng đều không an tâm, nhưng cuối cùng vẫn có khác biệt. Kiếm đạo là sự tình của một người, tình cảm lại là sự tình của hai người. Kiếm đạo bằng vào một người có thể phá ngàn vạn kiếp, tình cảm bằng vào một người, chớ nói là vạn kiếp, một kiếp cũng bất lực. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, cái hiểu cái không, trong lòng có một chút mờ mịt. Phương Quý nghe lại càng không hiểu, nhưng lại có một chút lo lắng, ngài không phải là vẫn chưa buông bỏ được đó chứ. Si tâm chân chính, sao có thể nói buông bỏ liền buông bỏ. Mạc Cửu Ca thản nhiên nói, nhưng ít nhất là ta có thể làm được, cũng không còn yêu cầu xa vời gì. Phương Quý nghe lời này, cũng là cái hiểu cái không, trong lòng có một chút mờ mịt. Tiểu Lý Nhi nghĩ đến người hữu tình cuối cùng cũng sẽ trở thành thân thuộc, Phương Quý thì hy vọng Mạc Cửu Ca dùng kiếm chém tơ tình, mà cái kết quả này dường như đều không quá giống với những gì bọn hắn nghĩ. Ngược lại là Mạc Cửu Ca thấy dáng vẻ của hai người bọn hắn, bỗng nhiên không nhịn được bật cười, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. Vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, cười nói, kỳ thật lúc trước ngươi có một câu nói sai. Phương Quý vội hỏi, câu gì? Mạc Cửu Ca quay đầu, nhìn về phía khí tức quỷ thần từ từ mà đến ở phía trước, cách mình đã không hơn trăm trượng, ở phía sau khí tức quỷ thần càng là có thể cảm nhận được một cổ khí tức kinh người hung hãn khó lường, nhưng hắn nghênh đón cổ khí tức quỷ thần vô cùng kinh người này, sắc mặt cũng không có nửa phần biến hóa, chỉ là thấp giọng thở dài, nếu ngươi thật sự coi trọng một người, vậy ngươi thật đúng là trời sinh liền thiếu nợ nàng. Lúc nói hết lời, phù đồ kiếm đã đột ngột bay lên, treo ở bên cạnh hắn. Mà hắn thì đưa tay bắt lấy, một mình cầm kiếm, đối mặt với ma triều vô biên cuồn cuộn mà đến. Trả hết cũng sẽ xong, ha ha ha, hung thần bất thế xuất thế, thiên hạ sẽ thuộc về chúng ta. Lúc này ở góc Đông Bắc Giao Trì Quốc, ở trong mảnh ma khí cuồn cuộn kia, Vũ Đảo Nam Phượng si mê nhìn vị quỷ thần cao tới trăm trượng kia, tâm thần đã lộ ra cuồng hỉ không gì sánh được, hắn thậm chí đã có vẻ hơi thất thố, cười đến mức thân thể cũng đều đang phát run. Bây giờ vị quỷ thần này đang luyện hóa toàn bộ quỷ khí quẩn dưỡng tại Vĩnh Châu vào, khiến cho ma thân trăm trượng của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cả cổ ma thân của hắn đều là cấu thành từ các oan hồn nhân loại cùng với quỷ thần phổ thông vặn vẹo giãy giụa, bọn hắn giãy giụa ở trong thân thể của hắn, kêu khóc, leo lên, tranh nhau xé rách chui ra ngoài, lại bị kéo lọt vào, giống như thân thể của vị quỷ thần này chính là một tòa địa ngục u minh, mà vô tận oan hồn kia đang bị trấn áp ở trong thân thể của hắn. Nếu có người đã từng tham gia trận chiến giữa Thái Bạch Tông cùng với Tôn phủ An Châu, liền có thể nhận ra được bộ dáng của vị hung thần bất thế này, thế mà có điểm tương tự với tông chủ Thái Bạch Tông thi triển pháp quyết chữ thần, trấn áp một vùng biển máu, mượn lực lượng U Minh đấu pháp cùng với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh lúc đó. Lần này ta chủ động thỉnh cầu rời khỏi Vũ Đảo, phụ trách loạn cục ở Vĩnh Châu, lúc đầu cho rằng sẽ vô cùng đơn giản. Vũ Đảo Nam Phượng nhìn vị quỷ thần kia, trong lòng cuồng hỉ, bất quá chỉ là lợi dụng những quỷ thần ma hóa tại Vĩnh Châu, nhờ vào đó cho Tiên môn Bắc Vực một bài học mà thôi, trả cho Thái Bạch Tông một món lễ lớn, chỉ có thể xem như là thuận tay mà làm, nhưng không nghĩ tới, lão thiên lại giúp ta như vậy, trước tiên đạt được bực tiên vật này, lại luyện thành hung thần bất thế, đợi. Sau khi công phá Giao Trì Quốc, dùng 100 vạn sinh linh trong nước huyết tế, lại bắt giữ kẻ phế nhân Thái Bạch Tông kia, luyện hóa thành linh sát, vậy thì vị hung thần bất thế này sẽ trở thành binh khí mạnh nhất của ta, coi như là đế tôn đại nhân, chỉ sợ cũng không được, không thể nghĩ đế tôn đại nhân như vậy, dù sao thì từ nay về sau, ta liền sẽ trở thành đệ nhất nhân chân chính ở dưới đế tôn đại nhân. Ầm ầm. Ở sâu trong lòng đất, từ bốn phương tám hướng đều là truyền đến âm thanh lũ cuốn cuồn cuộn. Nam Phượng biết, đó là đang có ma khí khổng lồ vô biên, thuận theo địa mạch bị chính mình dẫn tới nơi đây, lúc này quỷ thần hung binh đã mượn nhờ nhánh đào kia sinh ra một chút linh tính, đột phá cảnh giới đại quỷ thần, nói một cách khác, lúc này, quỷ thần hung binh kỳ thật đã thành hình, nhưng Nam Phượng đương nhiên là chưa vừa lòng, hắn không chỉ có muốn kiện binh khí này thành hình, còn muốn cho nó ở ngay chỗ này, lại đề thăng một cảnh giới thêm một lần nữa. Mà chuyện này cũng không khó khăn. Dương mắt nhìn về phía trước, liền thấy năm cánh hoa đào bao phủ Giao Trì Quốc đã tổn hại một nửa, vô tận quỷ thần đều đang thuận theo lỗ hổng kia chui vào bên trong, mà những tu sĩ Giao Trì Quốc kia, ở trước mặt của cổ triều cường quỷ thần này, căn bản giống như là sâu kiến, không có một chút lực lượng ngăn cản nào. Về phần vị Ngọc Chân Cung Giao tiên tử kia, nguyên bản nàng là có thể tạo thành một chút uy hiếp cho mình, nhưng vào sau khi nàng từ bỏ nhánh đào Nam Phượng nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, vậy nàng cũng không quá mức khác biệt với các tu sĩ Giao Trì Quốc khác. Xoẹt. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở phía trước bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên. Đạo kiếm quang kia đến từ Giao Trì Quốc, vừa lúc gặp được những quỷ thần tràn vào Giao Trì Quốc từ trong lỗ hổng kia, sau đó kiếm quang liền cũng không có một chút do dự chém thẳng về phía những quỷ thần kia, kiếm quang nhao nhao lên xuống, lập tức chém cho vô số quỷ thần rớt xuống mặt đất là hắn. Nam Phượng nhìn thấy đạo kiếm quang kia, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mở to hai mắt. Thật sự là hắn. Giao tiên tử đâu? Quỷ thần tấn công vào, Giao tiên tử của chúng ta đâu? Cũng vào thời điểm vô tận quỷ thần tấn công đến, tất cả tu sĩ Giao Trì Quốc liền đều cảm thấy trời đất sắp sụp đổ, uy áp thâm thẳm khủng bố đè xuống, bọn hắn đối mặt với cổ triều cường quỷ thần vô tận kia, thậm chí cũng đều không đề lên nổi dũng khí ngăn cản, tất cả đều run sợ, run lẩy bẩy, có không biết bao nhiêu người hô hào tên của Giao tiên tử, ngóng trông nàng xuất thủ một lần nữa, giúp mình ngăn cản quỷ thần. Nhưng lần này bọn hắn đã thất vọng. Giao tiên tử chưa từng xuất hiện, ngược lại ở phương hướng Ngọc Chân Cung, lại bỗng nhiên có một đạo kiếm quang lấp lóe, đánh thẳng về phía triều cường quỷ thần. Là thanh kiếm kia, không phải hắn đã chết rồi sao? Không ngờ hắn lại xuất thủ, may mắn thay, hắn xuất thủ cũng có thể ngăn cản được, rất khó hình dung sự thay đổi tâm trạng của tu sĩ Giao Trì Quốc ở giữa một sát na này, lúc đầu bọn hắn đang ở trong tuyệt vọng, chợt thấy được đạo kiếm quang kia xuất hiện một lần nữa, hy vọng lại dâng lên một lần nữa, dù sao thì đạo kiếm quang kia xuất hiện, trước đó cũng đã giúp bọn hắn đánh lui hai đợt ma triều, nhưng vào lúc âm thanh reo hò trong lòng kia còn chưa nhấc lên, liền lại cứng rắn ngừng. Lại, chỉ ngây ngốc nhìn về hướng giữa không trung, thanh kiếm kia làm sao lại trở nên ấy? Liền ngay cả Phương Quý, lúc này nhìn mà Cửu Ca cầm kiếm lao về phía quỷ thần, cũng ngây ngốc nói, hắn làm sao lại yếu như vậy? Mà Cửu Ca xác thực đã xông về phía triều cường quỷ thần vô tận, kiếm quang lên xuống, chém rụng vô số quỷ thần. Nhưng lần này hắn xuất thủ, cùng với hai lần hắn xuất thủ trước đó, đều không đồng dạng. Lần thứ nhất hắn xuất thủ, kiếm khí phủ kín hư không, một kiếm chém tới cửu thủ U Xà, dư phong còn tận diệt quỷ khí ở bờ bên kia Ngọc Chi Hà. Lần thứ hai hắn xuất thủ, kiếm ý như mặt trời thiêu đốt, xé mở đêm tối, tái hiện ban ngày, một kiếm liền quét sạch ma triều. Hai lần xuất kiếm này đều là kiếm khí lạnh lão, khí thế cực cao. Thế nhưng vào lúc này, hắn thế mà chỉ giống như một kiếm tu kim đang bình thường vậy, nghênh đón những quỷ thần kia, mặc dù kiếm đạo của hắn cũng rất tinh diệu, một đường phóng đi, kiếm quang bay múa, không biết đã chém bao nhiêu quỷ thần rơi xuống ở dưới kiếm, thế nhưng ở trên khí thế đừng nói là so với hắn trước đó, cho dù là Phương Quý cũng đều cảm thấy lúc này mình xuất thủ cũng sẽ mạnh hơn hắn. Hỏng rồi, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Tiêu Sái mà lão Mạc nói, kỳ thật là đã thật sự phế bỏ. Vào lúc Giao tiên tử hỏa thiêu rừng đào, mà Cửu Ca đau thương hôn mê, Phương Quý liền đã phát hiện ra, trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa kia tất nhiên là cực kỳ kinh người, nếu không làm sao có thể khiến cho thức hải trống rỗng, không có một chút sinh cơ nào. Mà nhục thể của hắn, thậm chí vào thời điểm đó cũng trở nên giống như băng. Khi đó, mà Cửu ca nhất định đã có biến hóa rất trọng yếu. Chỉ bất quá, về sau mà Cửu ca bỗng nhiên tỉnh lại, lại nói đến chuyện xưa cùng với Giao tiên tử, bọn hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến lúc này, thấy được mà Cửu ca xuất kiếm một lần nữa, hắn mới chợt nhớ tới chuyện này. Trong lòng nhất thời lập tức trở nên lo lắng không gì sánh được. Không đúng, Tiểu Lý Nhi vào lúc này cũng đang khẩn trương nhìn mà Cửu ca chém giết với Triều Cường Quỷ Thần, bỗng nhiên nói: "Phương Quý ca ca, ngươi nhìn đi, trước đó Mạc tiên sinh xuất kiếm, khí phách mặc dù kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ, có một loại kiếm ý suy tuyệt, thế nhưng bây giờ, hắn xuất kiếm yếu đi không ít, nhưng ta lại cảm thấy, trong kiếm của hắn lại dường như sinh ra một chút sinh cơ, lại đang dần dần ngưng tụ sinh ra sinh cơ." Phương Quý nhìn kỹ một chút mà Cửu ca xuất kiếm lúc này, dường như xác thực không giống với lúc trước. Trước đó hắn giống như là một kẻ điên chiến ý dâng cao, nhìn như kinh người, kỳ thật chỉ là đang thiêu đốt tâm huyết còn thừa không được bao nhiêu của chính mình, nếu như một mực xuất kiếm như vậy, chỉ sợ là không cần đối thủ ra tay, đợi hắn xuất ra thêm vài kiếm, liền sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng bây giờ, kiếm ý của hắn mặc dù yếu, nhưng lại giống như một người sắp chết, trong lòng dần dần sinh ra sinh cơ. Nếu là như vậy, vậy biến hóa trên người của hắn, Phương Quý cẩn thận nghĩ đến, trong lòng lại bỗng nhiên giật mình, hô lên: "Ta đã biết." Ngay vào lúc này, Tiểu Lý Nhi cũng đang nhìn về phía Mạc Cửu ca, thần sắc cũng có vẻ hơi lo lắng, dường như cũng đã nghĩ đến điều gì. Hắn không phải là vào lúc hôn mê kia đã chém rụng hai kiếm rưỡi phía sau đó chứ? Thanh âm của Phương Quý cũng đều có một chút sốt ruột, ta nói hắn sau khi tỉnh lại, làm sao lại không giống như lúc trước. Phương Quý cũng là bỗng nhiên ý thức được điểm này. Mạc Cửu ca gặp Giao tiên tử, hiểu lầm chân ý, cho nên kiếm đạo hắn ngộ ra ở trong 3 năm kia vốn là giả, giống như lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, ba kiếm kia đi sai đường, cho nên mới bị kẹt ở hai kiếm rưỡi, không bền vững, mà lúc ấy mà Cửu ca hôn mê, hoàn toàn không có khí tức, cõi lòng tan nát, hẳn chính là vào thời điểm này, chém rụng hai kiếm rưỡi phía sau, có lẽ tông chủ Thái Bạch Tông khuyên Mạc Cửu ca trở về, cũng không phải là vì để hắn giải khai khúc mắc. Bởi vì khúc mắc của hắn vốn là không thể giải khai. Tông chủ Thái Bạch Tông không kiêu ngạo và ngây thơ giống như Mạc Cửu ca, cũng không có khả năng không nhìn ra vấn đề ở giữa hắn cùng với Giao tiên tử, cho nên hắn từ lúc vừa mới bắt đầu, liền đã đoán được cái kết cục bây giờ này. Điều hắn suy nghĩ chính là để cho Mạc Cửu ca ở dưới sự cực kỳ bi thương tự chém kiếm đạo. Chém kiếm đạo sai mới có thể ngộ ra kiếm đạo đúng một lần nữa. Cái ý nghĩ này tự nhiên là không sai, nhưng vấn đề bây giờ là đứng trước cao thủ như Vũ Đảo Nam Phượng, còn có đại quỷ thần trăm trượng có khí thế hung ác kinh người ở cách 100 dặm kia, Mạc Cửu ca chỉ có 6 kiếm, làm sao có thể là đối thủ? Phương Quý ca ca, chúng ta có cần hỗ trợ hay không? Tiểu Lý Nhi đã có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng quay đầu nói với Phương Quý. Giúp cái quỷ gì? Phương Quý cũng là vừa tức vừa gấp, thân thể nhỏ bé này của ngươi đủ để cho vị quỷ thần kia nhét kẻ răng sao? Tiểu Lý Nhi nhỏ giọng nói, nhưng ngươi đủ nói gì thế? Phương Quý nổi giận đùng đùng quay đầu, trừng Tiểu Lý Nhi một cái, muốn ta đi chịu chết sao? Tiểu Lý Nhi cúi đầu, cẩn thận lắc lắc. Ta không đi hỗ trợ, cũng không phải là bởi vì ta sợ chết. Phương Quý bỗng nhiên nói một câu, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Lý Nhi, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù ta không có tâm địa gian dảo như Mạc lão cửu và Giao tiên tử, nhưng ta cũng nhìn ra được, vừa rồi Mạc lão cửu rõ ràng đã chính miệng nói đời này cũng không muốn tiếp tục gặp nữ nhân đó, vì sao còn muốn đi ra, thay Giao trì quốc ngăn cản Triều Cường Quỷ Thần tôn phủ. Tiểu Lý Nhi hấp háy mắt, dường như là thật sự không hiểu. Là vì mặt mũi. Phương Quý nói, nam nhân đều muốn mặt mũi, nữ nhân kia nói hắn không đáng tin, không chịu cố gắng, hắn biết đường của hai người không giống nhau, có giải thích cũng vô dụng, cho nên mới không giải thích. Nhưng trong lòng hắn vẫn muốn chứng minh cho nữ nhân kia nhìn, nếu như ta đi hỗ trợ, hắn sẽ cao hứng sao? Tiểu Lý Nhi nghe thế không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng biểu môi nói, người hung dữ với ta làm gì? Phương Quý kinh hãi, ta giảng cho ngươi nhiều đạo lý như vậy, ngươi thế mà chỉ đổ thừa ta hung dữ với ngươi. Tiểu Lý Nhi nói, ngươi chính là đang hung dữ với ta. Phương Quý bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng thầm nghĩ, xem ra đường của ta cùng với Sửu Ngư Nhi cũng không giống nhau. Mà vào lúc rất nhiều người đang kinh ngạc hoặc là lo lắng nhìn Mạc Cửu ca, lúc này Mạc Cửu ca đang giao thủ cùng với một đám quỷ thần, thần sắc lại có vẻ bình tĩnh không gì sánh được, nhưng ở trong sự bình tĩnh này lại tự nhiên xuất hiện một chút vận lực, chỉ là loại vận lực này ai cũng đều không cảm giác được, duy có phù đồ kiếm ở trong tay hắn là cảm nhận được, thậm chí còn rung động phát ra âm thanh vui sướng. Kiếm ý của Mạc Cửu ca lúc này còn lâu mới có được sự sắc bén đáng sợ giống như lúc vừa mới đến Giao trì quốc, ngược lại là ảm đạm vô quan. Đối mặt với một vị quỷ thần đầu nhện thân người lao về phía mình, thân hình của hắn nhẹ nhàng linh hoạt né qua, rất hung hiểm, tránh né ba sợi tơ nhện quỷ dị của đối phương, sau đó quay người lại, xuất kiếm tinh chuẩn thẳng tắp, chém vào khe hở giữa lân giáp cứng rắn của đối phương, sau đó kiếm khí phun ra nuốt vào, liền trực tiếp đưa vào trong cơ thể của đối phương, vị quỷ thần này lập tức chia năm xẻ bảy, quỷ khí tiêu tán. Hắn xuất kiếm vẫn nhanh và tinh chuẩn như thế, vô cùng tinh diệu, so với dùng thước đo còn muốn chuẩn hơn. Đây chính là kỹ năng cơ bản mà bất luận vị kiếm tu trong thế gian nào cũng nhất định phải nắm giữ, chỉ có khổ công mới có thể ma luyện ra tạo nghệ. Nếu đổi thành bất luận một vị kiếm tu nào, nhìn thấy người này, tất nhiên đều sẽ kinh hô một tiếng, bởi vì căn cơ cùng với tinh diệu mà một kiếm này hiển lộ ra, thậm chí còn có thời cơ xuất kiếm, quan sát góc độ của đối thủ, nắm giữ đối với lực đạo, đều đã đạt tới cực hạn. Thậm chí là có thể khiến cho người ta từ trong một kiếm này, nhìn ra một loại mỹ cảm huyền diệu nào đó. Nhưng dù sao bây giờ người xuất kiếm cũng chính là Mạc Cửu Ca, cho nên người thấy được một kiếm này, lại không nhịn được tâm thần hơi trầm xuống. Đây là một kiếm mà kiếm tu trên thế gian đều đang theo đuổi, nhưng tuyệt đối không phải là kiếm của Mạc Cửu Ca. Tất cả những người từng nhìn thấy Mạc Cửu Ca xuất kiếm, đều biết kiếm đạo của hắn không giống như bình thường, giống như vào lúc hắn ở Thái Bạch Tông, là người cuối cùng xuất thủ, dùng một kiếm chém Tam Anh, lại giống như khi hắn đi tới Giao Trì Quốc chém ra hai kiếm, liền chém sạch hai đợt ma triều, kiếm đạo của hắn, mạnh nhất lúc đầu liền không phải là mũi kiếm ba thước ở trong lòng bàn tay hắn, mà là vô tận kiếm ý, bàn bạc bao la hùng vĩ kia, cho nên khi nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt của tất cả mọi người đều là đại biến, trái tim cũng không khỏi siết lại. Rống. Hơn nữa vào sau khi Mạc Cửu Ca chém giết vị quỷ thần trước người, đồng thời cũng có càng nhiều quỷ thần gào thét lao về phía hắn, những quỷ thần này đã ma hóa, trời sinh tính khát máu, rất dễ cuồng nộ, bây giờ bọn hắn vọt vào Giao Trì Quốc, chính là thời điểm đại khai sát giới, nhìn thấy một người cầm kiếm đánh tới, lập tức kích phát vô tận ma ý của bọn hắn, ôm theo khí tức quỷ thần cuồng cuộn ập tới. Ở dưới dạng tình thế này, đã tuyệt đối không phải là loại kiếm đạo tinh diệu kia có khả năng ngăn cản. Mũi kiếm ba thước, dù sao cũng chỉ có ba thước, làm sao có thể chống đỡ vô số quỷ thần ập tới từ bốn phương tám hướng kia. Công. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên thân kiếm của Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Sau một khắc, chân hắn đạp hư không, kiếm chém tứ phương, trong bầu trời lập tức có kiếm ảnh bay múa, cũng không phải là hắn chém ra bao nhiêu kiếm trong nháy mắt, chỉ có thể thấy kiếm ảnh kia tầng tầng lớp lớp, giống như là che mất chung quanh, phong bế một mảnh trời bá bá bá. Đón một kiếm này, cơ hồ tất cả quỷ thần đánh tới, đều là bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, mà thân chia năm xẻ bảy. Trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ lại dứt lại ca lại khinh cuồng Phương Quý ở phía xa xa nhìn một kiếm này hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không quá tốt. Hắn nhìn ra được lúc này Mạc Cửu Ca thi triển chính là kiếm thứ nhất trong Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng nhìn ra kiếm ý tái sinh của Mạc Cửu Ca lúc này đã thắng hơn một bậc so với Mạc Cửu Ca quy củ của xuất kiếm trước đó. Chỉ bất quá, tuy một kiếm này nhìn như chém rất đẹp, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản quỷ thần đầy trời kia. Trong lòng Phương Quý lúc này đã thực sự hồ đồ rồi. Vị sư tôn nhà mình này, đối mặt với đại địch đáng sợ như vậy, không nhanh không chậm như vậy để làm gì chứ? Ngược lại là Mạc Cửu Ca, vào lúc này sau khi chém ra Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ nhất, sắc mặt cũng đều dường như trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tâm cảnh chính là thứ kỳ diệu nhất, hắn chém từng kiếm về phía trước, chém giết với vô số quỷ thần, suy nghĩ lại giống như đi đến một địa phương khác. Ta vốn sinh ra yếu ớt, nhưng không cam lòng ẩn nấp trong đồng ruộng, thế là cầm kiếm tiến vào giang hồ, nghe người ta nói con đường tu hành xa xăm, gian nan hiểm trở vô tận. Ta lại thấy sự tình trong thế gian luôn luôn đơn giản như vậy, mặc dù ta hoàn toàn không có nền móng, không có minh sư, nhưng hết lần này tới lần khác gặp nạn đều hóa giải, sống sót trong hiểm cảnh, trong khi tung hoành, cũng gặp nhiều hạng người bị thế sự vây khốn, đạo tâm đứt gãy, duy chỉ có ta là một lòng cuồng nhiệt. Gặp bất bình liền rút kiếm, gặp núi cao cũng sẽ vượt qua, đã từng gặp vô số cường địch, đã từng cảm giác được hỉ nộ buồn khốn, nhưng ta luôn luôn cầm một thanh kiếm, xông tới. Con đường tu hành rất khó sao? Kiếm đạo rất khó sao? Thân hình của hắn du tẩu trong vô số quỷ thần, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, chém rơi quỷ thần ở dưới kiếm. Ta luôn nghe nói con đường tu hành tràn đầy gian nan, cũng biết kiếm đạo là con đường vô tận, nhưng khi ta tiến hành tu hành, lại cảm thấy nhiều nan đề như vậy, lại có thể giải quyết một cách dễ dàng, kiếm đạo mà ta tu, cũng hầu như cảm thấy tâm của mình đã sẵn sàng và không có chướng ngại vật nào, thế là ta tung hoành tại Bắc vực, bất kể là cường địch gì, thiên tài gì, ta cũng chỉ hành động theo bản tâm, có người lấn ta, liền đánh hắn một trận, kẻ khinh thường ta, cũng chỉ dùng một kiếm chém. Coi như là gặp được rất nhiều địch nhân chính mình đánh không lại, bất quá cũng chỉ cần giữ vững đạo tâm, lĩnh hội một kiếm, liền cũng có thể đánh được đạo tâm không thay đổi, sơ ý không thay đổi, tự nhiên liền sẽ lĩnh ngộ kiếm đạo cao hơn, hết thảy đều như nước chảy thành sông, có chỗ nào khó khăn. Thế là ta tung hoành An Châu 30 năm, lĩnh ngộ ba kiếm. Mượn ba kiếm này, ta đã từng chém cường đạo phàm tục, từng chém tán tu đoạt bảo, từng chém con cháu thế gia khinh người, ta dựa vào ba kiếm này, dần dần đánh ra danh xưng vô địch, bởi vì vô địch cho nên đạo tâm càng không thay đổi. Bởi vì đạo tâm không thay đổi, kiếm đạo cũng liền càng ngày càng cường đại, kẻ duy nhất không có đánh thắng được, cũng chỉ có một nam tử họ Triệu, thế là hắn liền trở thành sư huynh của ta, trong lòng lóe lên từng cảnh tượng cũ. Phù đồ kiếm trong tay của Mạc Cửu Ca cũng giống như là khôi phục theo từng cảnh tượng ấy, kiếm ý dần dần sinh sôi. Kháng tận kiếm hạ giai vi sửu, chiến bãi tài tri ngã vô địch. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự tri. Thái Bạch Cửu Kiếm, phát huy ra từng kiếm ở trong bàn tay hắn. Dù là bây giờ theo việc hắn tiến từng bước về phía trước, quỷ thần gặp phải càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh, những kiếm đạo hắn lĩnh ngộ ra kia, tất cả đều mang theo thần ý kỳ diệu, tùy tiện chém rớt tất cả quỷ thần lao tới, mà cước bộ của hắn, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng chưa hề ngừng lại, giết thẳng về phía trước. Kiếm ý tầng tầng không dứt, quỷ thần nhao nhao rơi xuống. Ở trong tầm mắt của hắn, vô số quỷ thần dường như đã đổi thành một số người thật lâu trước đó. Bất quá, những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Rống. Ở bên ngoài giao trì quốc xa xa, Vũ Đảo Nam Phượng đang nhìn chòng chọc vào Mạc Cửu Ca cầm kiếm giết đi ra từ trong giao trì quốc, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm. Hắn nhìn thấy Mạc Cửu Ca lúc này rõ ràng đã kém xa so với trước đó, thậm chí giống như là không chịu nổi một kích, nhưng hết lần này tới lần khác những quỷ thần kia vọt tới lại đều bị hắn chém ở dưới kiếm, cho dù là một số hiểm cảnh hẳn phải chết cũng đều tùy tiện trốn thoát. Hắn có lòng muốn lao về phía trước chém giết đối phương, nhưng quay đầu nhìn vị hung thần bất thế kia, hắn lại cải biến chủ ý. Vào lúc này, hung thần bất thế đã sắp được hắn luyện thành, hắn không muốn phân tâm vào lúc này, lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc, thế là hắn hung hăng cắn răng một cái, hạ lệnh cho nữ tử kiều mị ở bên cạnh. Nữ tử kia liền tế khởi quyển trục, thôi động càng nhiều quỷ thần, cưỡng ép bọn hắn giết về phía Mạc Cửu Ca. Dòng lũ cuồn cuộn, giống như trời sập, quỷ thần gào thét, khí thế hung ác kinh thiên. Sau khi quen biết sư huynh, hắn cho ta mượn nhìn thiên đạo di thư, thế là ta liền lĩnh ngộ ra đồ vật càng sâu hơn. Hai người chúng ta cùng nhau tu hành, cùng nhau tung hoành bắc vực, thế gian này càng giống như là hoàn toàn không có việc khó. Cho dù là về sau đi đến Đông Thổ đạo quẩn phi phàm, hai người chúng ta cũng chưa từng chịu ủy khuất, có người lấn chính mình, liền cùng với sư huynh đánh đối phương một trận, nếu như muốn lấn người khác, cũng có sư huynh bày ra quỷ kế bất tận, cho nên cho dù là ở Đông Thổ, đạo tâm của chính mình cũng không hề thay đổi, không cảm thấy có chuyện gì có thể làm khó chính mình, cũng không thấy có người nào có thể khiến cho chính mình lòng sinh tuyệt vọng, cho dù là vào thời điểm bị người trục xuất. Khỏi Đông Thổ, những lão gia hỏa Đông Thổ kia chướng mắt ta cùng với sư huynh, thế là muốn trục xuất chúng ta, nhưng hai người chúng ta lại đều là đạo tâm không ngại, cho dù bọn hắn buộc chúng ta kết đan, dùng loại thủ đoạn này để đoạn tuyệt con đường tu hành của chúng ta, hai người chúng ta cũng chưa từng để ý, dù sao là do chúng ta khiến cho bọn hắn sợ, cho nên bọn hắn mới không tiếc xé toang gương mặt giả nhân giả nghĩa kia, lộ ra nanh vuốt dữ tợn, bọn hắn càng muốn làm khó chúng ta, liền càng chứng minh bọn hắn kiên kỵ chúng ta. Hai người chúng ta mặc dù ăn phải lỗ vốn, cũng chưa từng e ngại, bởi vì chúng ta biết bọn hắn làm như thế, nhưng thật ra là đang sợ, sợ ta cùng với sư huynh sớm muộn cũng sẽ có một ngày trở về, tìm bọn hắn đòi lại hết thảy. Hơn nữa, chúng ta xác thực cũng sẽ trở về. Mà đối mặt với số lượng quỷ thần trước mặt bỗng nhiên tăng nhiều thêm mấy lần, mà Cửu Ca lại vẫn là mặt không biểu tình, tỉnh táo là thường, thay vì nói là giết địch, chẳng bằng nói là hắn đang mượn cơ hội chỉnh lý tâm cảnh của mình, thần sắc của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng kiếm ý lại giống như càng ngày càng mạnh. Đợi cho vô số quỷ thần trùng sát đến trước mặt mình, hắn đã cơ hội nhìn cũng không nhìn, liền đã giơ kiếm chém ra, kiếm ý tràn ngập trong hư không. Tinh thùy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa ba thước. Quỷ thần giống như thủy triều lao tới, bị một kiếm của hắn ngăn trở, khó tiến tới nửa bước. Ta từ một kiếm đến nhân gian, chém thần giết Phật cầu chân ý, kiếm ý phù diêu mà lên, đột nhiên nở rộ sát cơ, quét qua vô số quỷ thần. 3000 đại đạo ai là pháp, hội tụ trong tâm là chân thật. Vô tận kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một, trong chốc lát du tẩu giữa thiên địa, trong nháy mắt, quét ngang hơn 10 dặm, thiên địa cũng đều dường như vào thời khắc này, ngừng lại nửa hơi thở, sau đó vô số quỷ thần ở trong không trung, bắt đầu nhao nhao rơi xuống, giống như là một cơn mưa lớn, mà khí cuồn cuộn, vào lúc này cũng giống là bị cuồng phong thổi tới, tan thành mây khói, tinh không giữa thiên địa chợt trở nên sáng sủa, sao thưa trăng sáng, khắp nơi yên lặng. Mà Cửu Ca nhất kiếm, từ từ đi ra từ trong giao trì quốc, trước người sau người, đã không còn một vị quỷ thần nào còn sống. Liền ngay cả khóe miệng của hắn giống như cũng lộ ra ý cười. Đó cơ hồ đã là ở trong trăm năm lần đầu tiên hắn phát ra nụ cười từ trong nội tâm. Ngẫm lại như thế, ta cùng với sư huynh quả nhiên là không tầm thường. Làm sao lại như vậy? Nhìn mà Cửu Ca đi ra khỏi giao trì quốc từ chỗ thiếu một cánh hoa đào kia, sắc mặt của nữ tử kiều mị thủ hạ của Vũ Đạo Nam Phượng đã đại biến. Nàng gần như không dám tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Rõ ràng vào lúc đầu mà Cửu Ca nghênh chiến một tiểu quỷ thần nào đó, nhìn đã giống như là sắp ngăn cản không nổi, kết quả về sau lúc hắn bị quỷ thần vây công, lại vẫn là rất khó khăn mới chém hết, thẳng đến cuối cùng chính mình khu động một lượng lớn quỷ thần vây giết hắn, hắn thế mà vẫn giống như trước đó chém hết một cách nhẹ nhõm, làm sao mà quỷ thần càng ngày càng nhiều, hắn lại càng thoải mái. Mà Cửu Ca tự nhiên không phải là đang tận lực áp chế thực lực của mình, vô luận là nữ tử kiều mị này hay là Nam Phượng, đều có thể nhìn ra được, mà Cửu Ca nếu như cố ý giả ra dáng vẻ thực lực suy giảm, vậy thì liền không phải là hắn xác thực chỉ là đang từ yếu đến mạnh, đang chậm rãi thi triển ra một ít gì đó, hoặc nói là tìm về một ít gì đó, chỉ bất quá, nếu như cứ để cho hắn tiếp tục như thế, chẳng phải là hắn đang khôi phục kiếm ý, chấn chỉnh đạo tâm cũng ngay vào thời điểm ngay cả nữ. Tử Kiều Mị cũng đều cảm thấy một trận khủng hoảng theo bản năng. Bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu truyền đến tiếng quát khẽ của Vũ Đảo Nam Phượng, kẻ phế nhân này lại đang muốn lĩnh ngộ con đường kiếm đạo một lần nữa, chỉ bất quá cuối cùng cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, sai chính là sai, cho dù thiên phú của hắn lại kinh người hơn, đi lầm đường cũng sẽ không có khả năng không trả giá đắt, coi như lần này hắn đi ra từ Giao Trì Quốc đã chém rụng tất cả sai lầm, kiếm đạo cũng đã giảm mạnh, mà kiểu người như hắn không có kiếm đạo, bất quá cũng chỉ là lão hổ không có răng. Trong tiếng quát khoái động, hắn cười lạnh nói, chớ có dông dài cùng với hắn, bắt hắn lại, ta muốn luyện hắn thành linh sát. Hắn đã chém rụng hai kiếm rưỡi phía sau. Nữ tử Kiều Mị lấy làm kinh hãi, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Tôn phủ ở trong 1500 năm này một mực cao cao tại thượng, thống ngự Bắc vực, nhưng cũng chưa bao giờ buông lỏng giám thị đối với tu sĩ Bắc vực, nhất là tiểu thất thánh Bắc vực càng là nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Không chỉ có Thương Long tự ở phương Bắc kia, hay là gia chủ Tức gia Đa Mưu Túc Trí, hay là Tiêu Kiếm Uy một mực không chịu yên tĩnh, coi như hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca đã ẩn núp thật lâu kia cũng không ngoại lệ. Mà lần này Nam Phượng dẫn người đi vào Viễn Châu, tự nhiên là không có khả năng không làm chuẩn bị. Vào sớm trước khi lên đường, liền đã từ trong hồ sơ phủ bụi lật ra những sự tình kia của Mạc Cửu Ca, tự nhiên cũng liền thấy được lời bình của cao nhân Đông Thổ đối với Mạc Cửu Ca. Thiên tư của người này cao tuyệt, kiếm tâm tươi sáng, chính là quái thai không thể nói đạo lý. Người này vào lúc trở về từ thổ liền đã có 6 kiếm nổi danh, nhờ vào 6 kiếm đó hắn có thể vượt cấp chiến đấu với Nguyên Anh, nhưng chuyện này cũng chưa được tính là gì. Đáng sợ nhất chính là hắn đã từng ở trong một thời gian ngắn lĩnh ngộ ra 2 kiếm rưỡi, cho nên càng không thể khinh thường. Nếu như lúc trước hắn thuận lợi tìm hiểu ra 3 kiếm kia, như vậy tôn phủ lúc ấy sẽ chỉ là một chuyện, đó chính là lập tức tập kết tất cả cao thủ và quỷ thần trừ bỏ hắn, bởi vì hắn vào thời điểm đó đã có được lực lượng uy hiếp tôn phủ. Tôn phủ quan sát Thất Tiểu Thánh chính là vì xem ai trong bọn hắn có thể uy hiếp được chính mình, chỉ cần bọn hắn vượt qua giới hạn nào đó liền chỉ có một đường chết. Nhưng như thể ông trời đã định sẵn những điều không ngờ, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, kẻ quái thai này còn chưa tu thành kiếm thứ 9 hoàn chỉnh liền đã gặp phải tâm kiếp tương đương với tẩu hỏa nhập ma. Nói một cách khác, 3 kiếm phía sau hẳn là đều đã đi sai đường. 3 kiếm này giống như bệnh tật, mặc dù uy lực cao tuyệt nhưng sẽ chỉ dẫn hắn đi vào tử lộ. Cho nên hắn nếu muốn trọng chỉnh kiếm đạo liền nhất định phải chém rụng 2 kiếm rưỡi này. Cử động lần này giống như là cạo xương chữa độc, cắt thịt thối rữa. Cho nên cũng là bởi vì đây, hắn ngược lại đã bảo đảm được một mạng, không còn bị tôn phủ chú ý, có thể không giết vẫn là không nên giết. Một là đôi sư huynh đệ này có liên lụy cùng với Đông Thổ, hai là nếu làm quá mức cũng dễ dàng trở thành hăng quá hóa dở. Thẳng đến lần này Thái Bạch Tông chợt lộ ra nanh vuốt phản kháng tôn phủ An Châu, mới lại có người coi trọng. Lần này Vũ Đảo Nam Phượng đến chính là vì việc này, muốn nhìn xem Mạc Cửu Ca có phải đã thật sự vượt qua tâm kiếp hay không. Mà sau khi đi vào Viễn Châu, Nam Phượng cùng với nữ tử Kiều Mị vẫn luôn không có vội vã hiện thân, cũng chính là đang quan sát. Vào thời điểm nhìn thấy hai đợt ma triều trước sau đều bị một kiếm của Mạc Cửu Ca chém sạch, Nam Phượng liền đã mỉm cười nói, kiếm của người này miệng cọp gan thỏ, có thế mà vô ý, căn cơ đã hỏng, đã sắp dầu hết đèn tắt, kiếm ý càng mạnh càng không cần phải để ý, tâm bệnh của người này đã rất nặng, đã không còn đủ sức xoay chuyển đất trời. Nguyên nhân cũng chính là như vậy, Vũ Đảo Nam Phượng mới vẫn luôn không để Mạc Cửu Ca vào mắt. Đối với hắn mà nói, bây giờ sự tình Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém tam anh kỳ thật chỉ là một chuyện cười mà thôi. Kiếm phôi này cũng chỉ là kiếp nổ để hắn luyện thành Bất Thế Hung Binh, không chém rụng hai kiếm rưỡi kia là không thể quay đầu, nhất định sẽ tiêu vong. Mà nếu chém hai kiếm rưỡi kia, kiếm đạo giảm mạnh như mảnh hổ mất nanh vuốt, vì thế Mạc Cửu Ca có gì mà phải sợ. Nữ tử Kiều Mị được Vũ Đảo Nam Phượng nhắc nhở lập tức liền phản ứng lại, sự sợ hãi trong lòng ngược lại là biến mất sạch sành sanh, vội và tế khởi một tấm quyển trục, lại muốn thôi động quỷ thần vô biên giết về phía Mạc Cửu Ca phế vật, còn muốn cho hắn thêm càng nhiều cơ hội mài kiếm sao. Nhưng mới vừa vận động ý niệm, Vũ Đảo Nam Phượng liền đã nghiêm nghị hét lớn, các ngươi hãy cùng nhau tiến lên. Cái gì? Nữ tử Kiều Mị lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Vũ Đảo Nam Phượng lúc này đang đứng ở trên đỉnh đầu của Bất Thế Hung Binh, cầm Bát Phong Thần Ngọc trong tay, điều khiển vô tận vạn tà chi khí rót vào trong người của Bất Thế Hung Binh. Ở trong thời điểm khẩn yếu như vậy, hắn cũng không quên nghiêm nghị hét lớn đối với nàng, mặc dù hắn chỉ có 6 kiếm cũng đủ để tranh phong cùng với Nguyên Anh, làm sao có thể bị ngươi khinh thường, chỉ có các ngươi đồng loạt ra tay mới có cơ hội trấn áp hắn. Vân nữ tử Kiều Mị thế mà ngây người một chút mới giật mình hiểu rõ, vội vàng hấp tấp đáp ứng. Rầm rầm, ở trong vô tận quỷ khí liền có vài người có khí tức âm trầm như quái vật hiện thân, có khoảng chừng 7-8 người. Những người này kỳ thật đều giống như nữ tử Kiều Mị, đều là quỷ nô mà Nam Phượng nuôi dưỡng, chỉ bất quá Nam Phượng yêu thích cái đẹp, ghét bỏ sự xấu xí của bọn hắn, cho nên bình thường tuyệt đối không chịu để cho bọn hắn đi đến trước mặt khiến cho mình chướng mắt, chỉ có vào thời điểm không còn cách nào khác mới có thể nghĩ đến bọn hắn. Lúc này bọn hắn nghe lệnh của Nam Phượng, liền đều vội vã hiện thân, đứng cùng một chỗ với nữ tử kiều mị, vội vã lao về phía Mạc Cửu Ca. Thân hình khẽ động, quái phong gào thét, những người bọn hắn đều có bản sự không thua Nguyên Anh, hơn nữa không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả ba vị đại quỷ thần còn sót lại được nữ tử kiều mị triệu hoán tới, cũng đều giống như không muốn sống trùng kích phía trước, nhào về phía Mạc Cửu Ca, nhất thời âm phong đung đưa, thiên địa rít gào. Quỷ khóc gào thét, hàng phong thấu xương. Ở trong đám tu sĩ giao trì quốc, đang có một nhóm người thấy Mạc Cửu Ca đại khai sát giới, giết thống khoái, đánh bạo đi theo phía sau hắn giết ra, nhưng không ngờ được lại chợt thấy một màn này, bị dọa đến mức trong lòng giật mình, lại lập tức giơ thương cầm kiếm, chạy trở về. Ta vốn không phải là phàm nhân, nhưng tại sao lại rơi vào loại tình cảnh này? Ngược lại là Mạc Cửu Ca, nghênh đón sát khí quỷ thần mênh mông cuồn cuộn cùng với quỷ nô giấu giếm sát cơ, rõ ràng có thể cảm giác được khí tức thịnh vượng của đối phương, vượt xa chính mình không chỉ gấp 10 lần, nhưng hắn thế mà hoàn toàn không hề hoảng hốt, thậm chí ngay cả lực chú ý cũng đều có một chút không tập trung, đi về phía trước giống như đi dạo trên đường cái, trong lòng trầm thấp than thở, chẳng lẽ một quẻ mà lúc ấy lão ăn mày kia bói cho chúng ta là thật? Oanh! Oanh! Oanh! Thiên địa chung quanh, chợt có vô số thần thông quỷ dị đánh xuống, khuấy động hư không, giống như muốn thôn phệ hắn. Mà hắn cũng chỉ là tùy ý huy kiếm, kiếm ý như rồng, ngăn cách thế công của quỷ nô cùng với đại quỷ thần ở bên ngoài thân thể. Chỉ bất quá, lực lượng của song phương cách xa, kiếm ý của hắn lúc này rõ ràng kém cực xa so với đối phương. Hiển nhiên, dường như sau một khắc nữa, hắn sẽ triệt để bị đối phương trấn áp. Lúc ấy ta cùng với sư huynh hoạt động tại Sở Quốc 200 năm, biết rõ Sở Quốc bị Tôn phủ nghiền ép, căn cơ mỏng manh, nếu như muốn trục xuất Tôn phủ, thậm chí là trở lại Đông thổ, vậy thì chỉ có thể đặt ánh mắt ở những địa phương khác, nghĩ biện pháp đoạt được dị bảo. Thế là hai người chúng ta đưa ánh mắt nhìn về phía Bất Tri Địa thần bí nhất thế gian. Trước khi chuẩn bị đi, chúng ta ở trong một tòa thành trì phàm tục, gặp được một lão ăn mày, hắn nói ta ở trong chuyến đi này, tất nhiên sẽ gặp được kiếp nạn lớn nhất đời này, cần ta suy nghĩ thật kỹ trước khi đi, nhưng ta cùng với sư huynh làm sao có thể để ý đến hắn, Thất Hải Bát Di Cửu Bất Tri, Bất Tri Địa vốn chính là chỗ thần bí quỷ dị nhất thế gian, không có kiếp nạn mới là lạ, nếu như sợ kiếp nạn này, chúng ta còn đi làm gì? Thực tế cũng đúng là như vậy, trong Bất Tri Địa quả thực có rất nhiều hung hiểm, nhưng cũng chưa chắc đã thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, hai người ta cùng với sư huynh, bất quá cũng chỉ là chém mấy con quái vật, hai ba lần suýt mất mạng, sau đó dựa vào một chút vận khí nho nhỏ, liền xông ra từ trong Bất Tri Địa, chẳng những đi ra, còn lấy được Đế Lưu Đạo Tương, Thanh Mộc Tiên Linh với một đứa bé có lai lịch cổ quái. Mà Cửu Ca đặt kiếm ngang trên ngực, đột nhiên bị quái trảo của quỷ nô đánh trúng, thân hình lập tức bị đánh lui mấy trượng. Khi đó ta mới biết, nguyên lai Bất Tri Địa cũng không được tính là gì ở trong trận chiến này, hắn đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn giống như là chưa phát giác ra, sau đó, liền gặp nàng kiếm ý của hắn quả nhiên đã giảm mạnh, mau giết hắn vào lúc nữ tử kiều mị lao về phía Mạc Cửu Ca, trong tâm thần còn bất định, thế nhưng vừa mới giao thủ, liền phát hiện ra Mạc Cửu Ca thế mà đã thật sự hoàn toàn không có sâu xa khó hiểu như trước đây, dựa vào thực lực của nàng cùng với mấy vị quỷ nô khác, thế mà thuận lợi dồn hắn vào thế hạ phong, trong lòng lập tức cực kỳ kinh hỉ, trong tiếng hét lớn nghiêm nghị, đã tháo chiếc xích rắn đen trên cổ tay, giống như tia chớp màu đen, quấn về phía Mạc Cửu Ca. Lợi dụng kẻ hở mà vào, tự nhiên là muốn hạ sát thủ. Cảm giác mà Mạc Cửu Ca tạo ra cho người khác, thậm chí giống như là nến tàn trong gió, sắp bị cuồng phong dập tắt. Thậm chí có thể nói, nếu không phải nữ tử kiều mị cùng với mấy vị quỷ nô khác lo lắng xuất thủ quá nặng, không cẩn thận đánh cho Mạc Cửu Ca hồn bay yên diệt, không có cách nào để cho Nam Phượng đại nhân luyện hắn thành linh sát, như vậy bọn hắn vào lúc này liền lập tức có thể đánh giết hắn. Nhưng Mạc Cửu Ca thế mà giống như là không hề phát giác ra, không lùi cũng không thực hiện kế sách khác, chỉ là đờ đẫn chống đỡ. Ta cùng với sư huynh cùng nhau chạy ra khỏi Bất Tri Địa, lại tạm thời thất lạc, ta đành phải ở lại nơi đây chờ sư huynh, sau đó ta liền gặp nàng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng lão thiên ban thưởng cho ta một kiếp viên mãn, tâm hoài cảm kích, đạo tâm không rò rỉ, vì nàng ta thậm chí còn cam tâm ở lại nơi này, không trở về Thái Bạch Tông nữa. Sư huynh thấy ta hãm sâu, uyển chuyển khuyên bảo, ta cũng không để ở trong lòng, chỉ nguyện ý ở bên nàng, chỉ là ai có thể lường trước, giấc mộng đẹp này, lại chỉ có 3 năm. Lúc nghĩ như vậy, sắc mặt của Mạc Cửu Ca cũng dường như có một chút cười khổ, xuất kiếm cũng đều chậm hơn. Mà thấy hắn như thế, thế công của những quỷ nô kia cũng trở nên gấp gáp hơn. Đồ đệ ngốc cùng với nha đầu ngốc, vẫn còn cho rằng ta bị nàng lừa bịp, cho nên mới cam nguyện chịu nguy hiểm, chứng minh cho nàng thấy thực lực của mình, thật tình không biết, ta đồng hành cùng với nàng 3 năm, trao trái tim cho nàng, há lại sẽ không biết nàng đến tột cùng là dạng người gì. Nàng tự nhiên không hoàn mỹ như những gì mà đám tu sĩ giao trì quốc kia nhìn thấy, nàng u mê, nặng lòng, mang thù, và một số thời khắc còn sẽ có một chút hẹp hòi, điêu ngoa, không chỉ có không ít tật xấu, thậm chí cũng không được tính là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng thấy. Nhưng lúc nàng bắt đầu vui vẻ, nàng liền hớn hở hâm rượu đàm luận kiếm với ta, lúc nàng nóng giận cũng khiến cho ta nóng ruột nóng gan, ngày đêm ưu tư si mê nàng. Cùng với việc nàng có hoàn mỹ hay không, kỳ thật là không có quan hệ gì. chỉ là khiến cho ta nghĩ mãi không rõ là lúc mà Cửu ca nghĩ đến đây, tâm thần hơi loạn, đột nhiên có một cái đuôi bọ cạp đâm tới xé rách y phục trên vai, nếu không phải hắn né tránh cực nhanh, cái đuôi bọ cạp này thậm chí có khả năng trực tiếp xuyên thủng bả vai của hắn, độc tính đáng sợ ở trên đuôi bọ cạp, tự nhiên cũng sẽ lập tức tiến vào huyết dịch của hắn, một màn cực kỳ hung hiểm này đã khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều đổ mồ hôi lạnh. Ta vốn là người tiêu dao tự tại, tung hoành thiên hạ, vào trước khi có được nàng, đạo tâm của ta viên mãn, sau khi mất nàng, bất quá cũng chỉ là trở lại lúc ban đầu, nhưng ở trong quá trình có được và mất đi nàng này, đạo tâm lại chợt giống như là thiếu mất một khối, từ đó về sau, lại không còn viên mãn nữa. Hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đây không phải là trời sinh thiếu nợ nàng thì là cái gì? Trong lúc suy nghĩ tung bay, nữ tử Kiều Mị cùng với đám quỷ nô đã dồn Mạc Cửu Ca đến chỗ chết, chỉ thấy ở chung quanh hắn đều là quỷ ảnh lắc lư, từng đạo thần thông âm tà ác độc cũng đã vây quanh hắn tầng tầng, giống như dệt thành mạng nhện, mà Cửu Ca bị trấn áp lại, giống như là ngay cả kiếm cũng không nhấc lên được, trong chớp mắt, tối thiểu có 7-8 đạo thần thông dị bảo đánh lên trên người hắn. Hổng Phương Quý ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, đã lo lắng hét lên, sư phụ ngốc, người đang suy nghĩ gì đấy? Trong lòng Phương Quý biết Mạc Cửu Ca nghênh chiến tôn phủ vào lúc này, có lẽ là để chứng minh thứ gì, cho nên Phương Quý cũng nghĩ đến, có lẽ hắn còn có ác chủ bài gì trong tay, chưa chắc đã không có khả năng giành chiến thắng, nhưng không ngờ được, hắn nhìn như uy phong bát diện, cũng không có đặt người tôn phủ vào mắt, nhưng trên thực tế đánh tới đánh lui, cũng chỉ thật sự có 6 kiếm này, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương, căm hận hét lên, kém xa so với tông chủ sư bá thanh kiếm kia sao thế, hắn sẽ vẫn lạc ở đây sao? Chẳng lẽ Giao Trì Quốc chúng ta, thật sự cứ như vậy mà đám tu sĩ Giao Trì Quốc nhìn thấy cảnh này, cũng giống như rơi xuống hầm băng, lạnh cả người. Chẳng lẽ đây thật sự là nước cờ thua? Mà ở một phương hướng khác, người đánh cờ Kỳ Cung, đồng dạng cũng nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra sắc mặt ngoài ý muốn. Mạc tiên sinh hắn càng xa hơn một chút, trong Ngọc Chân Cung tại Giao Trì Quốc, Mạc Thương lão tu bị trọng thương lo lắng cho vận mệnh của Giao Trì Quốc, gắng gượng bò lên trên đỉnh núi Ngọc Chân Cung, quan sát trận đại chiến ở hướng đông bắc, mặc dù Mạc Cửu Ca đã từng nói ở trước mặt hắn, cũng không đặt sự sống chết của Giao Trì Quốc ở trong lòng, nhưng vào lúc này, người duy nhất có thể trông cậy vào dù sao cũng chỉ có Mạc Cửu Ca, cho nên Mạc Thương lão tu cũng nóng ruột nóng gan. Hắn vốn đang ngóng trông có thể nhìn thấy một màn Mạc Cửu Ca đại phát thần uy, lại hoàn toàn không nghĩ tới, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạc Cửu Ca chính là bị Vô Tận Âm Phong áp chế, mắt thấy đã sắp bị những quỷ nô tôn phủ kia cướp đi tính mệnh, thần sắc lập tức kinh hãi ai mà vào lúc này, nhìn thấy Vô Tận Âm Phong rít gào, lao thẳng về phía mình, một đạo hung quang gần nhất, đã cách giữa trán mình chỉ không đến khoảng cách một chỉ, Mạc Cửu Ca dường như đang đắm chìm ở trong suy nghĩ, khó mà dứt ra được, cũng đột nhiên thở dài một tiếng, phù đồ kiếm trong tay nhìn như đã bị thần thông quỷ dị trấn trụ, nhất cũng đều nhấc lên không nổi kia, bỗng nhiên phát ra tiếng kiếm reo. Công. Một tiếng kiếm reo này, trước yếu sau mạnh, trong nháy mắt liền tràn qua chân trời. Ngay vào lúc này, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên thu kiếm đưa ngang ngực, giống như là lập tức liền thu hồi kiếm ý đầy trời vào trong kiếm. Lại sau một khắc, liền có kiếm khí lạnh lão bốc lên từ trên thân kiếm. Quá trình này rất nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy Mạc Cửu Ca sắp bị những quỷ nô kia bao phủ, liền thấy được một đoàn kiếm ý cuồn cuộn bay lên, sau đó khuếch tán ầm ầm, chiếu sáng thiên địa trong chốc lát. Ở trước mặt đoàn kiếm khí này, vô tận quỷ khí bị xua tan, liền ngay cả những quỷ nô vọt tới bên cạnh hắn kia cũng đột nhiên đều bị đoàn kiếm khí kia bao phủ ở bên trong kiếm khí phóng đại trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã tan rã như băng tuyết. Kiếm khí cuồn cuộn, thậm chí giống như là sóng lớn màu trắng quét tới, những nơi đi qua, tất cả khí tức quỷ thần tan thành mây khói. Chuyện này đang lo lắng xông về phía trước, Phương Quý chạy được nửa đường bỗng nhiên ngừng lại, ngây ngốc nhìn về phía trước. Tiểu Lý Nhi cũng ngạc nhiên nhìn một màn này, nắm thật chặt bàn tay của Phương Quý, mừng rỡ hô lên, mà Cửu Ca trở về rồi quả nhiên không hổ là người cũng lưu lại danh tự trong kỳ cung, người đánh cờ kỳ cung nhìn thấy một màn này, con mắt cũng trừng lớn, thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, có ý tứ. Đó là cái gì? Mà Mạc Thương lão tu thì ngây ngốc nhìn một màn đột nhiên xuất hiện kia, cả người cũng đều phát mộng. Một kiếm kia gọi là tìm khắp chư thiên đều không có phương pháp, chân ý nguyên lai ở nhân gian. Ở phía sau hắn, bỗng nhiên vang lên một thanh âm giống như tự lẩm bẩm, Mạc Thương lão tu kinh ngạc quay đầu, liền thấy Giao Tiên Tử chẳng biết từ lúc nào cũng đã đi tới đỉnh núi, đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn kiếm khí như tuyết trắng trải ra ở giữa không trung kia, phảng phất như đã say rượu, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Thương lão tu, nở nụ cười, nhưng nụ cười này trông rất miễn cưỡng. Không dễ nhìn đó là năm đó hắn ngộ ra vì ta làm sao lại như vậy. Vũ Đảo Nam Phượng bị đạo kiếm khí kia kinh động, cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt sắc mặt liền đại biến. Sắc mặt kinh hãi của hắn lúc này đều đã giống như là có một chút bóp máu, càng nhiều hơn thì là khó có thể tin, không có khả năng, hắn muốn lấy lại kiếm ý, liền chỉ có chém rụng hai kiếm rưỡi kia, nhưng vì cái gì, đến lúc này, hắn thế mà còn có thể thi triển ra một kiếm này. Lần này trở về, ta mới biết thế sự hoang đường, không nói đạo lý cho đến nay. mà Mạc Cửu Ca lúc này thi triển kiếm thứ bảy, đánh cho mây đen đầy trời sơ sát, bước chân lại giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đạp trên hư không, đi thẳng tắp về phía vị hung thần cao trăm trượng kia, sắc mặt dường như có một chút cuồng nhiệt, mặc dù còn có một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng tan biến vì nụ cười tự giảo, ta ở trong trăm năm này, bị bi thương khốn nhiễu, đạo tâm lại không còn viên mãn, thậm chí còn quan kiếm một lần, đại đạo bị long đong, mỗi ngày lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ. Cũng chỉ có một mình nàng mà thôi, thế nhưng xa cách trăm năm, rốt cục cũng trở về, rốt cục cũng gặp nàng, lại nhìn thấy cái gì? Trong trăm năm này, nàng cứu tiên linh, cũng mượn nhờ tiên linh, tu thành đại pháp lực, nàng dốc hết sức chèo chống Ngọc Chân Cung, rốt cục cũng đã hoàn thành nguyện vọng của chính nàng, vững chắc căn cơ Ngọc Chân Cung, nàng thậm chí cũng đều không có quên giúp mình tìm một người đàn ông hợp ý mình, mà khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ muốn ta mau rời khỏi. Vì thế, khu rừng đào ta ngày nghỉ đêm nhớ kia, nàng cũng tiện tay đốt đi đến lúc này, ta mới hiểu được, nguyên lai, con đường của ta, cuối cùng chỉ là sự tình của một mình ta. Đáng chết. Mà thấy Mạc Cửu Ca nhanh chân đi đến, sắc mặt của Vũ Đảo Nam Phượng cũng đột nhiên đại biến, lúc này hắn tế luyện quỷ thần trăm trượng đã gần đến hồi cuối, mỗi khi luyện hóa thêm một phần vạn tà chi khí, lực lượng liền tăng vọt thêm một bậc, thế nhưng sau khi thấy được Mạc Cửu Ca đã thi triển ra kiếm thứ bảy, hắn rốt cục vẫn là đứng ngồi không yên, bỗng nhiên nghiêm nghị gào thét, pháp lực chung quanh vội vã bay múa, hóa thành một đôi cánh lớn. Cánh lớn kia ở trong không trung, khuấy động hư không, cư nhiên hóa thành một con phượng hoàng màu đen, che khuất bầu trời, đánh xuống phía dưới, hư không cũng đều cũng bị xé nứt. Đây chính là thực lực chân chính của Vũ Đảo Nam Phượng. Một trong ba người hầu của Đế Tôn, tồn tại tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong. Ngoại trừ Đế Tôn, bản thân hắn chính là một trong ba tấm ác chủ bài lớn nhất của Tôn Phủ. Mà vào lúc hắn đấu pháp không phân thắng bại cùng với Giao Tiên Tử, khi đó giống như là mèo vần chuột, chỉ muốn không tốn một chút sức lực nào, liền trấn áp đối phương, nhưng vào lúc này, hắn lại là thi triển toàn lực trong chốc lát, chỉ muốn ngăn cản Mạc Cửu Ca tới gần rầm rầm. Cánh phượng màu đen che khuất bầu trời, giữa thiên địa hiện ra một mảnh ma ý ung tùng. Nếu con đường của ta chỉ là sự tình của một người mà Mạc Cửu Ca lúc này ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng màu đen giáng xuống từ trên trời, phản phất như mang theo vô biên hắc ám cùng nhau giáng lâm kia, ánh mắt cũng đang dần dần trở nên bình tĩnh như nước, thấp giọng nói, cho nên hết thảy những chuyện khác cũng chỉ là sự tình của một mình ta, lúc u mê sơ nhập giang hồ, lúc kiêu ngạo tung hoành đông thổ, lúc cô đơn bi thương ở phía sau núi Thái Bạch, thậm chí là mộng đẹp trong ba năm kia, tất cả đều là sự tình của một mình ta. Hắn chậm rãi rút kiếm, trên thân kiếm có một sợi kiếm ý quấn quanh, đã là sự tình của một mình ta, vậy liền không quan trọng thật giả. Trong ba năm kia, ta liên tục ngộ ba kiếm, tuy rằng là bởi vì nàng, nhưng lĩnh ngộ lại là lĩnh ngộ của ta, mặc dù mộng cảnh sụp đổ, mặc dù thiên địa biến sắc, mặc dù chuyện cũ đều không còn gì, nhưng suy nghĩ ở trong tâm ta, lại là chân ý kiếm đạo sư huynh một mực nói ba kiếm sau của ta sai nhưng thật ra là hắn sai. Nghĩ tới đây, hắn đã cầm kiếm mà lên. Phượng hoàng màu đen lao xuống, thiên địa biến thành một mảnh ma khí ung tùm, phản phất như tận thế giáng lâm nhân gian, nhưng theo đạo kiếm quang kia gào thét mà lên, giữa thiên địa, quang mang đột nhiên nở rộ, giống như là có vô tận hoa đào bay múa ở giữa không trung, đó là do vô số kiếm ý huyễn hóa ra, rõ ràng là hư vô, nhưng vào lúc này, lại hiển lộ một mảnh ý cảnh vui mừng, đang tương khắc cùng với ma khí do phượng hoàng màu đen mang tới. Người bên ngoài nhìn từ phía xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng sợi sương mù màu đen, đang va chạm với hoa đào, sau đó tan rã. Mặc dù lực lượng của phượng hoàng màu đen có thể xé rách hư không, lại không thể xé được hoa đào do kiếm ý hóa thành kia, ngược lại là sụp đổ từng khúc một. Đó đã không giống như là đấu pháp, mà đã có một loại ý cảnh lĩnh vực. Mỗi một đóa hoa đào chính là một đạo kiếm ý vô tận hoa đào xen lẫn, liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh thế giới mộng cảnh. Mà Mạc Cửu Ca ở giữa thế giới mộng cảnh này, nhanh chân đi thẳng về phía trước, những nơi đi qua, phượng hoàng triển khai cánh lớn màu đen sụp đổ từng khúc, hóa thành tro bụi. Cho dù là quỷ khí ngập trời tàn phá bừa bãi bát phương, xé rách hư không, lại không có một tia nào có thể tới trước người hắn. Một kiếm này lại là cái gì? Mặc Thương lão tu nhìn một kiếm mà chính mình hoàn toàn xem không hiểu này, đã hoàn toàn giật mình. Mà ở bên cạnh hắn, Giao Tiên Tử cũng si ngốc nhìn một kiếm kia, phản phất như đã rơi vào một loại mộng cảnh nào đó, không hề trả lời. Đây là kiếm gì? Vũ Đảo Nam Phượng vào thời điểm phượng hoàng màu đen bị chém, toàn thân trên dưới đã phúng ra huyết vụ. Ngay cả động tác hắn đang dẫn động quỷ vụ đầy trời để luyện hóa quỷ thần hung binh cũng đều cứng đờ, hắn chỉ là mặt tràn đầy ngưng trệ nhìn Mạc Cửu Ca đi tới trước người mình, trầm thấp hỏi. Cầm ca thi tử do thắng kiếm, thập lý đào hoa vạn lý thiên. Mạc Cửu Ca nhìn ánh mắt của hắn, cười cười, nói, đây là kiếm thứ 8 của ta. Cho nên, ngươi cũng không có chém rụng hai kiếm rưỡi kia. Vụ Đảo Nam Phượng chậm rãi nhắm mắt lại, sau nửa ngày, bỗng nhiên lại mở ra, thế mà giống như là có một chút phẫn nộ nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, nhưng điều đó là không có khả năng. Hai kiếm rưỡi phía sau của ngươi đều là giả, lúc đó ngươi gặp phải căn bản không phải là người ở trong tưởng tượng của ngươi, ngươi bị lừa gạt, cho nên hai kiếm rưỡi kia chính là tâm kiếp của ngươi không chém rụng hai kiếm rưỡi này, lại làm sao có khả năng vượt qua tâm kiếp. Vô luận mọi chuyện như thế nào, tâm của ta là thật, kiếm đạo chính là thật. Đối mặt với nghi hoặc của đối phương, mà Cửu Ca cười cười, hồi đáp, đã là thật, vậy tại sao ta phải chém rụng? Đạo lý này ta không hiểu. Vũ Đảo Nam Phượng thế mà chăm chú suy tư một hồi, sau đó thấp giọng trả lời. Mà Cửu Ca nghe vậy thì chỉ cười cười, nói, kiếm đạo của ta, rất nhiều người không hiểu, bao gồm cả đồ đệ của ta. Ở phía xa xa, Phương Quý móc móc lỗ tai, bỗng nhiên quay đầu hỏi Tiểu Lý Nhi, có phải là hắn đang nói ta? Tiểu Lý Nhi vội vàng kéo tay áo của hắn, nhẹ giọng an ủi. Đã như vậy, đó là do ta tính sai một bước, ngươi còn đang chờ cái gì? Vũ Đảo Nam Phượng nhìn Mạc Cửu Ca, bỗng nhiên trầm thấp thở dài một tiếng, khép hờ hai mắt. Đến lúc này, hắn xác thực đã không muốn làm gì nữa, hắn tính sai một bước, cho nên cả bàn đều thua, quỷ thần hung binh còn chưa tế luyện thành công, mà Cửu Ca đã đi tới trước người hắn, quỷ thần hung binh lúc này tự nhiên là cũng có thể xuất thủ, nhưng lực lượng của nó chưa hẳn đã hơn được Phượng Hoàng màu đen bản mệnh của chính hắn, nhất là ở dưới khoảng cách gần như thế, hắn tất nhiên sẽ chết. Ta đang chờ ngươi luyện thành con quái vật này. Câu trả lời của Mạc Cửu Ca bỗng nhiên khiến cho Vũ Đảo Nam Phượng lấy làm kinh hãi, gắt gao nhìn về phía Mạc Cửu Ca. Ngươi nhanh lên một chút. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Nam Phượng, Mạc Cửu Ca cười cười, nói, món đồ chơi này của ngươi cũng không tệ lắm, ta muốn dùng nó để thử một kiếm khác của ta. Ngương Dương nói cái gì? Vũ Đảo Nam Phượng nghe được lời nói của Mạc Cửu Ca cũng đều phát mộng, quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ cũng đều ngốc trệ. Mà Mạc Cửu Ca thì chỉ nhìn thoáng qua vị hung thần cao trăm trượng kia, sau đó nhẹ giọng cười cười, liền quay người rời đi, phản phất như là sợ mình ở gần nơi này sẽ quấy nhiễu Vũ Đảo Nam Phượng luyện chế vậy, hắn đi thẳng ra ngoài hơn trăm trượng, sau đó gọi một đám mây tới, ngồi xếp bằng ở bên trên, lúc này ở phương đông đúng lúc gặp mặt trời mới mọc dâng lên, thiên địa trở nên sáng tỏ, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên trên người hắn, một thân áo bào trắng không nhiễm bụi trần, hai vạt áo bào rủ xuống ở trên mây, bị gió trên không trung thổi qua, bay phất phới. Mà chính hắn lại chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng, đặt kiếm nằm ngang ở trên gối, khí tức như có như không, giống như tượng ngọc. Ngươi thế mà thật sự muốn để cho ta tiếp tục luyện chế vị hung thần này? Vũ Đảo Nam Phượng cho đến lúc này mới ý thức được Mạc Cửu Ca cũng không phải là đang nói đùa với mình, hắn cắn chặt răng nhìn Mạc Cửu Ca ở cách đó không xa, thần sắc nhất thời trở nên tức giận, cắn chặt răng, giống như là cảm nhận được khinh thường lớn lao, lại giống như là trong khóe mắt đều sinh ra may mắn. Sau nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên cười to, chăm chú nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, nhẹ nhàng không người, thi lễ. Bất kể kết quả như thế nào, khí phách của các hạ đều khiến cho ta kính nể, cũng xin các hạ yên tâm, ta sẽ không để cho các hạ thất vọng. Nói xong, hắn xoay người lại, sắc mặt trở nên căng thẳng, đưa tay lên, nhiều lớp ánh sáng xuất hiện. Vạn tà chi khí ở chung quanh vừa mới ngưng trệ kia, cũng bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển vào lúc này. Lúc này trên mặt hắn vẫn mang theo vài phần ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Dường như ẩn giấu đi một tia khốc liệt. Hắn đang làm cái gì? Ở phía xa có không biết bao nhiêu người nhìn thấy cảnh tượng đó, nhất thời kinh ngạc xen lẫn tò mò, bàn tán xôn xao. Uy hiếp lớn nhất mang đến cho đám người chính là vị hung thần kia, dù là vị hung thần kia bây giờ chưa chân chính luyện thành, cũng còn chưa có chân chính thức tỉnh, nhưng chỉ là cổ ma thân đáng sợ kia, cùng với vạn tà chi lực lăn lăn lộn lộn trên người kia, cũng đã khiến cho mỗi người đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình, phản phất như nhìn một kiện ma binh có thể mang đến cảnh tượng tận thế, khẽ động chính là máu chảy thành sông. Mà rất may mắn, bọn hắn không nhìn thấy một màn ma binh này thức tỉnh. Kiếm của Mạc Cửu Ca rất nhanh. Mặc dù ngay từ đầu đám người đều thấy được một màn Mạc Cửu Ca xuất kiếm chậm chạp, nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật vẫn rất ngắn, đối với Mạc Cửu Ca mà nói, hắn thậm chí chẳng qua là đạp trên hư không đi ra từ Giao Trì Quốc, thi triển từng kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm, mỗi khi thi triển một kiếm, liền đi qua một đoạn đường, đợi đến khi thi triển tám kiếm, hắn cũng đã đi tới trước người Vũ Đảo Nam Phượng, cách không tới một trượng. Mà vào lúc này, thời gian trước sau bất quá cũng chỉ uống cạn nửa chung trà, hung thần cũng còn chưa có luyện thành. Lúc này liền đơn giản hơn nhiều, đối với kiếm tu mà nói, khoảng cách càng gần càng nguy hiểm, nhất là ở dưới tình huống khoảng cách của Mạc Cửu Ca cùng với Vũ Đảo Nam Phượng chỉ bất quá hơn một trượng, đơn giản có thể nói là chỉ cần Mạc Cửu Ca nhất kiếm lên, Vũ Đảo Nam Phượng chính là kết cục thủ cấp bay lên. Như vậy, ác tặc Tôn Phủ sẽ bị tru diệt, uy hiếp của Giao Trì Quốc cũng được giải trừ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Mạc Cửu Ca thế mà không có xuất kiếm, hắn ngược lại là lui về sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách, bình tĩnh chờ đợi. Mạc tiên sinh, hắn đang chờ cái gì? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này nhìn một màn kia, cũng đều có một chút khẩn trương cùng với không hiểu, quay sang hỏi Phương Quý. Ta cũng không biết. Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, nhìn Mạc Cửu Ca ở trên bầu trời nơi xa, lại nhìn vị hung thần kia, hắn bỗng nhiên giật mình, thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn về phía trước, trong lòng nhất thời giật mình, ở trong tầm nhìn của con mắt quái dị ma sơn, chỉ thấy vị hung thần kia, đơn giản chính là một vùng biển lửa, cả cổ ma thân của nó, đều là do thần thức của người hoặc nói là thần thức của một loại sinh linh nào đó cấu thành, vô số thần thức kết hợp cùng nhau, liền. Giống như là hóa thành một phương biển lửa vô biên, giống như có thể nuốt chửng mọi thứ và nhấn chìm mọi thứ. Mà khi nhìn Mạc Cửu Ca thì lại càng cổ quái, lúc này Mạc Cửu Ca bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng thần thức thì tung hoành ngang dọc, khi thì phóng lên tận trời, như cầu vồng nối đến mặt trời, khi thì ảm đạm vô quang, dường như sắp dập tắt. Đây quả thực là cảnh tượng phương quý chưa bao giờ nhìn thấy, người như ngọn lửa, có mạnh có yếu, nhưng căn bản đều là cố định, mạnh hay yếu cũng đều một mực như vậy, sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Trừ phi là thiêu đốt tất cả tiềm lực, hoặc là nói là đột nhiên bị thương nặng, nếu không thì làm sao có biến hóa lớn như vậy? Vì sao lại không chém? Đúng thế, hắn vì sao lại tùy ý để cho người Tôn phủ luyện chế hung vật kia? Chuyện này tên ác tặc này, đám tu sĩ Giao Trì Quốc ở phía dưới cũng đều u mê nhìn một màn trên không trung kia, có người lo lắng, có người nôn nóng, càng là có người thuận miệng mắng chửi, há miệng liền muốn chỉ trích giống như trước đó, nhưng còn chưa đợi hắn mắng ra miệng, ở bên cạnh hắn chợt có người sắc mặt đại biến, vội vã bịt kín miệng của hắn, mặt tràn đầy hoảng sợ thấp giọng quát, đến lúc này sao ngươi còn dám mở miệng nói như thế, không phát hiện ra hắn đã không giống với lúc trước sao? Tu sĩ bị bịt miệng con mắt hấp háy mấy lần, nghĩ thầm cũng đâu có biến hóa gì, nhưng cẩn thận nhìn về phía Mạc Cửu Ca mấy lần, liền không hiểu sao tâm thần nhảy một cái, thế mà không còn dám nhìn thẳng Mạc Cửu Ca. Trong lòng không biết vì sao, liền nổi lên một chút sợ hãi, thầm nghĩ, bất đồng ở chỗ nào. Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, tàn phá bừa bãi bát phương, Tôn phủ các ngươi mặc kệ không để ý, còn đi đến Vĩnh Châu tiến hành bố cục, ngàn lần đáng chết cũng ở trong một sát na thiên địa vắng vẻ này, đột nhiên ở bốn phía khắp nơi đều truyền đến khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, ở giữa xen lẫn một số tiếng hét lớn nghiêm nghị, lại sau một khắc, liền thấy ở phía xa có mây trắng vô tận, thuyền pháp, bảo quan cuồn cuộn mà đến, thế tới giống như là triều cường, ở phía trước nhất chính là một chiếc thuyền pháp đẹp đẽ hoa mỹ, mà ở trên thuyền có người cầm kiếm mà đứng, ở bên người có một lá cờ lớn bay phấp phới. Không phải là ai khác, thế mà chính là Tức đại công tử có duyên gặp mặt một lần trước đây. Tru diệt quỷ thần, đánh đuổi Tôn phủ quỷ thần đều nên chém, huyết mạch Tôn phủ đều đáng giết, theo một thân sát khí của Tức đại công tử đi đến tận đây, trong hư không chung quanh càng có vô số tiếng hét lớn nhao nhao vang lên. Nhìn về phía xa các nơi, liền thấy có người chân đạp cự kiếm, phá không mà tới. Có người xếp bằng ở trên lưng tiên hạc, phiêu nhiên mà tới. Có người động thổ mà đến, phá đất mà lên, bay vút lên không trung. Có người xuất lĩnh mấy chục đạo kiếm quang, giống như mưa sao băng lướt đến, sau đó hóa thành từng người tu hành đạp trên thân kiếm. Tiên phong cuồn cuộn, khí tức cuồn cuộn, thế mà trong chốc lát, liền có gần trăm vị tu sĩ nối gót đuổi tới, lại nhìn về phía nơi xa, càng là có từng chiếc thuyền pháp, từng đạo kiếm quang, từ phương hướng Vĩnh Châu, nhào nhào phá không mà tới, càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, khí tức thậm chí còn vượt qua quỷ khí nơi đây. Phương Quý nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi vui mừng, cười nói, bọn hắn thế mà đã chạy tới. Từ khi bắt đầu nhìn thấy Tức đại công tử, hắn liền biết người tới là người nào, những người này chắc hẳn là người của Đại Tiên môn Bắc Vực tiến về Vĩnh Châu trừ ma, bởi vì quỷ thần làm loạn, dù sao cũng bắt nguồn từ Vĩnh Châu, cho nên tuyệt đại bộ phận bọn hắn cũng đều lựa chọn Vĩnh Châu, duy chỉ có đoàn người Thái Bạch tông chính mình, bởi vì lời nói của Mạc Cửu Ca mới khác biệt với người khác, trực tiếp đi tới Vĩnh Châu. Mà bây giờ, bọn hắn có thể chạy tới nơi này, chắc hẳn là do quỷ thần tại Vĩnh Châu đã bị chém giết hết, cho nên mới đi về phía Vĩnh Châu. Oanh! Oanh! Oanh! Không chỉ có tinh nhuệ của các đại tiên môn ở phía Đông Nam, cũng vào sau khi bọn hắn hiện thân, ở phía Tây Giao Trì Quốc, bỗng nhiên cũng có tiếng vó thú, bảo quang lóa mắt, sau đó liền thấy từng đám tu sĩ, đều đang ngồi ở trên lưng dị thú, toàn thân mặc giáp, cầm lưỡi mát trong tay, trùng trùng điệp điệp, nhấc lên một mảnh khói bụi, chạy tới Giao Trì Quốc, mỗi một người đều tràn đầy sát cơ. Tu sĩ Cam Trì Quốc Viễn Châu đến đây thảo phạt quỷ thần Tôn phủ, tàn phá bừa bãi Viễn Châu, tu sĩ Thần Liễu Quốc chúng ta không thể tha cho các ngươi giao tiên tự ở đâu, tu sĩ Thủ Mộ Quốc chúng ta nghe được quỷ thần trắng trợn xâm phạm biên giới, truyền tới đây tương trợ những người kia. Là Phương Quý nhìn thấy bọn hắn, trong lòng liền giật mình, nghe được bọn hắn tự giới thiệu, lúc này mới chợt hiểu được. Viễn Châu tuy rằng nhỏ bé hoang vu, nhưng dù sao cũng là một châu, cũng có vài tiểu quốc được người tu hành bảo vệ, bây giờ chạy tới chính là những tu sĩ tiểu quốc Viễn Châu này. Nhìn từ phía xa thanh thế của bọn họ cũng không nhỏ, bất quá thực lực của những tu sĩ này cũng không mạnh hơn tu sĩ Giao Trì Quốc bao nhiêu. Phương Quý chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn thấy khí tức thịnh nhất ở trong đó, bất quá cũng chỉ là một vị nam tử trung niên tới từ Thần Liễu Quốc, tu vi của người này đã là Kim Đan cao giai, tiếp cận nửa bước Nguyên Anh, tay cầm phất trần, ngồi trên lưng một con thiết ưng, có khí phách kinh người. Đó là vật gì? Cũng không biết trùng hợp hay là gì, những tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc Vực đến Vĩnh Châu trừ ma này, cùng với đại quân tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu, tất cả đều đuổi đến đây cùng một lúc, đều là một thân bừng bừng sát khí, nhưng còn chưa đợi bọn hắn nói gì với nhau, liền không hẹn mà cùng hướng ánh mắt nhìn về phía quỷ thần trăm trượng. Sau khi nhìn kỹ, đều lập tức kinh hãi không thôi, tinh anh của các tiên môn Bắc Vực hội tụ, không thiếu kẻ có kiến thức hơn người, làm như thế nào còn có thể không? Nhìn ra nội tình của vị quỷ thần trăm trượng kia. Đáng giận, khó trách không nhìn thấy tung tích của Tôn phủ tại Vĩnh Châu, nguyên lai bọn hắn lại trốn ở chỗ đây luyện chế bực tà vật này, con mẹ nó đây là cái quái gì vạn tà chi khí tụ hợp vào một vị quỷ thần, Tôn phủ muốn làm gì? Có không biết bao nhiêu người, vào sau khi nhìn thấy vị quỷ thần trăm trượng này, sát khí bừng bừng liền hóa thành sợ hãi vô tận, cơ hồ không nghĩ ngợi một chút nào, liền tế pháp bảo lên, đạp trên hư không chạy tới, trong miệng hét lớn, nhanh hủy con quái vật này lui ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Vũ Đảo Nam Phượng đang đưa lưng về đám tu sĩ tiên môn, chuyên tâm luyện chế ma vật, ngược lại là không có phản ứng gì, giống như không nhìn thấy những tu sĩ tiên môn chạy tới từ bốn phương tám hướng này, ngược lại là Mạc Cửu Ca ngồi xếp bằng ở cách đó không xa kia, bỗng nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua những tu sĩ Bắc vực đang vọt tới quỷ thần trăm trượng, thanh âm cũng không lớn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Những tu sĩ Bắc vực đã tế pháp bảo phi kiếm lên kia, bị ánh mắt của Mạc Cửu Ca quét qua, liền không hiểu sao cảm thấy tâm thần hơi loạn, tóc gáy trên người dựng lên, không nghĩ ngợi một chút nào, liền gọi pháp bảo phi kiếm về trước người, cản trở ánh mắt kia, sau đó vội vã lui lại. Không chỉ có bọn hắn, cơ hồ là tất cả tu sĩ Bắc vực ầm ầm chạy tới, cũng đều không hiểu sao cảm thấy tâm thần hơi kinh hãi. Bốn phía nhất thời trở nên lặng lẽ, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn lên trên người của Mạc Cửu Ca. Vô thức nín thở ngưng thần, đúng là không dám thở mạnh. Ngược lại là những tu sĩ giao trì quốc kia, nhìn thấy tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc vực cùng với tu sĩ các quốc gia Viễn Châu chạy đến, trong lòng đã mừng như điên, đợi đến khi nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí, lao vọt về phía quỷ thần trăm trượng, càng là hận không thể hò hét, chạy tới tương trợ, sau đó liền đột nhiên nhìn thấy Mạc Cửu Ca nói một câu, liền khiến cho những người này vội vàng dừng lại, trong lòng không khỏi máy động tên ác tặc mà trước đây bọn hắn mắng rất thuận miệng này. Dường như thật sự có một chút không giống với lúc trước. Đây là có chuyện gì? Tức đại công tử nhìn vị quỷ thần trăm trượng kia, trong lòng cũng kinh hãi, nhìn thấy Mạc Cửu Ca quát lui đám người, càng thấy khó hiểu hơn. Trong lúc đang chần chờ, nhìn thấy Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đang đi về phía mình, lặng lẽ khoát tay áo với hai người Phương Quý, chỉ Mạc Cửu Ca. Phương Quý đạo hữu, Thái Bạch Tông các ngươi muốn làm gì? Tức đại công tử nhìn thấy Phương Quý cũng vui mừng, nhưng không kịp hàn huyên, liền vội vàng đặt câu hỏi. Phương Quý cũng không hiểu rõ Mạc Cửu Ca muốn làm cái gì, chỉ là nhìn thấy tức đại công tử, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, nói, bằng vào cảnh giới của ngươi, ta kỳ thật rất khó giải thích rõ ràng cho ngươi, chỉ cần nhìn là được, chỉ cần nhìn. Tức đại công tử nghe Phương Quý nói, vạn phần kinh ngạc, nhìn Phương Quý một lúc, lại quan sát Mạc Cửu Ca ngồi xếp bằng ở giữa không trung nơi xa, lúc này mới lắc đầu nói, Phương Quý đạo hữu, sau khi chúng ta đi đến Vĩnh Châu, chỉ thấy quỷ thần có ở khắp nơi, tiếng kêu khóc dậy khắp trời đất, thế là chúng ta tập kết lực lượng các phương, tru sát quỷ thần bốn phía, huyết chiến mấy ngày, lúc này mới chém hết quỷ thần, chỉ là vào lúc đổ dược dịch vào địa mạch thì thấy ma ôn không lùi, ngược lại còn chảy về phía Viễn Châu, liền biết ở Viễn Châu có chỗ khác thường, vội vã triệu tập đại quân chạy tới, lại không nghĩ rằng hắn lại nhìn vị quỷ thần trăm trượng kia một chút, sắc mặt cũng đều có một chút hoảng sợ, thứ đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Phương Quý thấy trên người đối phương nhuộm đầy máu, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận ác chiến khốc liệt tại Vĩnh Châu, trong lời nói cũng rất có ngạo khí, đang rầu không biết làm sao trả lời đối phương, lúc trước hai người thế nhưng là một mực đọ sức, tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa tru sát quỷ thần chạy tới, kết quả người ta ác chiến tại Vĩnh Châu, chính mình lại chạy tới Viễn Châu, chuyện gì cũng không có làm, chỉ giúp sư tôn nhà mình gặp tình nhân cũ, nói ra cũng không dễ nghe. Thế là hắn thở dài, chắp hai cánh tay ở sau lưng, lo lắng nói, chúng ta tới Viễn Châu chính là vì thứ đồ chơi này, người thế nhưng không biết, vị tôn phủ gọi là cái gì Vũ Đảo Nam Phượng kia, kỳ thật là có đại âm mưu, mà âm mưu của hắn các ngươi chém giết khí thế ngất trời ở Vĩnh Châu, kỳ thật là không có tác dụng gì, chỗ mấu chốt là nằm ở Viễn Châu, nếu không phải chúng ta tới kịp thời, phá hết kế hoạch của hắn, lúc này thứ đồ chơi quái đản kia của hắn, đoán chừng đã được luyện thành, cho. Dù có giết sạch quỷ thần tại Vĩnh Châu cũng vô dụng. Tức đại công tử nghe thế không khỏi nổi lòng tôn kính, nhìn vị quỷ thần trăm trượng kia một chút, không cần tra đến cùng, liền có thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn của vị quỷ thần kia, phản phất như chỉ là một sợi khí tức, liền đủ để đè sập chính mình, không khỏi phụ họa nói, còn không phải sao. Vừa nói vừa chăm chú nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, nói, vậy mà tiên sinh hiện tại là Phương Quý chậm rãi lắc đầu, thở dài, người tiếp tục nhìn là biết. Trong lòng của tức đại công tử nhất thời xuất hiện một loại suy nghĩ, chính mình cùng với tinh nhuệ các phương tiên môn chạy tới Vĩnh Châu chém giết quỷ thần làm loạn, mặc dù anh dũng hào khí, nhưng trên thực tế tôn phủ lại bày bố âm mưu tại một châu khác, mà đồng đạo Thái Bạch Tông phát hiện ra âm mưu này, liền lặng yên tiến vào Viễn Châu, dựa vào lực lượng của hai sư đồ, liền ngăn chặn đại âm mưu của tôn phủ, trong lòng nổi lên sự kính sợ. Thấy bốn phía yên tĩnh, mà Cửu Ca ngồi xếp bằng trong hư không trông chừng vị quỷ thần kia, trong lòng tức đại công tử ngược lại là khẽ buông lỏng. Mặc dù không biết bây giờ Mạc Cửu Ca đang làm cái gì, nhưng thân phận của Mạc Cửu Ca cả thiên hạ đều biết, sự tình trước đó không lâu tại trước sơn môn Thái Bạch Tông, dùng một kiếm chém tam anh, đã truyền ra khắp thiên hạ từ lâu, có bậc cao nhân này ở đây, chính mình cần gì phải hỏi nhiều. Thế là hắn vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, cười nói, nếu đã không có chuyện gì, vậy thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi những hảo hữu ta mới kết giao. Lần này bọn hắn ở bên này còn chưa nói xong, liền nghe được ở một bên khác, lại là ồn ào một trận, chỉ thấy đám tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu vừa mới chạy tới kia, cũng đã nói chuyện với một số tu sĩ Giao Trì Quốc, cũng không biết nói cái gì, sắc mặt của từng người lập tức đại biến, đứng ở phía xa xa đánh giá vị quỷ thần trăm trượng kia, lại nhìn Mạc Cửu Ca. Ngồi xếp bằng bất động ở trong hư không, đều là xì xào bàn tán, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau khi thương nghị một phen, ở trong đám tu sĩ Chư Quốc kia liền có một vị lão tu đi ra, cất cao giọng nói, quỷ thần làm loạn, tôn phủ bất nghĩa, hòa loạn Chư Quốc Viễn Châu chúng ta, được đồng đạo Chư Tiên Môn Bắc Vực rút kiếm tương trợ, tu sĩ Viễn Châu chúng ta đều rất cảm kích. Nói xong có một chút dừng lại, bỗng nhiên lại nói, chỉ bất quá, xin hỏi Thái Bạch Tông Mạc tiên sinh, nếu tôn phủ tâm hoài ác ý, luyện chế đầu yêu ma này, sao chúng ta không nhanh chóng chém giết yêu nhân này, hủy yêu ma, tránh gây ra hỗn loạn, dẫn xuất họa lớn. Lời vừa nói ra, hư không trở nên im lặng. Những tinh anh các đại tiên môn Bắc Vực vừa mới chạy tới kia, đều là quay mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ chần chờ. Mà những tu sĩ Giao Trì Quốc kia thì đều đã khẩn trương hướng ánh mắt nhìn lên trời cao. Mà ở trong tầm mắt của mọi người, Mạc Cửu Ca ngồi giữa không trung, thế mà vẫn một mực trầm mặc, không có phản ứng. Chuyện này thần sắc của lão tu kia lập tức có một chút xấu hổ, cũng đúng vào lúc này, trong nhóm người phía sau lão tu, hình như có người âm thầm truyền âm. Lão tu này lắng nghe, lại thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cửu Ca một lần nữa, nói, yêu ma này vừa thành, tất nhiên sẽ có thanh thế kinh người, tà khí ngập trời, nếu như chúng ta không nhanh chóng hủy nó, chỉ sợ là khi nó bạo khởi làm loạn, Giao Trì Quốc cũng đều sẽ không giữ được, cho dù có bậc cao nhân như tiên sinh ở đây, cũng không ổn thỏa, cho nên, nếu như tiên sinh không để ý, không bằng chúng ta hãy cùng nhau. Mà Cửu Ca ở giữa không trung vẫn không lên tiếng, dường như không có nghe thấy. Lão tu này lập tức có một chút hơi khó xử. Ở chung quanh, những tu sĩ Viễn Châu kia đều lộ ra thần sắc chần chờ, quay mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động đậy. Ở phía sau lại có người truyền âm, lão tu sau khi nghe xong, rốt cuộc lại cố lấy dũng khí, chắp tay với tất cả tu sĩ tiên môn Bắc Vực chạy tới từ bốn phương tám hướng, nói, Mạc tiên sinh chính là cao nhân tới từ Sở Quốc, tu vi cảnh giới, xa xa không phải là chúng ta có thể so sánh, có lẽ tự có mưu tính sâu xa, nhưng không chịu bảo cho biết, trong lòng chúng ta cũng chỉ mờ mịt, không biết chư vị nhìn vị quỷ thần này, lại có gì chỉ giáo. Các tiên môn Bắc Vực vừa mới chạy tới, cũng còn chưa kịp hiểu rõ tình huống nơi đây, liền bị vị quỷ thần kia dọa cho giật nảy cả mình, lúc này cảm thụ được khí tức lạnh lẽo truyền tới từ trên người của vị quỷ thần kia, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lại nghe mấy câu của lão tu kia, trong lòng càng là có một chút lo lắng, đã nhịn không được có người nhìn trái nhìn phải, trong lòng ngược lại là nổi lên cảm xúc tán đồng với lời nói của lão tu này. Đúng thế, mặc kệ là chuyện gì, quái vật bực này, còn không tranh thủ thời gian hủy đi. Người Thái Bạch Tông làm sao lại ngồi nhìn bực quái vật này được luyện chế ra? Mạc tiên sinh, vị quỷ thần này có khí tức rất đáng sợ, không giống như quỷ thần phổ thông, vẫn nên mau mau chém hắn đi. Người Thái Bạch Tông nên thế bất lưỡng lập cùng với tôn phủ, tại sao lại không để cho người ta động vào quỷ thần tôn phủ? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, có người kinh ngạc, có người khuyên bảo. Đám người này tới trễ nhất, ngược lại là nói nhiều nhất. Phương Quý nhìn thấy đám người dần dần trở nên ồn ào kia, lông mày ngược lại là không thể không nhíu lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ lúc này mà Cửu Ca đang làm gì, nhưng hắn trời sinh ủng hộ người trong nhà không ủng hộ người ngoài, lại làm sao có thể cho phép người khác nói như vậy, mới vừa lựa lời nói như thế nào ở trong lòng, bỗng nhiên nghe được một người ở bên cạnh quát lạnh, các ngươi đang nói gì thế, có tiền bối Thái Bạch Tông ở đây, chuyện gì cũng có thể nắm chắc, các ngươi không giúp được gì thì hãy thành thật đi, có được mấy phần kiến thức, liền muốn tới vung tay múa chân. Phương Quý nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Tức Đại Công Tử. Tức Đại Công Tử thấy hắn trừng mắt nhìn mình, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, nghĩ thầm đồng đạo Thái Bạch Tông nếu chính là nhằm vào bố trí của tôn phủ tại Viễn Châu, vậy nhất cử nhất động tất có thâm ý, lúc này cần phải giữ bí mật, nếu bị nhiều người biết, kế hoạch còn không phải sẽ bị phá hỏng. Tức Đại Công Tử nghĩ như vậy, không chỉ có tự mình lên tiếng ủng hộ Thái Bạch Tông, còn bí mật truyền âm cho những người khác. Thế nhưng nếu vị quỷ thần này bạo khởi làm loạn, vậy thì bên gặp nạn chính là Giao Trì Quốc Mạc tiên sinh có kiếm đạo kinh người, hẳn là thật sự muốn chờ vị quỷ thần này luyện thành mới bằng lòng xuất thủ. Không ổn thỏa, quá không ổn thỏa. Đúng thế, coi như Mạc tiên sinh muốn mượn nhờ vị quỷ thần này thành danh, vậy cũng không cần cầm Giao Trì Quốc đi mạo hiểm. Tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu cũng dần dần phát ra âm thanh sinh nghi. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cái gì cũng nói, thế mà còn có lời thật sự tiếp cận chân tướng. Mà thấy tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu như vậy, tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc Vực ngược lại đều là quay mặt nhìn nhau, có một chút không hiểu, nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong hư không bên cạnh, chợt có một vị nam tử thanh tú đứng ở trên đại kiếm mở miệng nói, Mạc tiên sinh là cao nhân tiền bối của Bắc Vực chúng ta, sự tình hắn muốn làm, tự có đạo lý của hắn, chúng ta đã tới nơi đây, liền nên mời hắn chủ trì đại cục, không cần nhiều lời. Phương Quý hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn sang người kia. Tức đại công tử ở bên cạnh vội vàng giới thiệu, người này chính là Nam Hồng tiểu kiếm thủ. Việt Thanh, hắn là đệ tử thân truyền của Tiêu Kiếm Uyên trong Thất Thánh Bắc Vực, lần này đi đến Vĩnh Châu trừ ma, kiếm đạo kinh người, tru sát vô số quỷ thần, cũng lập ra đại công, bây giờ được mọi người tôn xưng là tiểu thánh. Đệ tử của Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm. Phương Quý ngược lại là đã nghe Tiêu Kiếm Uyên đề cập đến người này, không khỏi đánh giá một chút, chỉ thấy hắn đạp ở trên một thanh đại kiếm, cũng tự có một phen khí độ, không khỏi kinh ngạc nói, hắn làm sao mới chỉ có một kiếm, chẳng lẽ là hắn chỉ học được không đến một thành bản lĩnh của sư tôn hắn. Ta tin tưởng Mạc tiên sinh đã có tính toán sẵn. Mà thấy Tức đại công tử cùng với Việt Thanh lần lượt mở miệng, ở một bên khác, cũng có một vị nữ tử xếp bằng ở trên lưng tiên hạc lạnh nhạt mở miệng. Đang muốn lãnh hội phong thái của kiếm thánh Bắc Vực Mạc tiên sinh. Một người gù cũng điềm nhiên mở miệng. Chính mình còn chưa nói gì cả, lại có nhiều người hát đệm như vậy, Phương Quý lập tức có một chút mừng rỡ, quay đầu nhìn sang Tức đại công tử, liền thấy Tức đại công tử cười một tiếng, hơi có một chút đắc ý, nói, lần này đến Vĩnh Châu trừ ma, đệ tử các tiên môn hiển thị rõ thần thông, vị nữ tử cưỡi hạc kia, tên là Tiêu Tiêu Tử, thần thông rất tinh diệu, người gù kia, chính là một vị tán tu Nam Lộc Châu, trước đây không có danh tiếng gì, ở Vĩnh Châu ngược lại là liên tục tiêu diệt 4 vị quỷ. Thần, nhất chiến thành danh, còn có tán nhân Cầm Giang, Hứa Lưu Hoang, Hải Sơn Nhầu là hào kiệt. Nói xong mặt tràn đầy ý cười, nói, chúng ta đều là người cùng chung chí hướng, không nói kết bái, nhưng tâm thần cũng tự tương giao, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói là đi giết quỷ thần, kết quả là các ngươi còn kéo bè kéo cánh. Phương Quý nghe thế, cũng cảm thấy kinh ngạc, khó trách những người này không hỏi nguyên do, liền giúp nói chuyện. Đó chính là nể mặt Tức đại công tử. Nhìn thấy các đại thiên kiêu Bắc Vực mở miệng, biểu lộ thái độ, các tu sĩ tiên môn Bắc Vực khác cũng không nói nhiều nữa. Trong lúc nhất thời, ngược lại đã khiến cho những tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu kia hơi có một chút khó xử, vì lão tu đứng ra nói chuyện kia, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều có tâm cơ, bát phương đều động mà vào lúc này, ở trên cồn cát có khoảng cách không xa, người đánh cờ kỳ cung cũng đang nhíu mày, một quân cờ từ từ chuyển động giữa ngón tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy chỗ hư không, nói một mình, Viễn Châu bây giờ cũng không có đơn giản như vậy, người tới nhiều hơn so với trên mặt nổi, mà vị Vũ Đảo Nam Phượng này, càng là làm ra đại thủ bút, hắn muốn luyện chế quỷ thần hung binh, một khi hình thành, Bắc Vực nhất định sẽ đại loạn, những người ẩn giấu kia liền sẽ có khả năng xuất hiện, cục diện thật tốt của Thái Bạch Tông chưa chắc đã có thể giữ vững mà bây giờ, chỉ có sau khi hắn xuất một kiếm kia, ta mới có thể thu hồi món đồ kia. Nhưng hắn chậm chạp bất động vừa nói, nàng vừa vẽ mấy đường ngang ở trên cồn cát bên cạnh, dường như đang nhờ vào đó để thôi diễn cái gì, thầm nghĩ, hắn sẽ không biết ta ở chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì thấy được những người kia đang nhìn về nơi này, cho nên mới kéo dài trong lòng tính toán, mơ hồ đoán được điều gì. Trong lòng chợt giật mình. Bây giờ ở địa phương có khoảng cách hơn 100 dặm so với nàng, mà Cửu Ca bỗng nhiên nhìn thoáng qua phương hướng của nàng. Cái nhìn kia cũng không biết có phải thật sự nhìn nàng hay không, nhưng trong lòng của người đánh cờ kỳ cung chợt sinh ra sợ hãi. Thân hình trong lúc đột nhiên liền biến mất ở trên cồn cát, vào lúc xuất hiện tiếp theo, đã ở trong một chỗ địa mạch không biết tên, khí tức quanh người đều đã phong bế, chờ nửa ngày, không thấy có kiếm quang bay tới, lúc này mới thở phào một hơi, thầm nghĩ, mà Cửu Ca cũng không phải là Triệu Chân Hồ, lúc trước ta hạ cờ tại Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ nhìn không thấu, bây giờ ta hạ cờ ở chỗ này, mà Cửu Ca sẽ càng không có khả năng nhìn rõ ván này, Thái Bạch Tông chắc chắn sẽ dương danh, nhưng không có khả năng toàn thắng ầm ầm. Suy nghĩ chưa xong, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến hóa. Nhìn về phía quỷ thần trăm trượng ở trước mặt Mạc Cửu Ca. Tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu xì xào bàn tán, mặc dù trên mặt tràn đầy lo lắng nhưng lại không dám nói gì, tinh nhuệ các tiên môn Bắc Vực thì không biết rõ ràng, vào lúc đang sâu xa khó hiểu nhìn Mạc Cửu Ca, giữa thiên địa, bỗng nhiên trống rỗng sinh ra một đạo hung mang, khiến trong lòng mỗi người đều chấn động. Chỗ hung mang xuất hiện, chính là đại địa mà quỷ thần trăm trượng đứng, âm phong cuốn quanh, giống như núi lớn kia. Vũ Đảo Nam Phượng đang đứng ở trên đỉnh đầu quỷ thần trăm trượng, bắt pháp quyết ấn pháp, trước sau bận rộn. Cũng không biết có phải là bởi vì lời nói của Mạc Cửu Ca đã làm cho hắn yên tâm hay không, tốc độ hắn tế luyện vị quỷ thần này chẳng những không có tăng tốc, ngược lại là càng ung dung hơn một chút, đúng là muốn mượn nhờ cơ hội này tế luyện quỷ thần càng hoàn mỹ hơn, bất quá động tác của hắn chậm hơn nữa, cũng sẽ có thời điểm hoàn thành, theo một đạo ấn pháp cuối cùng của hắn đánh xuống. Vị quỷ thần âm u đầy tử khí kia, liền đột nhiên lộ ra hung mang, một cổ khí tức lăng lệ đáng sợ sinh ra. Giống như địa chấn, đại địa bỗng nhiên rung rẩy mấy cái. Chung quanh vị quỷ thần kia thì chợt có vạn trượng quỷ khí tràn ngập. Càng quỷ dị hơn chính là, cổ quỷ khí kia lại không phiêu tán, mà là ngưng tụ một chỗ, giống như áo choàng bay ở sau lưng vị quỷ thần trăm trượng kia. Nhiệt độ giữa thiên địa hạ xuống trong nháy mắt, ở trên pháp bảo của một số tu sĩ cũng xuất hiện sương lạnh. Vô luận là tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu, hay là tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc Vực, trong lòng đều giật mình vào lúc này, rút lui ra xa trăm trượng. Thành công, ta đã thành công rồi. Cùng lúc đó, Vũ Đảo Nam Phượng đứng ở trên đỉnh đầu quỷ thần, bỗng nhiên cười lớn. Nhưng sau khi cười một hồi lâu, tiếng cười lại dần dần yếu đi, hắn bỗng nhiên quay người nhìn sang Mạc Cửu Ca, thần sắc dường như có một chút ngây ngô, khóe miệng cũng đều khẽ động đậy. Vốn là một tràng tiếng cười lớn, nhưng nhìn qua Mạc Cửu Ca, trong tiếng cười lại hình như có mấy phần e sợ. Mặc dù đã thành, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng đúng không? Mạc Cửu Ca tuyệt đối không ngoài ý muốn, chỉ bình tĩnh nhìn Vũ Đảo Nam Phượng, nói, vị quỷ thần này bây giờ vẫn chỉ có thể được coi là binh khí, lực lượng tuy mạnh, lại thiếu đi linh tính, ta nghe người ta nói, ngươi ngay từ đầu là dự định bắt ta, bù đắp cho quỷ thần hung binh của ngươi, chỉ bất quá, mệnh của ta mặc dù không đáng tiền, cũng không thể tùy tiện cho ngươi, có lẽ ngươi còn có lựa chọn tốt hơn để bù đắp nó. Hắn nhìn qua Nam Phượng, cười cười nói, quỷ thần hung binh này chính là do ngươi luyện, cho nên ngươi hiểu rõ nó hơn so với ta, mặc dù kiếm tâm của ta mạnh hơn một chút so với ngươi, nhưng ngươi cũng không kém, ngươi bổ sung chính mình vào vị quỷ thần này, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nam Phượng nghe hắn nói, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt không gì sánh được. Qua nửa ngày, hắn mới sầu thảm nói, ngươi là đang buộc ta đi chết sao? Ngươi có chết hay không ta không quan tâm. Mà Cửu Ca phủi phủi áo bào, nói khẽ, ta chỉ quan tâm quỷ thần của ngươi có luyện hoàng mỹ hay không mà thôi. Ngươi Nam Phượng cắn chặt hàm răng, ở phía trên khuôn mặt tuấn mỹ đã có gân xanh nổi lên. Qua một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên khàn giọng cười nói, không sai, ngươi là lựa chọn tốt nhất để luyện chế vị quỷ thần này, cho nên ta vượt vạn dặm tới đây, muốn lập kỳ công, nhưng bây giờ ta muốn bắt ngươi là không thể nào, mà trên đời này, duy nhất có thể không sai biệt lắm cùng với ngươi, chính là ta, chỉ bất quá, bản tọa thế nhưng là đệ nhất nhân ở dưới trướng đế tôn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho phép tu sĩ bắt vực các ngươi? Bức bách nhìn bộ dáng càng ngày càng điên cuồng của hắn, Mạc Cửu Ca chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn. Mà Vũ Đảo Nam Phượng sau khi giãy giụa trong lòng, đến lúc cuối cùng lại hơi do dự, hắn lúc này đã có thể tế vị quỷ thần này ra, có lẽ cũng có hy vọng chiến thắng Mạc Cửu Ca, nhưng nhìn Mạc Cửu Ca bình tĩnh như vậy, thế mà không có lòng tin. Thôi thôi, bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, thấp giọng thở dài, quỷ thần hung binh vừa thành, các ngươi đều sẽ trở thành huyết tế, không chỉ có Viễn Châu khó giữ được, phàm là những nơi làm loạn trong thập cửu châu bắc vực, đều sẽ không còn một ngọn cỏ. Mà chuyện này hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạc Cửu Ca, nghiêm nghị quát lớn, chuyện này là do Thái Bạch Tông các ngươi quá cuồng vọng, cho nên khiến cho bắc vực phải trả giá. Sau khi nói lời nguyền rủa ác độc, hắn bỗng nhiên xuất một chưởng nặng nề, đánh vào giữa trán chính mình. Lực lượng của một chưởng này rất nặng, thế mà đánh cho nhục thân của hắn vỡ thành từng mảnh vụn, mưa máu túa ra, ở trong mưa máu, đầu của hắn nổ tung. Chợt có một đạo anh quang bay ra, đây là tiên anh hắn khổ tu cả đời, tự hủy nhục thân nguyên anh, đã là chuyện kỳ lạ trên thế gian, mà còn tiên anh, vẫn có thể đoạt xá hoặc là chuyển sinh, nhưng hắn thế mà không do dự một chút nào, bay thẳng về giữa trán của quỷ thần trăm trượng. Một đạo anh quang bay vào giữa trán của quỷ thần trăm trượng, biến mất không thấy gì nữa. Mà vị quỷ thần trăm trượng kia, con mắt cũng đột nhiên tụ lại, trong mắt chậm rãi chuyển động. Đến tận đây, Vũ Đảo Nam Phượng đã triệt để dung nhập vào trong thân thể của quỷ thần trăm trượng. Từ người hóa quỷ, trở thành một bộ phận của quỷ thần, không thể luân hồi. Từ một trình độ nào đó, chuyện này so với tự sát còn đáng sợ hơn. Đường đường là Vũ Đảo Nam Phượng, thế mà bị một câu của hắn dồn đến trình độ này. Có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, bàng hoàng đến nỗi uất nghẹn trong lòng, thật lâu cũng không thể phun ra. Không nghĩ tới, bản tọa yêu thích cái đẹp cả đời, nhưng cuối cùng lại trở thành một thứ xấu xí như vậy. Càng không có nghĩ tới, bản tọa tận lực suy nghĩ, luyện ra cổ ma thân này, cuối cùng luyện được lại là quan tài của ta. Quỷ thần trăm trượng chậm rãi mở miệng, giữa thiên địa liền đột nhiên có tiếng nổ vang. Theo hắn mở miệng nói chuyện, dường như có vô tận tia chớp màu đen trống rỗng sinh sôi cuốn quanh cổ ma thân kia, lột bột trong đó có một số dư ba lan đến nơi khác lướt qua. Một ngọn núi ở bên ngoài giao trì quốc, mà ngọn núi đá nhìn rắn chắc không gì sánh được kia, thế mà lại tan chảy lặng yên không tiếng động. Chân ma, hắn đã luyện ra chân ma lực lượng bực này, phàm nhân làm như thế nào có thể đối kháng với lực lượng bực này? Thái Bạch Tông các ngươi trợ trụ vi ngược, đây là kết quả của đám người cao ngạo các ngươi. Đám tu sĩ vừa mới còn đang bởi vì cử động Nam Vũ tự hủy nhục thân, anh quang dung nhập vào ma thân quỷ thần mà kinh ngạc vạn phần, liền bỗng nhiên bị hù mất hồn mất vía, lập tức nhận ra tầng tầng lực lượng quỷ dị trên ma thân của vị quỷ thần kia, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Mà ở trong đám người lui lại này, lại có rất nhiều người không hiểu sao trong con mắt trong lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Càng có một ít người đột nhiên liền ngất đi. Đây đều là những người gan to bằng trời, nhìn thấy vị quỷ thần kia khác thường, còn dám đưa thần thức đến dò xét. Thần thức khẽ động, liền bị tà khí phản phệ, lập tức thương tổn tới thần hồn của mình. Phương Phương đạo hữu, chuyện này cũng nằm trong sự tính toán của các ngươi sao? Liền ngay cả Tức Đại công tử nhìn thấy một màn này, cũng kinh hãi toàn thân run rẩy. Hẳn lành Thế Phương quý chột dạ trả lời. Trẻ con nghịch lửa, không biết tự lượng sức mình. Ở trong hư không xa xa, có người âm thầm mở miệng, lộ ra thần sắc khinh thường. Người đánh cờ kỳ cung thì hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm, cơ hội đến rồi. Làm sao lại trở thành như vậy? ở trong Ngọc Chân Cung tại Giao Trì Quốc, Mạc Thương lão tu bị cổ khí tức cách xa trăm dặm kia làm cho kinh sợ, suýt nữa ngã nhào xuống núi, cho dù chống được, nhưng cũng kinh hãi đến mức thương thế cũng đều cơ hồ tăng thêm mấy lần, mặt mũi tràn đầy khó có thể lý giải được, làm sao lại có người như vậy, làm sao lại có người như vậy, ngồi nhìn bực bất thế hung binh này xuất thế, ngươi là đang sợ những quỷ thần trước đó còn chưa đủ để hủy diệt Giao Trì Quốc chúng ta sao? Ngược lại là Giao Tiên Tử ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác toàn thế giới đều đang hoài nghi Mạc Cửu Ca. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng lập tức nghĩ tới điều gì, bờ môi khẽ run. Ngươi là đang muốn chứng minh với ta điều gì sao? Thật sự không thoải mái khi bị người nhìn mà vào lúc này, Mạc Cửu Ca xếp bằng ở trong hư không, nghênh đón khí thế hung ác của quỷ thần trăm trượng trước mặt, tâm tư lại có một chút trở nên trấn định, lúc này ở bốn phương tám hướng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn cùng với trên người vị quỷ thần trăm trượng kia, nhưng cảm thụ của hắn lại là một số ánh mắt càng xa hơn, ví dụ như người nào đó ở trong địa mạch ngoài trăm dặm, ví dụ như một đám mây ở nơi càng xa hơn. Nếu như có sư huynh ở đây thì thật tốt, hắn nhất định sẽ biết làm như thế nào để đối phó với những kẻ kia. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy nói, ta cũng không phải là không am hiểu, chỉ là ngại phiền. Vừa nói chuyện, hắn đã đứng dậy, nắm phù đồ kiếm ở trong tay, nghênh đón vô tận quỷ khí, áo bào trắng tung bay. Ngươi là thiên tài kiếm đạo, nhưng ngươi quá kiêu ngạo vì quỷ thần trăm trượng ở trước người hắn, truyền ra thanh âm của Nam Phượng. Trong thanh âm kia, dường như có một chút phiền muộn và bi phẫn, ta là người hầu của đế tôn, ngươi lại bức ta như vậy, chẳng lẽ liền không sợ sự cuồng vọng này sẽ hại chết chính ngươi sao? Vừa nói chuyện, cổ ma thân trăm trượng kia đột nhiên bước ra một bước, bàn tay to lớn giống như núi cao, âm âm chộp về phía trước. Tại thời điểm này, ma chưởng xuất hiện khắp nơi, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng vết rạn, giống như là cả phiến thiên vỡ vụn như băng mỏng, cuồng phong mạnh mẽ không có cách nào hình dung quét ra ngoài, khiến cho người tu hành ở trong vòng 10 dặm nơi đây, không câu nệ tu vi như thế nào, đều thổi toàn bộ té xuống mặt đất, mà dư ba lan tràn ra, thế mà ngay cả bốn cánh hoa đào còn sót lại trên không Giao Trì Quốc kia cũng đều bị đánh tan. Chơi lớn rồi. Phương Quý lúc này đã sớm tránh ra phía xa xa, cũng đã giật mình thôi động con mắt quái dị, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, giữa trán liền bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, vội vàng nhắm lại, ở trong tầm mắt, hắn thế mà thấy được biển máu vô tận, dường như muốn kéo chính mình lọt vào. Đây đã tuyệt đối không phải là một vị quỷ thần, mà thậm chí là đại biểu cho một loại cảnh giới chí tà nào đó. Lúc này hắn vẫn không lý giải được cảnh giới kia là cái gì, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng thứ đồ chơi này, chỉ sợ là tông chủ sư bá tới cũng không giải quyết được. Mà vị sư tôn không đáng tin cậy nhà mình này, ngươi nên tập trung lực lượng vào chỗ của ta. Mà đón một chưởng tạo nên tầng tầng lực lượng quỷ thần kia, cũng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của đám tu sĩ chung quanh giống như bị núi đá đặt trên người kia, mà Cửu Ca nghênh đón chính diện vị quỷ thần trăm trượng kia lại chậm rãi lắc đầu, đến lúc này, hắn thế mà còn đang nói chuyện, sau đó hắn giống như là làm như không thấy đối với bàn tay to lớn của quỷ thần. Ngược lại là từ từ nâng phù đồ kiếm lên trước người búng tay phủi kiếm, kiếm âm vang lên. Một tiếng kiếm âm vang lên, dường như hết thảy đều động lại. Bao quát cả hư không cơ hồ muốn sụp đổ kia, cũng bao quát cả quỷ ý cùng với tinh thần tu sĩ tán loạn xung quanh kia. Không phải như vậy thì chỉ sợ không xử ra được một kiếm này mà Cửu Ca nói xong, kiếm ý tràn ngập trong nháy mắt, giữa thiên địa nổi lên một biển tuyết trắng mênh mông. Đó là gì? Đối mặt với mảnh kiếm ý trắng xóa kia, tất cả mọi người nhắm mắt lại theo bản năng. Mạc Thương lão tu ở trong Ngọc Chân Cung xa xa nhìn về nơi đây cũng là như thế, hai mắt gắt gao nhắm lại, nhưng trong lòng lại có vô số nghi vấn, nhưng không được lớn tiếng gào thét. Vào lúc người khác đều đang nhắm mắt, Giao Tiên Tử lại không nhắm mắt, nàng ngược lại là dị thường cố chấp, mở to hai mắt nhìn đạo kiếm quang kia, trong hai mắt, thế mà bắt đầu có máu tươi chảy xuống, thanh âm của nàng vào lúc này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trước kia vào thời điểm hắn ở với ta, luôn luôn nói một ít lời vô cùng cuồng vọng, một câu ngông cuồng nhất trong đó, chính là kiếm thứ 9 mà hắn nói tới hắn đã từng nói. Nếu như một kiếm này được tìm hiểu ra hoàn chỉnh, hắn sẽ đánh bại tất cả thiên kiêu đông thổ, thậm chí hắn sẽ đẩy ra một cánh cửa xưa nay chưa từng có, nhìn thấy một cảnh giới mới bực cuồng ngôn này, đổi thành ai cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Lại dám lấn ta vào thời điểm kiếm khí trắng xóa giống như biển tuyết trắng kia bày ra khắp toàn bộ hư không, tất cả mọi người đã không dám nhìn thẳng vào mảnh kiếm khí này, trong lòng hoảng sợ, đơn giản là không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, thế nhưng vụ đảo Nam Phượng nghênh đón mảnh kiếm khí này, hoặc nói là quỷ thần trăm trượng, vào lúc này lại bị khơi dậy vô tận lửa giận. Anh quan nhập ma thân, vụ đảo Nam Phượng giống như là đã bỏ đi hình thái sinh mệnh của mình, dung nhập thành một bộ phận của quỷ thần. Chuyện này đối với hắn mà nói, tất nhiên là tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, còn có hận ý không có cách nào hình dung. Hắn yêu thích cái đẹp, cuồng ngạo, lại có thân phận cùng với địa vị dưới một người trên vạn người, làm sao cam tâm hóa thành quỷ thần. Hắn là bị Mạc Cửu Ca buộc tới mức độ này, cho nên hắn cực hận Mạc Cửu Ca. Bây giờ dung nhập vào quỷ thần, mọi thứ đều đã bị hủy hoại. Tưởng niệm duy nhất của hắn chính là mượn lực lượng của vị quỷ thần này để báo thù, mà hắn xác thực cũng có cảm giác mình có thể làm được. Trong một sát na hóa thành quỷ thần, hắn liền cảm thấy lực lượng kinh người trong ma thân trăm trượng. Loại lực lượng kia cho dù là trước đây làm tu sĩ Nguyên Anh cao giai cũng đều không thể lĩnh hội tới, chỉ cảm thấy thiên địa bị trói buộc bởi một ý niệm của mình, chỉ cảm thấy phương thế giới này ở trước mặt ma thân của mình lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, mình giống như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, nhưng cũng vào lúc hắn vừa mới cảm nhận được loại cảm giác này, kiếm khí sáng như tuyết kia đã bay khắp thiên địa. Hắn ở trong mảnh kiếm khí này, thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một loại ý cảnh không thua mình ở trên cảnh giới, thậm chí là muốn áp chế chính mình. Chuyện này khiến cho hắn vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất. Nếu như chính mình hóa thành quỷ thần, cũng vẫn còn bị một kiếm kia áp chế, vậy mình luyện chế vị quỷ thần này lại có ý nghĩa gì? Chính mình đi đến Viễn Châu gây ra trận tai họa này, còn có ý nghĩa gì? Cổ không cam lòng cháy hừng hực trong lòng kia, đột nhiên khiến cho hắn sinh ra biến hóa trên tâm cảnh, dãy dụ mãnh liệt, ma diễm ngập trời phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đánh cho kiếm khí sáng như tuyết vắt ngang giữa thiên địa kia đến chia năm xẻ bảy, giống như là núi lửa dâng lên, băng tuyết che phủ ở trên miệng núi lửa nhìn như là ngàn năm không thay đổi kia, nhưng ở dưới lực lượng của núi lửa, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Ha ha, cũng không ra gì, kiếm ý của ngươi, bất quá cũng chỉ như vậy. Lại sau một khắc, quỷ thần trăm trượng gào thét, tay lớn đánh ra, mang theo ma diễm màu đen vô tận, chụp về phía trước người Mạc Cửu Ca. Nhưng vào giờ khắc này, đối mặt với ma diễm cuồng bạo vô biên kia, Mạc Cửu Ca thế mà không hề lộ ra nửa phần kinh ngạc, thân hình của hắn không lùi, càng không tránh, chỉ bước tới cầm kiếm lên, kiếm ý cũng thu liễm, giống như lưu ly, chiếu vào trước người hắn, theo kiếm quang chậm rãi quay quanh, hóa thành một vòng tròn, là một vòng tròn hoàn hảo hiếm có trên thế gian, chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, giống như là hội tụ tất cả mọi thứ trong tích tắc trong nháy mắt vòng tròn này xuất hiện, lực lượng thiên địa đều giống như được tập trung vào một kiếm này. Mà chuyện này liền cũng khiến cho lực lượng của một kiếm này tăng lên vô tận, giống như là đột phá đến một cảnh giới khác trong khoảnh khắc. Cổ ma diễm quỷ thần vô tận mang theo sức mạnh to lớn ngập trời đánh tới kia, nhưng ở trong thời điểm kiếm ý thu nạp lực lượng thiên địa, tốc độ xông về phía trước cũng càng ngày càng chậm, đợi đến lúc tới gần vòng tròn kia, càng giống là đột nhiên bị kiếm ý ở giữa vòng tròn kia ngăn lại. Ma diễm xen lẫn cùng với kiếm ý, ma diệt lẫn nhau, dư ba bắn ra bốn phía, khiến cho thiên địa như tan vỡ, hư không sụp đổ. Đó là kiếm thứ 9 của hắn. Nhìn vòng tròn trước người của Mạc Cửu Ca, cũng nhìn kiếm ý ngưng tụ như thực chất ở trong vòng tròn kia, người đánh cờ kỳ cung ẩn thân ở trong địa mạch nơi xa nào đó, kinh hãi đến mức suýt nữa kêu thành tiếng, nàng cơ hồ là có một chút si mê nhìn vòng tròn kia, trầm giọng quá khẽ, kiếm ý giấu kỹ, từ hư hóa thực, không đứt đoạn, đây đã là một kiếm tiếp cận hoàng mỹ, hoặc có thể nói, đây vốn là hoàng mỹ. Trước đây lão tổ tông nói đôi sư huynh đệ bọn hắn đều là kỳ tài, hơn xa chúng ta ở một nơi. Khác, người có lai lịch bí ẩn cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, gắt gao nhìn đạo kiếm quang trước người Mạc Cửu Ca kia, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm, nhưng vẫn không nghĩ tới, hắn mới bao nhiêu tuổi, tu vi mới bao nhiêu, thế mà lại có thể thi triển ra một kiếm này, chiêu này cuối cùng là kiếm, hay là pháp quyết chữ thần thôi diễn đến cực hạn. Trong Ngọc Chân Cung tại Giao Trì Quốc, hai mắt của Giao Tiên Tử đổ máu, nhưng vẫn cố chấp nhìn đạo kiếm quang đủ để cho người ở bên ngoài 3000 dặm nhìn thấy kia, người khác thấy được một kiếm này, đều là giật mình không thôi, vạn phần kinh ngạc, nhưng chỉ có nàng lộ ra vẻ bình tĩnh, giống như là có nhiều hơn mấy phần kiến thức so với người khác, nhỏ giọng thì thầm nói, rửa sạch sơ cùng cùng với biến hóa, đây chính là lời trước đó hắn đã từng nói không đúng. Cũng vào thời khắc này, vô luận là người đánh cờ kỳ cung hay là người thần bí trên đám mây, đều bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Một kiếm này của hắn cũng không viên mãn, chỉ là nửa kiếm. Bọn hắn đều là phi thường kinh ngạc, gắt gao nhìn về phía trước, nguyên lai lời đồng thái bạch cửu kiếm chỉ có 8 kiếm rưỡi, lại là thật. Rắc rắc, cũng vào lúc bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm ý thức được vấn đề này, chiến cuộc đã nảy sinh dị biến. Nguyên bản trận chiến giữa quỷ thần trăm trượng cùng với Mạc Cửu Ca đã biến thành thế giằng co. Ma diễm của quỷ thần trăm trượng ngập trời, dường như có thể phá diệt hết thảy, nhưng kiếm ý vòng tròn của Mạc Cửu Ca thu liễm một kiếm, khiến cho kiếm ý tự thân đạt đến cảnh giới hợp nhất cùng với hoàng mỹ không có cách nào hình dung, thế là cả hai ai cũng không làm gì được ai, ma diễm không có cách nào tiến về phía trước nửa bước, mà kiếm ý vòng tròn của Mạc Cửu Ca cũng không có cách nào đón đỡ lực lượng ma diễm ngập trời kia, lại tiếp tục sinh ra biến hóa khác. Bản thân của vòng tròn đã là cực hạn. Chính là bởi vì rửa sạch sơ cùng cùng với biến hóa, mới đạt tới một vòng tròn hoàn hảo như vậy. Đến cực hạn, tự nhiên sẽ không có khả năng lại có biến hóa khác. Thế nhưng kiếm ý của hắn đã đến cực điểm, không còn biến hóa, đạt đến cảnh giới hợp nhất, nhưng vì quỷ thần trăm trượng kia, ma diễm lại vẫn ngập trời, ý thức của Vũ Đảo Nam Phượng cuối cùng cũng chưa bị quỷ thần hung binh ăn mòn. Vào lúc này đã không khỏi phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, ngươi cũng chỉ tới như vậy mà thôi, kiếm ý của ngươi đã mất đi tất cả biến hóa, lại còn có thể làm được gì? Một kiếm này ngươi vốn là sáng tạo vì nữ nhân kia, lòng tràn đầy mong đợi viên mãn vô khuyết, nhưng ngươi gặp phải vốn chính là một người hư giả, nàng chẳng thèm ngó tới đối với ngươi, kiếm đạo của ngươi liền mất đi tất cả căn cơ, ngay cả sự viên mãn này cũng đều là giả rắc rắc. Theo tiếng hét lớn của hắn, quỷ thần trăm trượng nhìn như cũng đã thôi động lực lượng đến cực hạn, đột nhiên trở tay, từ trong giữa trán của mình rút ra một đoạn nhánh đào, nhánh đào kia ở giữa một sát na, liền đã ngưng tụ vô tận khí tức quỷ thần, thế mà biến dài ra mấy chục trượng, từng đóa hoa đào ở phía trên cũng biến thành màu đen nhánh vào lúc này, đánh thẳng về phía đỉnh đầu của Mạc Cửu Ca. Bắc Vực Kiếm Thánh, ngươi thành tại tâm cảnh, cũng sẽ bại tại tâm cảnh, từng đóa hoa đào giống như ác mộng, nhào nhào rơi xuống. Mạc Cửu Ca đã mất đi tất cả biến hóa, nghênh đón lực lượng bất thình lình, cái gì cũng không làm được. Hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn hoa đào màu đen rơi xuống, mang theo lực lượng vượt qua cực hạn mà hắn có khả năng ngăn cản, sau đó nhìn kiếm ý vòng tròn sụp đổ. Thật sự kết thúc rồi sao? Ở phía dưới địa mạch, người đánh cờ Kỳ Cung đã không đành lòng nhìn, khép hờ hai mắt. Ngón tay thon dài của nàng co duỗi, dường như đang vội vàng thôi diễn. Thái Bạch Cửu Kiếm, ở trên đời bây giờ là tâm kiếm nhất mạch tiếp cận viên mãn nhất. Một kiếm một tâm cảnh, một kiếm một tâm kiếp, đến lúc này, con người trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là những đường cờ ngang dọc vô tận, diễn biến muôn hình vạn trạng. Ba kiếm đầu chính là trượng kiếm lâm giang hồ, trượng kiếm chém kẻ xấu, trượng kiếm phá mênh mông, là kiếm đang giúp hắn. Ba kiếm ở giữa thì là nhân kiếm hợp nhất, dùng kiếm thủ tâm, mượn kiếm vấn ý, quy kiếm tại tâm. Nhưng ba kiếm phía sau, bắt đầu từ kiếm thứ nhất, liền có ý bỏ kiếm. Kiếm thứ nhất kia là lĩnh ngộ chân nghĩa của thế gian, ý thức được đạo tâm viên mãn, không cần kiếm. Kiếm thứ hai thà rằng lấy đàn ca thi tửu, cũng không muốn rút kiếm, trong lòng chỉ có 10 dặm hoa đào. Như vậy xem ra, kiếm thứ chín của hắn, nguyên bản liền hẳn là triệt để quan kiếm mới đúng. Chuyện này cũng phù hợp với tâm cảnh của hắn, xác thực chỉ muốn quy ẩn trong rừng đào cùng với nữ tử kia, từ đây phong kiếm không ra. Tiêu giao một thế đây cũng là nhân gian viên mãn mà hắn mong muốn. Đạo tâm không rò rỉ, nhưng về sau, vẫn đã gặp phải một kiếp này nhân gian đã mất viên mãn, đạo tâm khuyết thiếu vĩnh viễn, vậy kiếm này. Thôi diễn đến tận đây, người đánh cờ Kỳ Cung bỗng nhiên mở mắt, trên mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lại là Tử Lộ. Coi như dựa vào đường hắn đi lúc trước, sau khi thôi diễn Thái Bạch Cửu Kiếm đến cực hạn, cũng là đường chết. Vậy thì hắn xong, Mạc lão cửu sắp gặp xui xẻo. Mọi người đều nhìn ra sự khác biệt, cũng có lo lắng khác biệt. Người khác nhìn ra chính là biến hóa trong kiếm đạo của Mạc Cửu Ca, Phương Quý nhìn ra chỉ là Mạc Cửu Ca dường như đã bị ma khí ngập trời áp chế, đến lúc này, cho dù biết chính mình dùng con mắt quái dị nhìn về phía Mạc Cửu Ca, sẽ có khả năng bị ma ý phản phệ, hắn cuối cùng cũng không lo được, vội vàng mở con mắt quái dị ra, nhìn về phía chiến trường, sau đó tâm thần trở nên lạnh buốt trong lúc nhất thời. Song phương lúc này, hỏa diễm thần niệm đều đã bành trướng đến cực hạn. Hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca ngưng tụ, hội tụ về một nơi, lại sáng tỏ tới cực điểm, giống như mặt trời. Mà hung thần trăm trượng kia lại là hỏa diễm tràn ra dữ dội, giống như một vùng biển lửa. Vốn là song phương giằng co, nhưng theo từng đóa hoa đào kia rơi xuống, thanh thế của vùng biển lửa kia liền trở nên to lớn hơn, thôn phệ hết thảy, dần dần áp chế thần quan của Mạc Cửu Ca, đến cuối cùng, thế mà còn xâm chiếm từng bước, khiến cho thần niệm của Mạc Cửu Ca sụp đổ từng chút, giống như u minh đã bao phủ thế giới, không còn nửa điểm ánh sáng. Chênh lệch lực lượng giữa song phương rõ ràng như thế, vị sư tôn không chịu cố gắng nhà mình kia lại còn có thể làm được gì? Phù hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca đột nhiên biến mất sạch sẽ. Phương Quý nhìn một màn kia, suýt nữa ngã nhào té lăn trên đất, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, hắn thấy hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca đã bị ma diễm áp chế, rõ ràng không ngăn cản nổi, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, thế mà biến mất. Bây giờ Phương Quý cũng hiểu được, những gì bây giờ mình dùng con mắt quái dị nhìn thấy, kỳ thật chính là thần niệm. Đạo tâm càng cường đại, thần niệm sẽ càng cường đại, hỏa diễm sẽ càng mạnh. Mà bây giờ Mạc Cửu Ca thi triển kiếm cuối cùng trong Thái Bạch Cửu Kiếm, tranh chấp cùng với Vũ Đảo Nam Phượng, lúc đầu đấu chính là đạo tâm, hoặc là nói là Mạc Cửu Ca đang dùng đạo tâm của mình để đối kháng với quỷ thần hung binh do Vũ Đảo Nam Phượng chế tạo ra kia. Trước đây hắn dùng con mắt quái dị nhìn Mạc Cửu Ca xếp bằng ở giữa không trung, liền nhìn thấy thần niệm của hắn lúc mạnh lúc yếu, lúc mạnh cơ hồ phủ kín toàn bộ chân trời, khi yếu cơ hồ nhỏ đến mức nhìn không rõ ràng, điều này nói rõ tâm thần của Mạc Cửu Ca đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chuyện này có lẽ có quan hệ cùng với tâm tư của hắn, nhưng vô luận như thế nào, vào thời điểm ngăn địch, thần niệm của hắn nhất định sẽ cực kỳ cường đại. Sự thật cũng là như thế, kiếm thứ 9 của Thái Bạch Cửu Kiếm, hoặc nói là lúc nửa kiếm kiếm thứ 9 kia được thi triển ra, thần niệm của hắn xác thực đã đạt đến cực điểm, giống như là vòng tròn hắn vẽ ra kia, đại biểu cho đạo tâm của hắn từ đây không rò rỉ, đã đạt đến cực hạn, không biến hóa nữa. Đến lúc này, hắn thậm chí muốn quan kiếm cũng đều có thể. Một khi quan kiếm, kiếm đạo tu vi có lẽ sẽ không có, nhưng tâm cảnh của hắn lại viên mãn. Tâm kiếm nhất mạch nguyên bản chính là tâm cảnh phía trước, kiếm ở phía sau. Tâm cùng với kiếm, ở trong nửa kiếm trước của kiếm thứ 9 Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng đã đạt đến cảnh giới hợp nhất và hoàn mỹ nhất. Cho nên hắn mới có thể mượn nửa kiếm này, vạch ra vòng tròn hoàn mỹ kia. Chỉ bất quá, giống như lời nói của Vũ Đảo Nam Phượng, vòng tròn của Mạc Cửu Ca kia, cuối cùng chỉ là giả, ba kiếm phía sau của hắn, có thể nói đều là giả, mặc dù Mạc Cửu Ca đã từng nói, chỉ cần tâm của mình là thật, kiếm đạo lĩnh ngộ ra chính là thật. Thế nhưng những lĩnh ngộ kia của hắn, cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ của hắn, kiếm ý cao thâm đến đâu, cũng vẫn phải đối mặt với cái sự thật kia, đó chính là viên mãn đã không còn viên mãn, cho nên nửa kiếm phía trước, cơ hồ là thất bại. Nhưng mặc dù biết thất bại, chuyện này cũng sẽ có quá trình, sao có thể nghĩ đến, thần niệm của Mạc Cửu Ca lại đột nhiên biến mất rồi. Tính cả kiếm ý của hắn, cũng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt, làm sao lại biến mất. Phương Quý ở trong cái chớp nhoáng này, cả người đều phát mộng. Ngoài trừ người chết, còn có thần niệm của ai sẽ đột nhiên biến mất sạch sẽ? Lúc này cảm nhận được sự sợ hãi đột ngột, không chỉ là Phương Quý, còn có người đánh cờ kỳ cung cùng với thần bí người trong mây. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Cửu Ca thi triển nửa kiếm kia, liền đã hiểu rõ con đường ba kiếm phía sau của Mạc Cửu Ca, cũng thôi diễn ra kết quả của trận chiến này trong chốc lát, đó chính là Mạc Cửu Ca tất nhiên sẽ bại, mà sự tình phát triển cũng giống như bọn hắn nghĩ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế mà đúng vào lúc này, biến hóa đã bất ngờ xuất hiện, Mạc Cửu Ca sắp suy tàn thế mà đã biến mất. Hắn làm sao lại biến mất? Hắn đi chỗ nào? Ngươi ở đâu? Mà vào lúc này, phẫn nộ cùng với kinh ngạc nhất, không thể nghi ngờ chính là vụ đảo Nam Phượng, hoặc nói là vị quỷ thần trăm trượng kia. Ý nghĩ cuối cùng của hắn chính là tự tay giết chết Mạc Cửu Ca, sau đó hủy diệt Giao Trì Quốc, lại giết sạch đám tu sĩ chung quanh, mà bây giờ, mắt thấy lúc nguyện vọng mấu chốt nhất sắp đạt thành, đối thủ của mình thế mà biến mất ở trước mặt mình. Hắn đã có vô tận lực lượng, có thể hủy diệt tất cả, nhưng không thấy đối thủ thì làm sao xử lý? Chuyện này khiến cho trong lòng của hắn tự nhiên trống trơn, giống như là đánh một quyền vào trong không khí, thế là hắn liều mạng rống lớn, thanh âm đâm thẳng vào mây xanh, phản phất như khiến cho mảnh thương khung kia chấn động ầm ầm, sấm rền liên thanh. Hắn cuồng nộ quay người, chỗ ma thân đi đến, đại địa đều bị chấn thành từng kẻ nứt, sau đó dung nham ẩn sâu trong lòng đất đều bừng lên từ các kẻ nứt, từng mảnh đỏ thẫm. Nhân gian này, phản phất như đã chân chính biến thành địa ngục. Oan quỷ khóc gào, quỷ khí âm trầm, dung nham chảy xuôi, tuyệt cảnh giáng lâm. Sau đó cũng vào lúc sự phẫn nộ ở trong cơ thể hắn đạt đến một trình độ không có cách nào hình dung, trong không trung chợt có âm thanh vang lên. Đó là thanh âm cuồng phong thổi áo bào, bay phất phới. Quỷ thần trăm trượng kinh ngạc đầu, liền thấy được đối thủ mà hắn muốn tìm. Mà Cửu Ca một thân áo bào trắng đang đứng ở trên đỉnh đầu hắn, ở giữa không trung, áo bào trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, hắn đứng ở nơi đó, cầm kiếm bằng tay trái, bản thân giống như là một bộ phận của thiên địa, cuồng phong thổi bay áo bào trắng của hắn, đung đưa bồng bềnh, cưỡi gió mà đi. Hắn ở chỗ này, thế nhưng trong thần thức của đám người, thế mà không cảm ứng được hắn. Coi như lúc này ở trong con mắt quái dị của Phương Quý, mà Cửu Ca cũng là không tồn tại, không có một chút hỏa diễm thần niệm nào. Phương Quý bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hỏa diễm thần niệm có thể biến mất sạch sẽ trong mắt hắn, ngoại trừ người chết, còn có nhân gian không có chân ý, cần gì phải tìm ở nhân gian. Nhìn quỷ thần trăm trượng gào thét cuồng nộ ở phía dưới, cũng nhìn một mảnh địa ngục tàn phá bừa bãi nhân gian, tuyệt vọng giáng lâm, không còn một tia hy vọng kia, mà Cửu Ca chợt cười to, sau đó thả người bay xuống, ôm theo một đạo kiếm quang, từ trên trời chém về phía nhân gian. Tẩy tẩn sơ cuồng quy nhất cảnh, đây là nửa kiếm trước trong Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ 9 của hắn, cũng là nửa kiếm trước hắn phát huy ra trước đó, lại không có khả năng ngăn cản quỷ thần trăm trượng đại biểu cho tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hắn rơi xuống từ trên trời, chân ý kiếm đạo lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa khác vào lúc này, dường như lộn vòng trong chốc lát, từ một kiếm nhân gian viên mãn đi tới cực hạn kia, hóa thành một đạo kiếm ý khác biệt hoàn toàn. Phương Tri Ngã Bản Thiên Thượng Tiên. Giữa thiên địa, tiếng sấm bỗng nhiên sinh ra, đạo quẩn lưu chuyển, phản phất như giữa thiên địa có đồ vật gì bởi vì một kiếm này mà sinh ra cộng minh. Xoạt. Đạo kiếm quang kia bỗng nhiên trở nên huyền diệu đến cực điểm, trống rỗng sinh ra một loại đạo quẩn không có cách nào giải thích. Nếu nhất định phải hình dung, đó chính là khí tức tiên đạo. Một kiếm này, thế mà ở trong cảnh tượng nhân gian tuyệt vọng, lại sinh ra biến hóa một lần nữa, hóa thành tiên, có thể nói là quy về tiên. Tẩy tẩn sơ cuồng quy nhất cảnh, Phương Tri Ngã Bản Thiên Thượng Tiên. Người đánh cờ kỳ cung nơi ẩn thân ở phía dưới địa mạch nơi xa, đột nhiên vọt ra từ trong lòng đất, nhìn về phía đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời kia, trên khuôn mặt nguyên bản một mực đều là tái nhợt không gì sánh được, hoàn toàn không có một tia huyết sắc, thế mà vào lúc này có vô tận máu tươi xông lên, khiến cho cả khuôn mặt của nàng đều trở nên đỏ tươi ướt át, vẻ khiếp sợ phủ kín ở trên mặt, thậm chí đã bị hoảng sợ che kín. Nguyên nhân chính là nhân gian không có chân ý, mới biết được chính mình chính là tiên trên trời, đây mới là kiếm thứ 9 hoàn chỉnh sao? Thế nhưng hắn dù là ở bên cạnh không có người, nàng cũng vội vàng hét to, thế nhưng một kiếm này làm sao lại thi triển ra từ trong tay hắn? Đó là gì? Người thần bí ẩn tàng trong mây cách đó không xa, nhìn một kiếm này, cũng đột nhiên giật mình. Kiếm quang trải dài 3.000 dặm, chiếu sáng vẻ hoảng sợ trên mặt bọn hắn. Ở Tây Hoang xa xôi, trên một mảnh đại địa hoang vắng, có không biết bao nhiêu tảng đá dựng thẳng, cô đơn đứng ở trên mảnh đại địa hoang vắng này đã không biết bao nhiêu vạn năm, phản phất như sẽ một mực như vậy, cũng giống như sẽ một mực tiếp tục như vậy, Thế nhưng vào thời điểm ở giao trì quốc bỗng nhiên xuất hiện một kiếm này, thiên địa nổ vang, bỗng nhiên bùn đất ở trên một tảng đá đổ rào rào xuống, sau đó lộ ra một con mắt. Con mắt kia chuyển động, nhìn về phương hướng giao trì quốc, bỗng nhiên rơi lệ. Nước mắt như máu sen lẫn bùn đỏ uốn lượn chảy xuống. Rốt cục cũng lại bắt đầu rồi. Ở phía dưới Đông Hải mênh mông, trong một hang động dưới đáy biển sâu, ẩn giấu một quả trứng thần phủ kiếm đạo văn trời sinh, nó đã yên lặng nằm ở đây không biết bao lâu, nhưng vào thời điểm một kiếm kia xuất thế, dường như dẫn động một loại vận luật nào đó giữa thiên địa, khó khăn trắc trở nhiều lần, sau đó trở lại trên quả trứng thần này, thế là, trứng thần trơn nhẵn như gương, liền bỗng nhiên khẽ rung, xuất hiện một vết nứt. Sắp xuất thế rồi. Mấy lão Long Vương đều khẩn trương nhìn vết nứt kia, thần sắc cũng không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. Ở vũ đảo Nam Hải xa xa, quỷ thần bỗng nhiên cùng nhau khóc, bay tán loạn bốn phía, loạn thành một đoàn. Động tĩnh này kinh động đến một người tuổi trẻ đang ngồi xếp bằng trong động phủ cổ lão nào đó, yêu đao bên tay hắn đột nhiên rung động. Trong tiếng rung động, dường như ẩn giấu một loại không cam lòng cùng với hận ý thật sâu nào đó. Ngược lại là người tuổi trẻ này, miệng gợi lên một nụ cười, thật lâu mới nhẹ giọng nói, có ý tứ. Tốt cho một kẻ lấy kiếm quy tiên. Mà tại Đông Thổ, ở phía dưới một gốc cổ tùng nào đó, lão giả cầm kim châm trong tay, chăm chú quan sát con cốc bị hắn cột vào trên bàn ngửa bụng lên trời, cân nhắc nên bắt đầu hạ châm từ nơi nào, cũng cảm nhận được một sợi đạo quẩn truyền đến từ chỗ xa xôi vô tận kia, bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt của hắn cũng lóe lên thần sắc không biết là lo lắng hay là cảm khái, nhưng sau một hồi lâu, hắn lại chỉ nhẹ nhàng khen ngợi. Tốt cho một kiếm tiên trên trời. Đó là ở trong Thái Bạch Tông tại Sở Quốc An Châu, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đang chăm chú rửa chân cho thiết nương tử ở trong khuê phòng, vừa lấy khăn mặt muốn lau, trong lòng chợt giật mình, sau đó vội vàng ném khăn mặt đi, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, mở to hai mắt nhìn về phía phương hướng Viễn Châu, kích động đến mức sợi râu cũng đều đang run rẩy, run giọng nói, sư đệ, thiên tư của sư đệ, quả nhiên không tầm thường thế nhưng mà vừa nói, nét mặt của hắn, ngược lại hình như là có. Một chút bất đắc dĩ, thế nhưng mà ta cũng không nghĩ tới, thế mà không tầm thường như thế cổng tre ở trong thâm cốc nào đó, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Cung điện thần bí nào đó, bỗng nhiên vang lên tiếng chung du dương. Trong thôn làng nào đó, có lão giả cao mày, phi muộn dập tẩu thuốc mà vào thời điểm một kiếm này phát sinh, mà cửu ca chỉ cầm kiếm chém xuống, chém vào đỉnh đầu của quỷ thần trăm trượng hung thế ngập trời. Lại sau đó, quỷ thần trăm trượng liền đột nhiên cứng đờ. Một thân ma khí, vào lúc này đột nhiên giống như là gặp phải nước sôi, từng sợi biến mất ở giữa thiên địa. Vô tận ma khí có thể bao phủ nhân gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải tiên ý tới từ trên trời. Thế là cổ lực lượng vô địch này, bỗng nhiên liền trở thành một chuyện cười, vô tận khí tức quỷ thần, bắt đầu sụp đổ từ địa phương tiếp xúc với một kiếm kia, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là nhanh đến cực điểm, giống như băng tuyết gặp ánh nắng nhanh chóng tan rã, cho nên các oan hồn cấu thành nhục thân của quỷ thần trăm trượng, vào lúc này như được đại xá, không ngừng gào thét, bay tán loạn đi ra từ trên người hắn, tan biến ở giữa thiên địa. Vị quỷ thần trăm trượng này, rất nhanh liền trở thành một cái thùng rỗng. Sau đó thùng rỗng cũng đều mục nát, chỉ còn lại một chút hối hận, đó là vụ đảo Nam Phượng. Vụ đảo Nam Phượng hối hận nhìn người mặc áo bào trắng trên đỉnh đầu kia, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra lời. Thế là trong một sát na một chút hối hận này biến mất, liền chỉ còn lại một mình Mạc Cửu Ca đứng ở giữa không trung. Áo bào xoay tròn, như trích tiên. Ai có thể nghĩ tới? Người đánh cờ kỳ cung rung giọng mở miệng, tất cả mọi người trên thế gian đều cho rằng mang loại cảnh giới kia đến nhân gian chính là vị vụ đảo Nam Hải kia, chỉ có hắn, tu vi đến, tích lũy đến, thiên vận cũng đến, cũng đã mưu tính lâu như vậy mới có thể mang loại cảnh giới kia đến, nguyên lai người thứ nhất để cho thế nhân nhìn thấy con đường kia, lại là hắn. Thiên địa vắng vẻ, một mảnh thanh tĩnh. Theo vị quỷ thần trăm trượng kia tan rã, gió mạnh ập đến, thổi sạch sẽ khí tức quỷ thần còn sót lại chung quanh, giống như một làn sương mù dày đặc tán đi, không còn lại một chút nào, mặt trời mới mọc ở phương đông đã tản ra quang mang khắp nơi, rọi xuống phía trên đại địa giao trì quốc. Trên bầu trời còn không có một đám mây, đừng nói là nửa phần khí tức quỷ tà. Chỉ còn lại đạo quẩn tiên quang của một kiếm kia, kéo dài không tiêu tan, một vài dấu vết xuất hiện trong khoảng không xung quanh giao trì quốc, khiến cho quốc gia phổ thông này, vào lúc này bỗng nhiên có một chút khí tức tiên đạo. Cuối một con hẻm cổ kính nào đó ở giao trì quốc, có một gốc cây liễu đã sớm chết héo, bỗng nhiên sinh ra chồi non. Đáy giếng khô kiệt nào đó, toát ra nước suối cuồn cuộn. Liền ngay cả một đầu linh mạch sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ nào đó, chết héo đã lâu, vào lúc này bị cũng đạo quẩn kinh động, thoáng hồi phục một chút sinh cơ. Ở chung quanh giao trì quốc có vô số tu sĩ, nhưng vào lúc này lại đều là một mảnh vắng lặng, bọn hắn đều quay mặt nhìn nhau, không có ai lên tiếng, cũng không biết là cảm ứng được biến hóa vi diệu ở chung quanh lúc này, hay là đang kinh ngạc với đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời kia thời gian cho dư vị này, có dài, có ngắn. Rất nhanh liền có người phản ứng lại, sau đó bỗng nhiên dậm chân tiến lên, vái chào về phía phương hướng Mạc Cửu Ca. Theo một người vái chào, những người khác cũng rất mau phản ứng lại, từng người tiến lên hành lễ, tức đại công tử cũng được, đệ tử Tiêu Kiếm Uyên cũng được, những tinh nhuệ Tiên môn Bắc vực xuất lực ở trong lần Vĩnh Châu ma loạn này, vào lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại, sau đó không cần nói với nhau một lời nào, đều vái chào với Mạc Cửu Ca đang cầm kiếm trên không trung. Loại cảm giác này rất vi diệu. Bọn hắn nhìn một kiếm kia, trong đáy lòng liền sinh ra khâm phục lớn lao, phản phất như lĩnh ngộ được thứ gì. Vào lúc này, bọn hắn thực sự không thể biết được là mình đang tôn thờ người đó hay thanh kiếm đó. Có lẽ là bằng vào tu vi của bọn hắn lúc này mà nói, bọn hắn còn không rõ ý nghĩa do một kiếm này mang tới, nhưng phàm là người tu hành dụng tâm vào ngày bình thường, lúc này sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng, đạo tâm ở dưới sự cộng minh, khiến cho bọn hắn vái chào thi lễ, biểu thị sự tôn trọng. Thế là, ở giữa thiên địa, đám tu sĩ bái phục. Phương Quý không có vái chào, hắn hoàn toàn không có cảm ứng gì. Lúc này hắn còn tưởng rằng những người này đã bị một kiếm của Mạc lão cửu dọa sợ. Trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, kéo Tiểu Lý Nhi đang vái chào giống như người khác lên, nói, người ta bái thì cũng thôi đi, người trong nhà mà bái cái gì. Sau đó liền lôi kéo nàng bay về phía Mạc Cửu Ca, có một chút hưng phấn lượn quanh hai vòng quanh hắn, sau đó gật đầu khen, không tệ không tệ rất không tệ, biểu hiện của ngài lúc này rất tốt, vì quỷ thần kia cứ bị làm thịt như vậy. Sau khi Mạc Cửu Ca thi triển ra một kiếm này, cũng hơi tập trung, ánh mắt xa xăm, không biết đang nhìn cái gì. Đã bị làm thịt. Qua một hồi lâu, hắn mới trả lời, sau đó khe khẽ lắc đầu, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Quỷ thần lợi hại như vậy cũng đều có thể làm thịt, vậy sau này Thái Bạch Tông chúng ta còn không phải là sẽ có thể đi ngang. Khuôn mặt của Phương Quý tràn đầy kinh hỉ, lồng ngực cũng không khỏi ửng cao hơn mấy phần. Nhìn cảnh tượng hư không chung quanh vắng vẻ, vạn tu triều bái, hắn không khỏi trở nên hưng phấn có một sư phụ như thế, về sau ở trong Bắc vực ta còn sợ ai? Không đúng, ở trong thiên hạ này ta còn sợ ai? Nhìn bộ dáng hào hứng của Phương Quý, cũng nhìn ra Phương Quý đối với một kiếm này của mình, dường như không có nửa điểm kính sợ, mà Cửu Ca bỗng nhiên khẽ cười khổ, nói, ta phải đi. Lúc này đám tu sĩ ở chung quanh sau khi vái chào thi lễ, đại đa số vẫn trầm mặc. Có người còn đắm chìm ở trong một kiếm kia, không dám có nửa phần buông lỏng, bọn hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển hết thảy thần thức, cố gắng nhớ lại bộ dáng một kiếm kia, mặc dù một kiếm kia cao thâm, khiến cho bọn hắn hoàn toàn sợ không được giới hạn. Thế nhưng bọn hắn vẫn muốn tận hết khả năng khắc lạc ấn một kiếm kia ở trong đáy lòng của mình, cho dù chỉ có một sợi, cũng có thể mang lại cho bọn hắn lợi ích to lớn. Mà có một số người thì không cảm giác được sự huyền diệu của một kiếm kia, chỉ sợ hãi thán phục sự cường đại của một kiếm kia. Cho nên bọn hắn vào lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ thành thành thật thật canh giữ ở một bên. Nhanh, nhanh, phái người đi tuần tra, nhìn xem chung quanh còn có quỷ thần gì còn sót lại hay không, không được để cho bọn hắn quấy nhiễu giao trì quốc. Mà ở một bên khác, lúc này tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu cũng đã phản ứng lại, trong bọn hắn cũng có một số người bị một kiếm vừa rồi kia làm cho sợ hãi, thật lâu không dám nói một lời, bất quá so với những người khác, vẫn có phản ứng nhanh hơn, rất nhanh liền có người vội vã hạ lệnh, dẫn người đi bốn phương tám hướng điều tra, những quỷ thần này am hiểu biến hóa nhất, ngàn vạn lần không thể lại để cho bọn hắn núp ở nơi này, ủ thành đại họa. Phân phó xong, trong đám tu sĩ Chư Quốc bọn hắn, cũng có mấy tu sĩ có tu vi cao thâm, sau khi thương nghị một phen, cùng nhau bay về phía giữa không trung, đứng ở phía xa xa chắp tay với Mạc Cửu Ca. Cười nói, Mạc tiên sinh dùng một kiếm tru quỷ thần, thật sự là nhưng bọn hắn còn chưa nói hết lời, liền cảm thấy bầu không khí có một chút cổ quái. Trong lòng khẽ rung, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở chung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Trong ánh mắt kia, đều là bất mãn cùng với xem thường. Đúng là tất cả tinh nhuệ Tiên môn Bắc vực, đều đang nhíu mày nhìn bọn hắn, dường như đang cảm thấy không vui vì sự thanh tĩnh bị quấy rầy. Bầu không khí này thực sự cổ quái, ngược lại là khiến cho bọn hắn có một chút xấu hổ, không biết có nên nói tiếp hay không. Một kiếm kinh thế, vạn cổ lưu danh. Mà vào lúc này, ở trong địa mạch xa xa, người đánh cờ Kỳ Cung cũng đang chậm rãi đứng thẳng người lên. Vừa rồi khi một kiếm kia xuất hiện, nàng cũng đã vái chào. Bất quá sau khi nàng đứng lên, trên mặt của nàng cũng không có khâm phục cùng với vẻ kích động giống như người khác, thay vào đó là sự trầm mặc nặng nề, nàng thầm nhủ, thế nhân đều nói An Châu sinh ra mấy đầu tiềm long, tốt nhất ở trong đó chính là hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia, bất quá dạng tiềm long này còn có nhiều lắm, tứ vực nhất đảo, thất hải bát di cửu bất tri. Có không biết bao nhiêu người như vậy, đặt ở trong ván cờ lớn như vậy, hai vị Thái Bạch Tông này, dù có một chút thiên tư, cũng thực sự không được tính là tuyệt đỉnh nhưng ai cũng không nghĩ tới, người thứ nhất đưa con đường kia đến nhân gian, lại là hai người bọn hắn. Một người, triển lộ pháp quyết chữ thần ở trước mắt thế nhân, biểu thị rằng hắn đã thấy con đường này một người khác, thế mà trực tiếp nói cho người khác đường này là vì thiên hạ sắp đại loạn, mà hắn người đánh cờ Kỳ Cung hơi tập trung, trong mắt bỗng nhiên lộ sát cơ, đại họa sắp rơi xuống đầu. Thiên tư quá cao, sẽ rất dễ dàng gặp phải tâm kiếp, nửa đường chết yểu. Mà tu vi không theo kịp cảnh giới, càng sẽ dễ dàng rước đại họa đi đâu. Nghe Mạc Cửu Ca đột nhiên nói một câu, Phương Quý cũng kinh hãi, vội vàng hỏi. mà Cửu ca không trả lời Phương Quý, mà là từ từ suy tư điều gì, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, ta vì lĩnh ngộ một kiếm này, phí thời gian trăm năm, vốn cho rằng lĩnh ngộ quá chậm, lại không nghĩ rằng, trên thực tế vẫn đã quá nhanh. Thở dài một tiếng, hắn nói, nhân gian còn chưa chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận một kiếm này, cho nên ta chỉ có thể tạm thời tránh đi. Tránh đi. Phương Quý nghe hắn nói, cả người cũng đều phát mộng. Coi như hắn chỉ có cảnh giới kim đan, cũng nhìn ra được sự cường đại trong một kiếm kia của Mạc Cửu ca. Đã có một kiếm cường đại như vậy, vậy còn cần tránh ai? Còn có ai đáng giá cho Mạc Cửu ca tránh đi vào lúc này? Lúc này ta tránh đi, ngược lại không phải là bởi vì chính ta. Mạc Cửu ca nhìn ra sự kinh ngạc của Phương Quý, cười cười, nói, chỉ có ta tránh đi, đường khác mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có ta tránh đi, mưu đồ 300 năm của sư huynh mới sẽ không bởi vì ta mà bị rối loạn trận cước. Ta cũng là sau khi lĩnh ngộ một kiếm này, mới biết được những lão gia hỏa kia đang tính kế gì, và nhất thật sự bị bọn hắn để mắt tới giết từng người cũng rất phiền phức. Ai? Phương Quý lập tức mở to hai mắt, thầm nghĩ, người này làm sao lại trở nên cuồng ngạo rồi. Ta quả nhiên là vẫn không thích hợp thu đồ. Để mà Cửu ca nhìn biểu lộ u mê của Phương Quý, cười khổ nói, giải thích cho ngươi những điều này, thực sự là quá phiền toái. Phương Quý nghe lời này, vẻ mặt đã là không thoải mái, mà Mạc Cửu ca thì chỉ cười cười, nói, bất quá, vào trước khi ta tránh đi, dù sao vẫn muốn thay sư huynh cùng với ngươi, giải quyết một chút phiền toái ở trong trăm năm này, sư huynh là không dễ dàng nhất, sự tình vốn là do hai người chúng ta gánh chịu, đều do một mình hắn chống đỡ, hao hết tâm huyết không nói, còn phải lo lắng cho ta, suy nghĩ biện pháp khiến cho ta vượt qua tâm kiếp, bây giờ ta đã vượt qua tâm kiếp, vốn nên đền bù đắp một chút cho hắn mới đúng, nhưng không ngờ vào lúc này ta phải tránh đi, chuyện sau này còn phải làm phiền hắn nhiều hơn, cho nên ta lưu một kiếm ở nhân gian, chỉ vì giúp hắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay, ném phù đồ kiếm ra ngoài. Phù đồ kiếm bay ở giữa không trung, cũng không rơi xuống, dường như có một chút lưu luyến, xoay quanh một vòng, lúc này mới bỗng nhiên độn về phương xa. Trong khoảnh khắc, phù đồ kiếm đã biến mất, không biết đi nơi nào. Mà người hắn quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, nhíu mày cười. Phương Quý có một chút kích động, ngài để lại cho ta cái gì? Cái gì? Mà vào lúc này, đệ tử các tiên môn bắc vực chung quanh hoặc là đang lĩnh ngộ một kiếm kia, hoặc là không dám thở mạnh đứng yên kia, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là ở trong đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu kia, chợt có một tiếng kinh hô, lại là các đệ tử trước đó bọn hắn phái đi ra chung quanh dò xét đã trở về, có người bẩm báo cho bọn hắn một sự kiện, lập tức khiến cho sắc mặt của từng người bọn hắn đại biến. Lão tu Cam Trì Quốc kia, lúc này đã chau mày, bất chấp ánh mắt hoài nghi của người khác, vội vã bay đến giữa không trung, đứng ở phía xa xa vẫy chào thi lễ với Mạc Cửu ca, cất cao giọng nói, Mạc tiên sinh, tại hạ còn có một chuyện không rõ, còn xin bảo cho biết, vừa rồi đệ tử tông ta đi xuống dưới dò xét, lại phát hiện ra có không biết bao nhiêu dân chúng giao trì quốc lây nhiễm ma ôn sắp chết, chỉ sợ là muốn cứu cũng không kịp, mà sau khi hỏi thăm, lại có người nói là do vị tiểu tiên tử ở bên cạnh ngài gây ra, chuyện này cuối cùng phải làm như thế nào cái gì? Phương Quý nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Trước đó liền đã có người dội chậu nước bẩn này lên trên người tiểu Lý Nhi, bây giờ quỷ thần cũng đều đã chém, thế mà còn có người nhắc lại. Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức muốn lao xuống chém người. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mạc Cửu ca bỗng nhiên đưa tay đè bờ vai của hắn xuống, ra hiệu hắn không cần sốt ruột. Là ai nói lời này, có thể mang tới đây nhận cái chết. Cũng đúng vào lúc này, ở hướng đông nam, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, đám người ở chung quanh đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một mảnh tiên ý quanh quẩn trong mây trắng, bay tới không nhanh không chậm, đến theo đó, còn có vô tận uy áp. Con cháu của Tần gia Đông Thổ, há lại có thể tùy ý bị người nói xấu? Là ai? Nghe được thanh âm bỗng nhiên truyền đến kia, trong lòng của tất cả mọi người giật mình, quay đầu nhìn sang. Sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, liền thấy một đám mây bồng bềnh mang theo tiên ý, trực tiếp trôi dạt đến, chậm rãi triển khai, chỉ thấy ở trong mây, thình lình hiện ra một ngọn núi nhỏ, nếu nhìn kỹ, liền thấy ngọn núi nhỏ kia, chính là một con cự quy có hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, mai rùa tối thiểu cũng có phương viên hơn trăm trượng, mà ở trên mai rùa, thì có một hàng giáp sĩ khoác hắc giáp đứng thẳng, khí tức sâm nghiêm. Ở phía sau thì có một ít nha hoàng nô bộc, lại có một chút lực sĩ, rất cung kính, đứng ở hai bên cung kính phục vụ. Mà ở giữa thì chỉ có ba người. Người đứng ở giữa nhất chính là một vị nam tử có khuôn mặt cương nghị, người mặc áo bào tím, hắn chỉ lặng lặng đứng ở đó, nhưng giữa thiên địa liền giống như là có khí tức phun trào, dường như nhật nguyệt tinh thần, đều lấy hắn làm trung tâm vận chuyển, phản phất như trời sinh chính là trung tâm của thiên địa. Ở bên trái hắn là một lão giả say rượu, trên người dường như hoàn toàn không có tu vi, giống như phàm nhân. Bên phải thì là một thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ, thần sắc lại có một chút ngạo mạn, hắn nhìn chỉ có 18-19 tuổi, mặc cẩm bào trên người, nhưng khuôn mặt mặc dù lộ ra sự non nớt, trên người lại mang theo một cổ quý khí cho dù là ai cũng không có cách nào coi nhẹ, phản phất như hắn vừa sinh ra liền ở phía trên mọi người, người gặp được hắn, nếu không lập tức quỳ gối với hắn, thì chính là tội lớn bất kính. Nhìn những người này xuất hiện, sắc mặt của Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên trở nên có một chút tái nhợt, nắm chặt tay Phương Quý. Phương Quý ngược lại là cảm thấy nao nao, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia nhìn khá quen, bất quá nằm ngoài dự liệu chính là, sau khi những người này xuất hiện, thế mà không có trước tiên đến nói chuyện với Mạc Cửu Ca, thậm chí là ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng đều không có nhìn. Nam tử mặc áo bào tím ở giữa kia, ánh mắt quét về phương hướng tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu, gật đầu nhẹ. Ở phía sau hắn, liền lập tức có hai vị giáp sĩ đi ra ngoài, một người nhanh chân đi về phía vị lão tu đứng ra nói chuyện kia. Một người khác thì không nói một câu nào, trực tiếp tiến vào giao trì quốc. Là ai đang vu oan tiểu thư nhà ta? Vị giáp sĩ đi tới trước người lão tu kia, mặt không thay đổi đặt câu hỏi. Chuyện này, vị lão tu kia chính là người cầm đầu thủ mộ quốc, tu vi cũng là kim đan cao giai, đặt ở trong người bình thường xem như đã không kém, thế nhưng đối mặt với vị giáp sĩ có khí tức nặng nề đáng sợ này, thế mà nhất thời có một loại cảm giác bị áp chế, kinh hãi đến mức suýt nữa không thở được, qua nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng vái chào thi lễ với vị giáp sĩ này, liền muốn giải thích. Nếu không nói, vậy liền do ngươi gánh tội thay. Vị giáp sĩ kia căn bản không muốn nhiều lời với hắn, chỉ bình tĩnh mở miệng. Vào lúc nói chuyện rất thẳng thừng, phản phất như không có một chút tình cảm nào, chỉ nói rõ cho đối phương biết mà thôi. Nhưng càng là giọng điệu tỉnh táo như vậy, càng làm cho người ta kinh ngạc. Lão tu có tu vi kim đan cao giai này, trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Hắn không dám nói dối, vô thức nhìn ra sau lưng. Chư vị là đồng đạo tới từ Đông Thổ sao? Còn không đợi ánh mắt của lão tu kim đang cụ thể rơi xuống trên người của người nào, bỗng nhiên ở phía sau hắn, trong một đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu kia, nam tử râu dài đến từ Thần Liễu Quốc vượt qua đám người đi ra, chắp tay làm lễ với người đứng ở trên lưng cự quy, nói là mấy vị đệ tử Thần Liễu Quốc chúng ta đi dò xét tình huống trong giao trì quốc, mới phát hiện ra sự tình ma ôn này, vừa mới hồi bẩm, còn chưa tra được rõ ràng theo tiếng nói của hắn, đám người lui về phía sau như nước thủy. Triều, lộ ra một đội tu sĩ. Trong đội tu sĩ này, người cầm đầu, bất quá cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ trung giai, mấy người phía sau, còn có cảnh giới dưỡng tức. Bọn hắn cũng chính là người vừa rồi phát hiện trong giao trì quốc có ma ôn, cho nên mới đi lên bẩm báo. Lúc này bọn hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đón ánh mắt của mọi người nhìn tới, mặt tràn đầy u mê. Hiểu rồi. Vị giáp sĩ kia nghe vậy liền gật đầu, sau đó liền có một người thân hình khẽ nhúc nhích. Cũng không thấy hắn có động tác gì, liền thấy thân hình hắn nhoáng một cái, liền đột nhiên đi tới trước mặt đội tu sĩ kia, phản phất như có bóng người lung lay mấy cái, sau đó cái bóng của hắn liền biến mất, đám tu sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc dụi dụi con mắt nhìn lại, thình lình phát hiện ra, đội tu sĩ kia, thế mà đều đã không có đầu lâu, thân thể không đầu lắc lư một cái, sau đó liền đồng loạt ngã xuống đất. Mà vị giáp sĩ kia, trong tay đã nhiều hơn một chuỗi đầu lâu, dùng hai tay nâng lên, đi tới trước người cự quy, mời những người ở phía trên xem. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, vị lão tu thủ mộ quốc kia, kinh hãi suýt nữa ngã xuống từ trên không trung. Mà đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu cũng đều giật nảy cả mình, đều lả tả lùi về phía sau mấy bước, con mắt chỉ trừng to nhìn mấy cổ thi thể không đầu kia, có người trên mặt biến sắc, một nửa là kinh ngạc, một nửa đều là sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa đủ. Mấy người ở trên lưng cự quy nhìn chuỗi đầu lâu trên tay của vị giáp sĩ kia, trên mặt đều không có biểu tình gì, nam tử trung niên cùng với lão giả đều không có nói chuyện, ngược lại là người trẻ tuổi một thân quý khí kia, nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, thanh danh của Lý Nhi muội muội không có khả năng bị những người này làm hỏng, giết những kẻ tung tin đồn này, còn những người tin vào điều này một người cũng không thể bỏ sót. Giáp sĩ bưng đầu lâu trong tay kia gật đầu, tiện tay ném đống đầu lâu sang một bên. Cùng lúc đó, ở trên lưng cự quy lại có ba người đi ra, cầm mâu trong tay, đứng thành một hàng với vị giáp sĩ này. Bọn hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu, dường như có ngàn vạn sát cơ. Đám tu sĩ Chiêu Quốc Viễn Châu kia nhìn thấy một màn này, đều là đã kinh hãi không thôi, có người thân hình run rẩy, cơ hồ muốn quay người đào tẩu. Ai có thể ngờ được tình cảnh như vậy? Vị quỷ thần trăm trượng kia cũng đều không thể làm bị thương bọn hắn một chút nào, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một đám người như thế. Không nói một lời, liền đã giết 7-8 người, thế mà còn muốn tiếp tục giết tiếp. Các hạt ác hạ là muốn đại khai sát giới tại Viễn Châu chúng ta sao? Ở trong một mảnh sợ hãi, vị nam tử trung niên Thần Liễu Quốc kia bỗng nhiên vượt qua đám người đi ra, rung giọng nói, các hạ chắc là đến từ Đông Thổ, nhưng dù sao cũng là tiên đạo nhất mạch, lần này đến đây chắc hẳn cũng là vì giúp Viễn Châu chúng ta trừ ma, nhưng dùng vào thời điểm quỷ thần tàn phá bừa bãi, các ngươi không hề xuất hiện, bây giờ quỷ thần đã bị chém hết, chính là thời điểm thu thập loạn cục, các ngươi lại bỗng nhiên tới muốn đại khai sát giới. Đệ tử Thần Liễu Quốc chúng ta có tội gì, lại ngươi bị các ngươi không nói một lời liền chém giết? Tràn đầy trên mặt hắn đều là sự bi phẫn, thanh âm cũng đều đang run rẩy. Việc này truyền ra ngoài, liền không sợ thế nhân coi thường các ngươi sao? Còn không đợi hắn nói xong, người trẻ tuổi trên lưng cự quy kia trên liền đã cười lạnh mở miệng, người Tần gia Đông Thổ tới cứu tính mệnh của các ngươi, đã là ân tình lớn lao, mà các ngươi dám ngầm thi triển quỷ kế, nếu không trọng phạt, đó mới là chuyện. Cười. Hắn nói, sắc mặt trở nên đạm mạc, về phần có thể bị thế nhân xem nhẹ hay không, người còn chưa có tư cách thay Tần gia cân nhắc. Ngươi nghe người trẻ tuổi kia nói, vị tu sĩ thần liễu quốc này đã là giật mình toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng quét ánh mắt nhìn qua chung quanh, liền thấy tất cả tu sĩ bắc vực cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Những người này lúc đầu nhìn thấy người tới từ Đông Thổ hiện thân, cũng là vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, nhìn thấy bọn hắn bỗng nhiên ra tay giết người, trên mặt càng là tràn đầy không hiểu, nhưng sau khi nghe nhiều thêm vài câu, liền đã biết người Tần gia Đông Thổ giết người, lại là vị tiểu thư trong nhà bọn hắn, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, lúc này cũng không có ai ngu như vậy, lập tức đứng ra nói chuyện, trong lòng còn đang suy nghĩ. Ngược lại là Tức đại công tử nghe những lời này, bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Lý Nhi bên người Phương Quý. Vừa nghĩ tới thân phận của Tiểu Lý Nhi, thần sắc lập tức trở nên kinh hãi. Lại vừa nghĩ tới nguyên lai những người này đã từng nói xấu Tiểu Lý Nhi luyện ra thần đan trị ôn, vẻ mặt lại biến thành phẫn nộ. Cuối cùng nhìn thấy chính mình lộ ra nhiều biểu lộ như vậy, nguyên lai không ai đang nhìn chính mình, liền lại trở nên trầm mặc. Mà đám tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu nhìn thấy một màn này, thì trong lòng càng tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Cũng đúng vào lúc này, vị giáp sĩ tìm nhập vào trong giao trì quốc trước đó, đã bước trên mây bay về, hướng về phía nam tử trung niên đứng trên lưng cự quy bẩm báo nói, đã tra được rõ ràng, giao trì quốc xác thực có một bộ phận bách tính nhiễm ma ôn, nhưng hẳn là có người âm thầm đưa một số phàm nhân nhiễm ma ôn cố ý ném tới bên cạnh bọn họ, lúc này mới khiến cho bọn họ lúc đầu đã chuyển biến tốt đẹp, lại nhiễm ma ôn. Nói xong hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa những người được tiểu thư tự tay chữa ma ôn kia, thân thể lúc đầu liền đã rất cường kiện, bách bệnh khó sinh, cho nên vào thời khắc kẻ cố ý khiến cho bọn họ nhiễm ma ôn kia, thậm chí còn dùng pháp lực, tận lực tăng thêm ma ôn trên người bọn họ. Vừa nói, vừa đưa tay, ném một cổ thi thể phàm nhân lên trên đám mây trước người. Nghe được lời này, tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu liền đều đột nhiên kinh hoàng không hiểu, trong nháy mắt liền có vô số lời bình luận khẽ vang lên. Có người lộ ra thần sắc kinh hoàng, lòng sinh thoái ý, sợ bị cuốn vào trong trận phong ba này. Mà vị tu sĩ thần liễu quốc kia cũng đã biến sắc, nhìn không được nhìn về phía sau. Hắn đang nhìn về phương hướng giao trì quốc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng đúng vào lúc này, thanh âm của Phương Quý bỗng nhiên vang lên, lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt bị hắn hấp dẫn tới, chỉ thấy Phương Quý lúc này đang quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, hiếu kỳ nói, đây đều là người trong nhà ngươi sao, làm sao lại không thông báo một tiếng? Tiểu Lý Nhi dắt ống tay áo của hắn, khẽ gật đầu một cái, thế mà không dám ngẩng đầu. Đúng là người trong nhà của nàng. Mà Cửu Ca nói ra gốc rạ, nhìn thoáng qua người ở trên lưng cự quy kia, nói, người ở giữa kia chính là phụ thân của nàng. Đó là phụ thân của ngươi. Phương Quý nghe thế, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Thế là hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên trên lưng cự quy, cùng lúc đó, đối phương cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt của hai người giao thoa, cũng nhanh chóng đánh giá đối phương vài lần, Tiểu Lý Nhi lúc này đã là mặt tràn đầy đỏ bừng, cũng không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, trong nội tâm giống như là đang đấu tranh, mà Cửu Ca ngược lại là rất hứng thú nhìn hai người bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn một hồi, nam tử trung niên kia bỗng nhiên nhíu mày, trầm giọng quát, còn không đi qua đây. Phương Quý lấy làm kinh hãi, do dự một chút, nói, vâng. Sau đó thành thành thật thật tiến lên, chắp tay với nam tử trung niên, nói, chào bá phụ. Nam tử trung niên ở trên lưng cự quy trầm mặt, nửa ngày sau mới nói, ta không có gọi ngươi. Ồ, Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lý Nhi lúc này bị hù thân thể có một chút phát run, lại nói, vậy tại sao ngài lại không gọi ta? Tại sao lại không gọi ngươi? Lúc Phương Quý thốt ra lời này, sắc mặt của đám tu sĩ Đông Thổ trên lưng cự quy liền đều bỗng nhiên trở nên có một chút cổ quái. Trong lòng thậm chí còn có một chút không hiểu, làm thế nào mà hắn lại nói ra lời nói loạn thất bát tao này. Vị thiếu niên kia ngay cả lông mày cũng đều đã nhăn lại, trong ánh mắt nhìn Phương Quý không che giấu vẻ khinh bỉ cùng với chán ghét một chút nào, dường như không nhịn được liền muốn nói lời răn dạy đối phương, bất quá cũng không biết vì sao, nhìn mặt Cửu Ca một hồi, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Không răn dạy Phương Quý, nhưng cũng lười để ý đến Phương Quý. Vị tu sĩ trung niên Đông Thổ kia, hoặc nói là phụ thân của Tiểu Lý Nhi, càng là nhìn cũng không nhìn Phương Quý một chút nào, ánh mắt chỉ đóng băng ở trên người của Tiểu Lý Nhi, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ham chơi ở bên ngoài, cũng phải có mức độ, ta xưa nay dạy ngươi không ít, nào có thể đoán được ngươi lại vẫn không biết nặng nhẹ như vậy, bây giờ đã đúc thành sai lầm lớn, còn không mau mau trở về với ta, nghĩ biện pháp đền bù lỗi lầm của ngươi. Tiểu Lý Nhi nghe những lời này, cả người đều đã run rẩy. Nàng dường như đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, giống như muốn bước về phía trước. Nhưng ở bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay giữ nàng lại, nàng giật mình ngẩng đầu, liền thấy Phương Quý đang nháy mắt với mình. Hắn quay người về phía phụ thân của Tiểu Lý Nhi, cười nói, bá phụ, cũng không phải là ta nói ngươi, làm sao vừa thấy mặt đã răn dạy con của mình. Hừ. Tu sĩ trung niên vốn đã không muốn để ý đến Phương Quý, không nghĩ tới Phương Quý thế mà còn há miệng xen vào, trong lúc nhất thời trong đáy mắt cũng đều lóe lên một tia nộ khí, lạnh lùng trừng Phương Quý một cái. Hắn đương nhiên không muốn nói chuyện với Phương Quý, ngược lại là người trẻ tuổi ở bên cạnh hắn thấy thế, rốt cục cũng không nhịn được nữa, trầm giọng quát khẽ, thả tay chó của ngươi ra, sự tình của người Tần gia Đông Thổ, ngươi cũng dám xen vào. Phương Quý giận tím mặt, tức giận quát lớn, tên Vương Bát Đảng nhà ngươi nói ai? Người trẻ tuổi kia thấy Phương Quý dám mắng chính mình, trong lòng tức giận, lạnh lùng mắng, bản công tử nói chính là ngươi. Phương Quý lập tức quay đầu sang Mạc Cửu Ca, nói, sư phụ, hắn mắng ta. Mạc Cửu Ca giống như cười mà không phải cười, đùng đưa tay áo, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia đại biến, thân hình cũng không khỏi rụt về phía sau một chút, liền ngay cả lão tu cùng với phụ thân của Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh hắn, sắc mặt vào lúc này cũng biến hóa, yên lặng thôi động pháp lực hộ thể, mà tất cả giáp sĩ phía sau bọn hắn lại càng có không biết bao nhiêu người bị kinh động vào lúc này, khí tức của từng người ngút trời, thậm chí có người còn tế phi kiếm lên trên không trung. Đúng là chỉ trong chớp mắt, liền trở thành tình thế sát cơ phun trào. Nhưng nằm ngoài dự liệu, mà Cửu Ca liếc nhìn người trẻ tuổi kia một cái, cũng chỉ là liếc nhìn hắn một cái mà thôi, cũng không có động tác gì. Phương Quý cười nói, các ngươi khẩn trương như vậy để làm gì, sư phụ ta có thân phận bực nào, sao có thể tùy tiện động thủ cùng với người khác. Ngươi nghe Phương Quý nói lời cợt nhã, mang theo ý tứ trêu chọc, vị lão tu kia cùng với phụ thân của Tiểu Lý Nhi đều đã nhíu mày. Mà người trẻ tuổi kia thì càng là mặt tràn đầy lửa giận, hai mắt ngậm lửa gắt gao nhìn Phương Quý. Chỉ bất quá là lúc này hắn không dám tùy tiện răng dạy Phương Quý. Trong hư không nhất thời xuất hiện một loại bầu không khí trầm mặc mà ngột ngạt lúng túng nào đó, khiến cho người ta cảm thấy hư không cũng đều giống như trở nên nặng nề. Mạc tiên sinh sau một hồi lâu, phụ thân của Tiểu Lý Nhi ở trên lưng cự quy bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, ôm quyền với Mạc Cửu Ca, chậm rãi nói, trước đây tại Đông Thổ, ngươi và ta cũng coi như là người quen biết cũ, bây giờ 300 năm không gặp, nhìn thấy tiên sinh một kiếm quy tiên, thực sự rất đáng mừng. Không cần phải khách khí. Mạc Cửu Ca cũng đưa tay, hoàn lễ với hắn, cười nhạt nói, ta biết ngươi, ngươi cũng biết ta, bất quá người quen biết cũng ngược lại là không được tính đến, lúc trước ngươi đường đường là đạo tử Tần gia, cao ở trên mây, lại chướng mắt dạng người quê mùa như ta, bất quá cũng may Tần Chiêu Tần đại công tử ngươi biết cách làm người, cũng không viết chữ khinh bỉ lên trên mặt, cho nên chúng ta không có thù cũ, chuyện này đối ngươi mà nói xem như là chuyện tốt. Nghe được bực lời nói khinh cuồng này, người trẻ tuổi kia cùng với lão tu, sắc mặt đều biến hóa. Ngược lại là phụ thân của Tiểu Lý Nhi, gia chủ Tần gia. Tần Chiêu, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ thản nhiên nói, Mạc tiên sinh quá khiêm tốn, năm đó ngươi ở Đông Thổ, cũng là hạng người thiên tư cao tuyệt, không có ai sẽ coi ngươi là người quê mùa, bây giờ ngươi một kiếm quy tiên, càng là siêu nhiên cao tuyệt, nếu như lại đi đến Đông Thổ, coi như là mấy vị lão thần tiên, cũng sẽ coi ngươi là tân khách Thượng Thanh Sơn, luận đạo đàm luận kiếm với ngươi. Mạc Cửu Ca gật đầu nhẹ, nói, sẽ trở về. Tần Chiêu khẽ trầm mặt một chút, nói, lúc thấy được một kiếm kia, ta liền biết ngươi sẽ trở về, bất quá Tần Mỗ cũng có một lời muốn nói, năm đó hai người sư huynh đệ các ngươi, nhấc lên không ít phong ba tại Đông Thổ, nhưng người đã giao thủ với hai người các ngươi, cũng không có người Tần gia chúng ta đúng không? Mạc Cửu Ca lắc đầu. Tần Chiêu lại nói, vậy Tần gia chúng ta có thù mới gì với Thái Bạch Tông các ngươi? Trời cao nước xa, cũng không có thù mới. Mạc Cửu Ca cười cười, nói, kỳ thật, còn có ân một chén rượu. Tần Chiêu nghe được bốn chữ ân một chén rượu, không hiểu sao, sắc mặt liền có vẻ hơi không vui, một lát sau, sắc mặt mới trở nên như thường, nói với Mạc Cửu Ca, đã không có hận cũ, càng không có thù mới, vậy Mạc tiên sinh cần gì phải làm khó dễ Tần gia chúng ta? Làm khó dễ? Mạc Cửu Ca nghe vậy cười cười, hỏi, lời ấy có ý gì? Sắc mặt của Tần Chiêu đã trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhưng Mạc tiên sinh hẳn nên hiểu, trên người nữ nhi của ta có đại nhân quả, càng có tâm huyết một thế của lão thần tiên ở trên người nàng, người thân là trưởng bối, không giữ thân phận của mình, ngược lại còn âm thầm giật dây để cho nàng phạm sai lầm, thậm chí còn không tiếc xuất thủ chặt đứt ánh mắt giữa nàng cùng với gia tộc, việc này lại là có ý gì? Nghe được lời này, sắc mặt của Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi cũng bỗng nhiên đại biến. Phương Quý cũng không biết Mạc Cửu Ca chặt đứt ánh mắt gì đó vào khi nào, nhất thời có một chút không nghĩ ra. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi nghe lời này, mới bỗng nhiên hiểu được, chẳng trách sau khi mình làm ra những chuyện kia, người trong gia tộc cũng không có lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, nguyên lai là bởi vì Mạc tiên sinh đã từng chém một kiếm, che lấp thay cho mình mà Mạc Cửu Ca nghe gia chủ Tần gia chỉ trích, cũng không có giải thích gì, ngược lại là cười cười, nói, tiểu hài tử làm việc thiện, vốn là không nên ngăn cản, lúc trước nàng không tiếc lấy bảo huyết của bản thân trị ôn, cứu bao nhiêu. Bách tính Vĩnh Châu cùng với Viễn Châu, đây là làm việc thiện tích đức, phù hợp với gia quy độ thế cứu người của Tần gia các ngươi đúng không? Ta thân là trưởng bối, không có khả năng ngăn nàng, mà phải giúp nàng mới đúng. Làm việc thiện tích đức, độ thế cứu người gia chủ Tần gia nghe được lời ấy, lông mày đã nhíu chặt, không giận tự uy, nhất là nhìn dáng vẻ không quan tâm của Mạc Cửu Ca, càng khó chịu hơn, bỗng nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, chỉ vì tính mệnh của đám phàm nhân kia, liền lãng phí hết ba thành tâm huyết của lão thần tiên, chuyện này đã là sự tình làm bị thương căn cơ của Tần gia chúng ta, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không phải muốn là địch với Tần gia chúng ta sao? Lời này của hắn cực kỳ nghiêm khắc, mang theo sự tức giận, trong chốc lát lan truyền ra khắp nơi. Có không biết bao nhiêu người nghe lời ấy, trong lòng đều đã kinh hãi, ẩn hàm kính sợ. Ở trong tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc vực, tức đại công tử là người biết được nội tình, sau khi nghe được lời này, như thế nào còn không biết rõ, tiểu Lý Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý, thân phận của nàng, lại là tiểu thư Tần gia Đông Thổ mà liên tưởng tới đây, hắn cũng lập tức hiểu được thủ đoạn tiểu Lý Nhi cứu người lúc trước. Đối mặt với cục diện ma ôn làng tràn, vô tận bách tính gặp nạn, ai cũng không có cách nào, ngược lại là tiểu tiên tử này, diệu thủ luyện đan, cứu chữa không biết bao nhiêu người, lúc cuối cùng, càng là giúp bọn hắn luyện chế ra thuốc dẫn, thành tựu 10 vạn dược dịch, lúc này mới giải quyết được ma ôn tại Vĩnh Châu, bằng không mà nói, những người bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thanh trừ ma ôn tại Vĩnh Châu, kịp thời đuổi tới Giao Trì Quốc mà vào lúc trước, hắn còn không hiểu. Tiểu Lý Nhi đã làm ra bực sự tình thần kỳ này như thế nào? Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tiểu thư Tần gia, nguyên lai nàng vì luyện viên đan dược kia, lại bỏ ra đại giới lớn như vậy. Ba thành tâm huyết của lão thần tiên Tần gia đại khái là những bách tính Vĩnh Châu cùng với Viễn Châu được cứu kia, vĩnh viễn cũng không biết mệnh của mình đáng tiền như thế đối địch với Tần gia. Không có vào thời điểm mọi người đều yên lặng, ngược lại là Mạc Cửu Ca nghe vậy, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, nói, thủ đoạn làm việc của thế gia Đông Thổ các ngươi, ta hiểu rõ, nếu như mới vừa rồi ta không có chém giết quỷ thần, hoặc nói kẻ ta chém giết cũng không phải là hung thần bất thế do Vũ Đảo Nam Phượng luyện chế, hiện tại các ngươi cũng đã xuất thủ với chúng ta, giống như là các ngươi chém giết những tu sĩ Viễn Châu kia vậy. Nói xong hắn cười cười, nói, lúc này còn có thể hòa hòa khí. Khí nói chuyện, chỉ là bởi vì các ngươi không dám ra tay mà thôi. Lời vừa được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đã đại biến. Mà Phương Quý lúc này, nghe cuộc đối thoại giữa Mạc Lão Cửu cùng với gia chủ Tần gia, cũng đã hiểu được tiền căn hậu quả. Lúc trước hắn nhìn thấy tiểu Lý Nhi dùng máu của mình cứu người, lại thấy được dáng vẻ lo lắng hãi hùng của nàng lúc ấy, liền đã biết thân phận của tiểu Lý Nhi nhất định rất bất phàm, thấy Tần gia mặc kệ không hỏi đối với một vị đại tiểu thư như nàng, tùy tiện liền để cho nàng ở bên ngoài, nhưng trên thực tế, nhất định có một ít thủ đoạn lợi hại nhìn chằm chằm nàng, như vậy mới có thể cam đoan nếu có dị biến sinh ra, cũng có thể tùy thời uống nắng. Mà sự tình lúc trước tiểu Lý Nhi trị ôn cứu người, đối với Tần gia mà nói, cũng đã là sự tình khó có thể chịu đựng, bọn hắn vốn nên lập tức xuất thủ ngăn cản, vào lúc đó liền dẫn tiểu Lý Nhi đi, chỉ là mà Cửu Ca âm thầm xuất kiếm, chặt đứt liên hệ giữa nàng cùng với Đông Thổ, cho nên sự xuất hiện của người Tần gia mới chậm hơn rất nhiều, bọn hắn hẳn là một đường truy tung, từ Vĩnh Châu truy đến Viễn Châu. Sự tức giận trong lòng bọn hắn lúc này, nhất định cũng không nhỏ. Tần gia chưa chắc đã tin tưởng hết thảy những chuyện này là do tiểu Lý Nhi tự làm, càng có khả năng xem đó như là tính toán của Thái Bạch Tông. Cho nên ngoài miệng bọn hắn còn nói khách khí, nhưng trên thực tế lại thật sự có khả năng đã xem Thái Bạch Tông là địch nhân rồi. Chỉ là, trước đây mà Cửu Ca dùng một kiếm chém quỷ thần hung binh do Vũ Đảo Nam Phượng luyện chế, cũng đã thực sự khiến cho bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên vào sau khi hiện thân, mới không có trực tiếp động thủ, mà là muốn dẫn tiểu Lý Nhi trở về, thẳng đến khi bị Phương Quý ngăn cản, mới nói ra lời này. Nghĩ như thế, mà Cửu Ca cố ý để cho Nam Phượng luyện thành quỷ thần hung binh sau đó mới chém, nói không chừng cũng ẩn giấu ý tứ uy hiếp. Nghĩ đến đây, Phương Quý bỗng nhiên có một chút hiểu được Mạc Cửu Ca vì sao nhất định phải chém quỷ thần hung binh. Có lẽ, Mạc Cửu Ca cũng là bởi vì biết được, sau khi chính mình lĩnh ngộ một kiếm kia, liền phải rời đi, cho nên hắn mới cố ý để cho uy lực của một kiếm này triệt để hiện ra ở trước mắt người đời. Kể từ đó, cho dù hắn tạm thời bỏ chạy, một kiếm này cũng đã uy hiếp thế nhân, lại có người muốn âm thầm tính toán, lại có người ôm tâm tư quỷ quyệt gì, trước tiên cũng đều cần phải ngẫm lại một kiếm này. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa hắn cùng với tông chủ Triệu Chân Hồ. Tông chủ làm việc là mưu tính từng bước, tá lực đã lực, chuẩn bị kỹ càng. Mà Mạc Cửu Ca lại không phải, hắn chỉ là tận khả năng phát huy tác dụng của một kiếm này đến trình độ lớn nhất. Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên, là phúc hay là họa, còn rất khó nói. Gia chủ Tần gia Tần Chiêu nghe Mạc Cửu Ca nói, trong đáy mắt cũng toát ra một tia lạnh lùng, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá Tần gia chúng ta đối với một kiếm này của ngươi, cũng không quá cảm thấy hứng thú, mà sự tình nữ nhi của ta truyền công pháp chính điển ra ngoài, lại lãng phí bảo huyết của bản thân. Đến tột cùng là do nàng không hiểu chuyện, hay là do có người âm thầm tính toán, Tần gia chúng ta cũng sẽ tra ra rõ ràng, lúc này cũng không cần nói lời vô ích. Tần Chiêu dừng lại, hơi chắp tay, chậm rãi nói, bây giờ nói cho đúng ra, nếu Mạc tiên sinh cũng đã nói không có thù mới, cũng không có hận cũ với Tần gia Đông Thổ chúng ta, càng không muốn là địch với chúng ta, vậy thì ta muốn mang nữ nhi của ta về. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cửu Ca, hỏi, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nghe lời này, tiểu Lý Nhi đã là mặt tràn đầy kinh hãi, có một chút như khẩn cầu nhìn Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca khẽ nhíu mày, giống như cũng có một chút khó mà trả lời. Ngược lại là Phương Quý, đến lúc này làm sao còn có thể không nhìn ra tâm tư của tiểu Lý Nhi, bỗng nhiên nói, có vấn đề. Lại là ngươi. Ngươi lại có thể có vấn đề gì? Vào lúc đám tu sĩ chung quanh đều im lặng không dám lên tiếng, mà người Tần gia Đông Thổ trên mai rùa thì từng bước ép sát, chờ đợi Mạc Cửu Ca trả lời, Phương Quý lại đột nhiên xen ngang, trong nháy mắt liền khiến cho không biết bao nhiêu người nhíu mày. Khinh thường tu vi cùng với thân phận của hắn cũng được, cảm thấy lúc này hắn đứng chung một chỗ cùng với Tiểu Lý Nhi khiến cho trong lòng không thoải mái, nhưng lại kiên kỵ Mạc Cửu Ca không tiện trừng phạt hắn cho nên dứt khoát làm như không thấy đối với hắn cũng được. Đám tu sĩ Đông Thổ lúc này đúng là thật sự không muốn để ý tới Phương Quý, coi hắn giống như là không khí, nhưng làm sao hắn lại luôn luôn hung hăng nhảy ra ngoài ngắt lời mình, khiến cho người ta cảm thấy phiền lòng. Thế là liền ngay cả gia chủ Tần gia Tần Chiêu lúc này cũng không khỏi nhíu mày nhìn Phương Quý. Qua nửa ngày hắn mới cau mày hỏi, các hạ có gì chỉ giáo? Bằng vào thân phận của hắn vốn là không có khả năng nói ra hai chữ chỉ giáo đối với một tu sĩ bắc vực giống như Phương Quý, càng không khả năng nói như vậy đối với một tu sĩ kim đan, nhất là tu sĩ kim đan này còn là một người khiến cho hắn cảm thấy rất không hài lòng. Bất quá vào lúc này hắn lại tình nguyện nói ra câu nói này, dường như là để biểu thị khoảng cách và lạnh lùng. Có gì chỉ giáo? Phương Quý nghe lời này cũng không khỏi chột dạ một trận. Lúc này hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục hôm nay, người Tần gia vừa xuất hiện liền mang theo sắc mặt không tốt, rõ ràng chính là bởi vì sự tình Tiểu Lý Nhi dùng máu của chính mình cứu người trước đó chọc bọn hắn tức giận. Chuyện này cũng không sao, càng mấu chốt hơn chính là Phương Quý từ trong thần sắc của bọn hắn rõ ràng nhìn ra một loại thái độ, những người này coi Tiểu Lý Nhi giống như là một kiện đồ vật. Bọn hắn tức giận là bởi vì Tiểu Lý Nhi tự tác chủ trương dùng máu của nàng cứu người, mà máu của Tiểu Lý Nhi theo bọn hắn nghĩ là của nhà mình, là do lão thần tiên tốn hao tâm huyết chế tạo, cho nên Tiểu Lý Nhi cứu người chính là lãng phí nội tình của gia tộc. Lại quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi, từ dáng vẻ nhục chí của nàng liền có thể nhìn ra nàng đã bị dọa sợ. Theo lý thuyết những gì gia chủ Tần gia nói là không hề có một chút vấn đề nào, cho dù trong lòng hắn bây giờ đã nhận định sự tình Tiểu Lý Nhi truyền công pháp cho Phương Quý, còn có tiêu hao một thân bảo huyết của chính mình cứu người, chỉ sợ là có quan hệ cùng với Thái Bạch Tông, nhưng lúc này hắn vẫn rất khách khí đối với Mạc Cửu Ca, hỏi trước là có thù của hận mới hay không, kỳ thật là đang nói rõ, chuyện này kỳ thật không có quan hệ với Thái Bạch Tông. Người Tần gia tới mang con cháu nhà mình về, một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy bọn hắn mang con cháu nhà mình về, một chút vấn đề cũng không có. Nếu nói chỉ có một vấn đề, đó chính là hắn nhìn ra Tiểu Lý Nhi không vui. Bất quá, bây giờ đối mặt với sự chất vấn của người Tần gia, Phương Quý cũng biết chính mình khẳng định là không thể nói như vậy. Hắn có thể nhìn ra Tiểu Lý Nhi đối với chuyện trở về này ôm mâu thuẫn cực lớn, nhưng lại không có khả năng trực tiếp hỏi nàng, lá gan của nàng nhỏ như vậy, coi như hỏi nàng có muốn trở về hay không, đoán chừng nàng cũng không dám nói thật ở ngay trước mặt phụ thân nàng. Hơn nữa nếu như nói không muốn trở về, nàng có thể làm người như thế nào ở gia tộc? Cho nên trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cười nhạt, biểu thị sự khẳng định đối với ý nghĩ của hắn. Thế là lòng tin của Phương Quý lập tức phóng đại, chống nạnh nói, các ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta. Xoạt. Hắn vừa thốt ra lời kia, đám tu sĩ chung quanh liền sửng sốt. Có không biết bao nhiêu người lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm lời này là có ý gì. Mà người Tần gia Đông Thổ trên mai rùa thì đều đã là mặt tràn đầy hoang đường, trên mặt của người trẻ tuổi kia đã lộ ra nụ cười lạnh. Nhìn Phương Quý một chút, khinh thường nói, Tần gia chúng ta muốn dẫn Lý Nhi trở về, ngươi thì được tính toán là thứ gì, lại muốn vung tay múa chân. Phương Quý giận dữ, xắn tay áo lên nói, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Ngươi trên lông mày của người trẻ tuổi hiện lên một tia sát ý, gắt gao nhìn Phương Quý. Chỉ là lấy thân phận của hắn, cũng khinh thường tranh cãi miệng lưỡi với Phương Quý, lại thêm có Mạc Cửu Ca đứng ở nơi đó, hắn cũng không thể thật sự đồng thủ với Phương Quý, cho nên cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, cũng không nói nhiều, coi như muốn tính sổ. Vậy cũng chỉ cần đợi đến thời điểm Mạc Cửu Ca không có ở chỗ này là được, bây giờ tranh cãi cũng không có ích lợi gì, ngược lại là càng tổn hại mặt mũi của chính mình. Nghĩ đến Mạc tiên sinh cũng không phải là người không nói đạo lý. Mà vào lúc này, phụ thân của Tiểu Lý Nhi Tần Chiêu đã xác định Phương Quý chỉ đang hung hăng càng quấy, liền lười nhắc nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, thấy hắn trầm mặc không nói, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, bỗng nhiên nổi giận nói, làm ra nhiều chuyện sai như vậy, còn không biết hối cải, chẳng lẽ bình thường dạy ngươi nhiều quy củ như vậy cũng đều không có học được nửa điểm sao? Nói xong hừ lạnh một tiếng, còn không đi qua đây. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, thân thể hơi run rẩy, khẽ gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, còn mắt vào lúc này lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Bên trong lại giống như ôm một chút huyễn tưởng, lại giống như mang theo một chút bất đắc dĩ, dường như còn có một chút ý tứ an ủi Phương Quý. Giống như đang nói, đừng làm rộn, ta xác thực cần phải trở về. Phương Quý lập tức trở nên sốt ruột, trong lòng chỉ cảm thấy không vui, lại không biết nên nói như thế nào. Nếu như mình cưỡng ép trói nàng lại, có phải là không tốt lắm? Gia chủ Tần gia có một câu nói sai. Cũng đúng vào lúc này, nhìn hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi mắt đi mày lại, một người trầm mặc, một người gấp đến mức vò đầu bứt tai, mà cửu ca giống như là đã nhìn đủ trò hay, rốt cục vẫn cười cười, ngẩng đầu nói với gia chủ Tần gia Tần Chiêu, ta cùng với Tần gia, xác thực đã không có thù mới, cũng không có hận cũ, càng không có ý tứ đối địch với Tần gia, bất quá ta cùng với vị tiểu thư Tần gia này, vẫn còn có một chút uyên duyên. Nghe lời ấy, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều khẽ giật mình, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cửu Ca. Mà gia chủ Tần gia ở trên lưng cự quy, cũng không khỏi nhướng mày, khẽ trầm mặt một chút, mới nói, Mạc tiên sinh có cảnh giới kiếm tiên, có thể để mắt đến tiểu nữ vụng về của ta, cũng làm cho ta thụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết, quyền duyên như lời ngươi nói, lại là cái gì. Tiểu thư Tần gia tính tình hiền lành, đối xử chân thành với mọi người, ta rất là thích nàng. Mạc Cửu Ca cười cười, nói, bất quá trọng yếu nhất chính là, nàng đã tình đầu ý hợp cùng với đồ đệ của ta, kẻ làm trưởng bối như ta nhìn đôi uyên ương này, cũng rất là vui vẻ, Tần gia chủ tới kỳ thật rất đúng lúc, ta đã muốn nói chuyện hôn sự với ngươi. Cái quái gì thế? Phương Quý nghe thấy lời này, cả người đều đã phát mộng. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn về hướng Mạc Cửu Ca. Mà đám người Tần gia Đông Thổ ở trên lưng cự quy, thì càng là toàn bộ đều choáng váng, trong mắt đều suýt chút nữa rơi lên trên mặt đất. Đám tu sĩ tiên môn ở trong hư không chung quanh, càng là lập tức phát mộng ngay tại chỗ, miệng há ra so với con cóc cũng đều lớn hơn. Ngược lại là Mạc Cửu Ca nói ra lời này, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì, còn cười chắp tay với gia chủ Tần gia, cười nói, cho nên gia chủ Tần gia muốn dẫn nữ nhi nhà mình trở về, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng đại sự của hai đứa nhỏ cũng không thể trì hoãn, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng bây giờ chúng ta hãy thương lượng chuyện này, tốt nhất là định ra thời gian thành thân cái đệt. Phương Quý nhìn vẻ mặt thành thật của Mạc Cửu Ca, suýt nữa ngã nhào một cái. Nhìn qua mặt của Tiểu Lý Nhi, sau đó hắn đỏ mặt. Lúc này cả người Tiểu Lý Nhi cũng đều phát mộng, ngay cả cánh tay của Phương Quý cũng đều không có ý tứ nắm lấy, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ngài sao có thể nói như vậy? Phương Quý trừng Mạc Cửu Ca một cái, lộ ra bộ dáng giống như không vui. Trong lòng mình chỉ là muốn Mạc Cửu Ca giúp Tiểu Lý Nhi một tay, chứ không muốn Tiểu Lý Nhi trở thành cô vợ nhỏ hồ nháo. Cũng vào lúc này, gia chủ Tần gia Tần Chiêu đã tức giận, lạnh giọng quát, trò đùa này của Mạc tiên sinh cũng không thú vị. Mạc Cửu Ca ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi, ngươi lại cho rằng ta đang nói đùa. Ngươi Tần Chiêu nhìn thấy Mạc Cửu Ca trở mặt, cũng giống như là cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, thanh âm hơi dừng lại. Ngược lại là người trẻ tuổi ở bên cạnh Tần Chiêu, đã là mặt tràn đầy khó có thể tin, cười lạnh nói, cho dù là kiếm tiên đương thời, cũng không nên nói bực lời nói lung tung này, Lý Nhi muội muội là đại tiểu thư Tần gia chúng ta, làm sao có thể tùy tiện gả cho đồ nhà quê cái gì. Phương Quý cũng nổi giận, xắn tay áo hỏi, người cảm thấy ta không xứng với nàng sao? Người trẻ tuổi kia nói, người đương nhiên là không xứng. Người Phương Quý giận dữ, bỗng nhiên kéo Tiểu Lý Nhi đến bên cạnh mình, nói, không xứng thì ta liền đoạt, sao nào? Ngược lại là người trẻ tuổi kia lập tức giật mình, sau đó hét lớn, ngươi dám. Hắn là của đồ đệ của ta, làm sao lại không dám. Mà Cửu Ca bỗng nhiên mở miệng vào lúc này, ngược lại là đè ép lời nói của tất cả mọi người, khí tức trên người cũng có biến hóa vi diệu vào lúc này. Lúc đầu sau khi hắn thi triển một kiếm kia, cả người liền đã giống như là lười biếng lãnh đạm, không có một tia khói lửa, nhìn thậm chí cũng đều không giống như là người tu hành, mà là càng có nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ ảo so với người tu hành. Thế nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên đề cao thanh âm, ở giữa thiên địa cũng lập tức có nhiều hơn một cổ sát khí khó giải thích được, ngược lại là khiến cho tất cả mọi người trong sân bỗng nhiên trở nên yên lặng. Mà Cửu Ca ta chỉ thu một vị đệ tử, cũng dạy dỗ hắn chưa được tốt lắm, xem như mắc nợ hắn. Mà Cửu Ca vào lúc này thì tay áo bồng bềnh, chậm rãi đi về phía trước, trong thân hình của hắn đơn bạc, áo bào trắng bị gió thổi, tung bay trên dưới, giống như lúc nào cũng có khả năng bay theo gió vậy, nhưng hết lần này tới lần khác theo việc hắn đi tới gần, liền tạo ra cho người ta một loại áp lực lớn lao, không chỉ có đám người trên mai rùa, liền ngay cả con cự quy kia, cũng đều chậm rãi lùi về sau một chút, vô thức lùi bước. Cũng may Mạc Cửu Ca cũng không có đi thẳng tới trước mặt bọn hắn, sau khi tới gần mấy bước, liền chăm chú chắp tay thi lễ với gia chủ Tần gia trên lưng cự quy, cất cao giọng nói, đồ nhi ngốc của ta có lòng, kẻ làm trưởng bối như ta tự nhiên không thể ngồi nhìn không để ý tới, hôm nay ta liền ở trước mặt các tiên môn Bắc vực, chính thức thay hắn cầu hôn với Tần gia các ngươi, chỉ là không biết ý của Tần đạo hữu như thế nào. Hắn nói lời này quá nghiêm túc, khí thế cũng quá đủ. Trong lúc nhất thời giống như là có một đám mây đen, bỗng nhiên đặt ở trên đỉnh đầu đám tu sĩ Tần gia. Đột nhiên, liền ngay cả gia chủ Tần gia cũng đều phát mộng, bờ môi run rẩy mấy cái, lại không thể nói ra lời. Kiếm tiên đương đại bỗng nhiên muốn thay đồ đệ của hắn cầu hôn, chuyện này phải xử lý như thế nào? Nhất là nhìn dáng vẻ ngang ngược của đồ đệ hắn, cự tuyệt hắn liền muốn cướp cô dâu thì phải xử lý như thế nào? Lúc này ở bên ngoài giao trì quốc, hư không im ắng, tất cả tu sĩ đều bị diễn xuất của đôi thầy trò Thái Bạch Tông này làm cho sững sờ. Tu sĩ Chi Quốc Viễn Châu, vào lúc này thậm chí còn chưa hiểu được, đều ngây ngốc không dám lên tiếng. Mà tinh nhuệ tất cả tiên môn Bắc vực thì là ngơ ngác nhìn đám tu sĩ Tần gia Đông Thổ, sau đó lại nhìn vẻ mặt Cửu Ca lộ ra mặt thành thật, cùng với Phương Quý ôm chặt Tiểu Lý Nhi lộ ra vẻ mặt ngang ngược, không biết đã dụi mắt bao nhiêu lần, gần như sưng tấy lên, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Về phần đám người trên lưng cự quy kia, thì càng là từng người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, những giáp sĩ cùng với nha hoàng kia thì không cần nói, cũng không tới phiên bọn hắn phát biểu ý kiến, mà người trẻ tuổi kia đã là mặt tràn đầy phẫn nộ, không che giấu sát ý trong đáy mắt của chính mình một chút nào, nhưng đối mặt với kiếm tiên đương thời, hắn cũng không dám nói lời nào, vị lão giả có khí tức phổ thông, thoạt nhìn giống như là phàm nhân kia, dường như có điều suy nghĩ, nhưng lại không có ý. Định nói, thế là liền chỉ còn lại gia chủ Tần gia, thần sắc vừa kinh ngạc, lại vừa phẫn nộ, mang theo một chút phiền muộn không nói nên lời. Mạc tiên sinh thế là qua rất lâu sau đó, vẫn là vị gia chủ Tần gia này mở miệng, hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mạc Cửu ca, thần sắc cũng trở nên phi thường ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, đây là chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi thi triển một kiếm quy tiên sao? Bây giờ ở trong khắp thiên hạ, có không biết bao nhiêu người đang nhìn ngươi, nhất cử nhất động của ngươi cũng sẽ khiến cho vô số người suy đoán, mà ở trong thời điểm trọng yếu như vậy, việc ngươi muốn làm lại là cầu hôn với Tần gia chúng ta. Không chỉ có Tần Chiêu cảm thấy khó có thể lý giải được, lúc này ở bốn phía chung quanh, tất cả những người nhìn thấy một màn này cũng đều khó có thể lý giải được. Bao quát cả ở bên ngoài trăm dặm, người đánh cờ kỳ cung đang ngưng thần nhìn về phương hướng này, trên mặt đồng dạng cũng tràn đầy nghi hoặc. Không sai, chuyện này ở trong mắt của ta chính là một chuyện quan trọng nhất. Mà Cửu ca nghênh đón ánh mắt dị thường ngưng trọng của gia chủ Tần gia, khẽ gật đầu một cái. Sau đó vào lúc đứng lên, hắn đột nhiên phất tay áo, bây giờ phù đồ kiếm đã được hắn giấu ở một nơi nào đó, trong tay không có kiếm, thế nhưng theo việc hắn phất tay áo, tự có kiếm ý sinh ra, ở trên những ngọn đồi cằn cỗi bên dưới, có không biết bao nhiêu tảng đá đỏ dựng đứng, hắn phất tay một cái, liền đưa một cỗ lực lượng ôn hòa lên trên một tảng đá đỏ cao hơn 30 trượng. Tảng đá kia chợt có bụi đất bay lên, sau đó bị gió thổi bay. Trên tảng đá lập tức hiện ra rất nhiều vết kiếm sắc bén rõ ràng, có vẻ lộn xộn. Mà Cửu ca thì ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ Tần gia nói, đã cầu hôn với Tần gia các ngươi, liền không thể thất lễ, lần này tới vội vàng, ta cũng không chuẩn bị vật gì, liền tạc tảng đá này, coi như là sính lễ đưa cho Tần gia các ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Gia chủ Tần gia nhất thời ngơ ngẩn, ở chung quanh cũng có không biết bao nhiêu tu sĩ ngơ ngẩn. Bá phụ, hắn là đang cố ý khinh thường Tần gia chúng ta. Không đợi gia chủ Tần gia trả lời, người trẻ tuổi trên lưng cự quy kia đã là không nhịn được khẽ quát. Ngược lại là lão giả có bộ dáng bình thường kia, bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của người trẻ tuổi, ở trong ánh mắt khó hiểu của người trẻ tuổi, lão giả này cười khẽ một tiếng, nói, Giáp công tử, ngươi sai rồi, vị kiếm tiên thứ nhất đương thời, vào sau khi lĩnh ngộ tiên ý, chuyện thứ nhất chính là cầu hôn với Tần gia chúng ta, vô luận là hắn thay mặt ai cầu hôn, chuyện này cũng đều không phải là khinh thường, mà là vinh quang của Tần gia chúng ta. Thế nhưng mà Giáp công tử nghe được lời này, mặt tràn đầy không hiểu, nhìn tảng đá đỏ kia, thần sắc vẫn tức giận như cũ. Tùy tiện liền muốn cầu hôn, còn bày ra dáng vẻ các ngươi không thể không đáp ứng. Thậm chí ngay cả sính lễ cũng là một tảng đá tùy tiện nhặt được ở ven đường, chẳng lẽ chuyện này không phải là khinh thường? Lão giả dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhẹ giọng cười cười, ngưng thần nhìn tảng đá kia, nói, đây là kiếm ý sau khi hắn thi triển một kiếm quy tiên, ở bên trong có lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn, nhất là lúc này hắn mới vừa vặn quy tiên, sẽ không có cách nào thu phát kiếm ý tự nhiên, cho nên ở trong những vết kiếm này, nhất định có chân ý kiếm đạo của hắn, rơi vào trong mắt người có thể xem hiểu. Đây cũng là dị bảo tiên đạo. Lão giả càng nhìn, ánh mắt lại càng động dung, tối thiểu là ở trong thiên hạ bây giờ, chỉ sợ là cũng không thể tìm ra được sính lễ quý hơn. Giáp công tử nghe vậy cũng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn gắt gao nhìn tảng đá kia, dường như hơi có một chút động tâm. Mà gia chủ Tần gia lúc này thì là nhìn Mạc Cửu ca ở trước người không xa, lại nhìn tảng đá kia một chút, sắc mặt đã trở nên dị thường ngưng trọng, lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình cách đó không xa, cùng với con khỉ đứng ở bên cạnh nàng kia, lông mày liền bỗng nhiên nhíu lại thật lâu mới trầm thấp thở dài một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay nói với Mạc Cửu ca, kiếm tiên đương thời cầu hôn tiểu nữ, quả thực là phúc khí của nàng, coi như là Tần mỗ cũng cảm thấy rất vinh hạnh, chỉ bất quá, còn xin Mạc tiên sinh thứ lỗi, tiểu nữ dù sao cũng là hắn nói đến chỗ này, có một chút dừng lại, lắc đầu nói, việc này cần phải hỏi ý kiến của lão thần tiên trong nhà. Nghe vấn đề này, Phương Quý đã không khỏi nhíu mày. Mà Tiểu Lý Nhi nghe được ba chữ lão thần tiên, càng giống là nghe được danh tự gì cực kỳ đáng sợ, khẽ run một cái. Mà Cửu ca nhìn gia chủ Tần gia Tần Chiêu, dường như cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu trả lời của đối phương, chỉ là bỗng nhiên cười cười, nói, trước đây vào lúc ở Đông Thổ, đã từng nghe qua tên tuổi của Tần đại công tử Tần Chiêu, danh xưng là bốn đại công tử đứng đầu Đông Thổ, cũng là người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải vậy thì vị nữ tử kia cũng không có khả năng nguyện ý gả cho ngươi, nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ vị Tần Chiêu Tần đại công tử này, thế mà ở trong nụ cười của Mạc Cửu ca bỗng nhiên mang theo một chút giọng mỉa mai, ngay cả vận mệnh của nữ nhi mình cũng đều không làm chủ được. Tiểu Lý Nhi nghe lời này, đã trở nên có một chút lo lắng. Mà gia chủ Tần gia nghe vậy thì khẽ biến sắc, dường như là từ trong lời nói nghe ra được một chút ý tứ khác. Vào lúc này, hắn trầm mặc thật lâu không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người, nhìn lướt qua khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Cái nhìn này cực nhanh, thậm chí còn khiến cho người ta khó mà phát giác, nhưng trong lúc nhìn thoáng qua, hắn đã đọc được hết biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Sau đó trước mắt dường như hiện lên bóng dáng của một người khác, dần dần trùng lắp. Trong nhà có trưởng bối, tự nhiên nên nghe lời của trưởng bối, chuyện này cũng không có quan hệ với làm chủ. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc vô cùng tự nhiên. Tiểu Lý Nhi nghe câu nói này, sắc mặt đã có vẻ hơi tuyệt vọng. Ngược lại là gia chủ Tần gia, sau khi có một chút dừng lại, tay áo đột nhiên hướng ra ngoài cuốn một cái, một cổ pháp lực bàn bạc tuôn ra, trong chốc lát liền đi tới phía trước tảng đá, chỉ nghe ầm một tiếng, cổ pháp lực ngập trời kia, thế mà trực tiếp bọc lại tảng đá cao hơn 30 trượng kia, sau đó kéo ra ngoài, đá vụn bay tán loạn, đại địa rung động, nhưng tảng đá kia lại không sức mẻ một chút nào, bay thẳng đến bên cạnh hắn. Ở phía sau hắn có người vội vàng lấy túi càn khôn ra, trực tiếp bỏ tảng đá kia vào trong túi, trực tiếp thu hồi. Sau đó vị gia chủ Tần gia Tần Chiêu này mới lại thi lễ với Mạc Cửu Ca, nói: "Bất quá kiếm tiền đương thời chính miệng cầu hôn, phân lượng không cạn, Tần mỗ không dám đáp ứng, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, cho nên ta sẽ tạm thời nhận lấy sính lễ, mang về trong tộc, giao cho lão tổ tông xem xét." Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, chân thành nói: "Nhưng lão tổ tông có đáp ứng hay không, ai cũng không dám cam đoan." Nghe được lời này, Giáp công tử cùng với lão giả có khí tức phổ thông trên lưng cự quy đều âm thầm gật đầu. Ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có câu trả lời này là viên mãn. Mà Cửu Ca nghe hắn nói cũng tỏ vẻ thờ ơ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được." "Cái gì?" Ngược lại là Phương Quý nghe cái kết quả này đã có một chút sửng sốt, hắn có một chút không hiểu nhìn Mạc Cửu Ca, khó có thể tin nói: "Như vậy là xong?" Lúc đầu nhìn thấy sư tôn nhà mình khó mà có một lần uy phong như vậy, hắn nghĩ lần này coi như không thể trực tiếp đính hôn, cũng phải trực tiếp cướp cô dâu, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng nói tới nói lui, lại là loại kết quả này, ngay cả câu trả lời chắc chắn cũng đều không có. Mạc Cửu Ca dường như nhìn ra nghi ngờ ở trong lòng của Phương Quý, thấp giọng giải thích: "Tiểu nha đầu là nhất định phải trở về, nàng dù sao cũng là con cháu Tần gia, bây giờ chúng ta tạm thời là ngoại nhân, không thể nói gì nhiều, mà vận mệnh của nàng càng không phải là chúng ta lúc này có thể chi phối, trừ phi chúng ta thật sự có thể quét ngang toàn bộ Tần gia Đông Thổ, hoặc nói là toàn bộ thế gia Đông Thổ, cho nên chuyện ta có thể làm lúc này chính là lưu lại cho ngươi một chút cơ hội." Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Lý Nhi, nói: "Vô luận như thế nào, Tần gia không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, bọn hắn chung quy cũng đã nhận phần sính lễ này, nha đầu này cũng liền có nhân quả với ngươi, ngày sau người trong tộc nàng muốn làm gì, liền phải cân nhắc đến phần nhân quả này, lúc đối đãi với nàng cũng phải cân nhắc đến một chút quan hệ giữa nàng cùng với Thái Bạch Tông chúng ta, không còn không kiên nể như trước." Phương Quý nghe cái hiểu cái không, vô thức nói: "Vậy sau này thì sao?" Mà Cửu Ca cười cười, nói: "Về sau có thể giúp nàng, chính là ngươi." Phương Quý đang muốn nói gì đó, Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh cũng đã nhẹ nhàng kéo hắn một chút, chỉ thấy Tiểu Lý Nhi lúc này, thần sắc có vẻ hơi phức tạp, dường như có một chút mê mang, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng cũng xuất hiện một chút tươi cười, nàng xoay người lại, nhẹ nhàng cúi chào thi lễ với Mạc Cửu Ca, nhỏ giọng nói: "Mạc tiên sinh, lần này ngài đã thật sự giúp ta rất nhiều, ta tạ ơn ngài." "Nha đầu, đạo tâm của ngươi bất ổn." Mạc Cửu Ca nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, ngẩng đầu lên, có một chút không hiểu. Mạc Cửu Ca thản nhiên nói: "Ngươi muốn chết, còn cầu sinh, muốn chạy trốn, lại sợ phản kháng, muốn khống chế vận mệnh, nhưng lại nhớ ân tình gia tộc, sợ hãi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại để người khác kéo bản thân xuống vực sâu, như vậy, cuối cùng là vẫn không thể." Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, con mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: "Ta đã nhớ kỹ, tiên sinh." Nghe nàng nói đã nhớ kỹ, lại không phải nói là đã hiểu, Mạc Cửu Ca vẫn là khe khẽ thở dài. "Sửu ngươi nhi, cho tới bây giờ, ngươi dù sao cũng nên nói bí mật cho ta biết chứ." Phương Quý ý thức được sự khác biệt, cũng không khỏi trở nên cực kỳ khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Tiểu Lý Nhi: "Hiện tại vẫn không thể nói, hoặc là chính ta cũng không phải rất rõ ràng." Tiểu Lý Nhi quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, con mắt còn đỏ, nhưng lại cười cười, nhỏ giọng nói: "Phương Quý ca ca, kỳ thật ta đã rất vui vẻ, lúc nhỏ ngươi dạy ta không thể ăn thua thiệt, cho nên hiện tại ta mới dám chạy đến đây, vốn cho rằng chỉ cần vui vẻ mấy ngày là được, không nghĩ tới đến lúc này, mà tiên sinh lại lưu cho ta một tia hy vọng. Ta không muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta, là bởi vì những chuyện này quá quá tuyệt vọng, ta biết nếu ngươi biết những việc này, liền sẽ tới giúp ta, thế nhưng nếu làm như thế ngươi sẽ có khả năng sự tình của chính ta, làm sao có thể để cho người khác gánh chịu." Nàng nói, đã là không nhịn được lắc đầu, trong lòng ta sẽ rất áy náy. "Ngươi đang nói gì thế?" Phương Quý nghe được cảm thấy không hiểu, sự tình của mình để cho người khác gánh chịu, không phải là rất bình thường sao? "Cảm ơn ngươi, Phương Quý ca ca, đi cùng với ngươi làm những việc này, luôn có cảm giác chơi rất vui. Tiểu Lý Nhi để lại một câu nói, sau đó nhìn chằm chằm Phương Quý một chút, trên mặt lộ ra một chút ý cười, thân hình bay ngược. Nàng đi đến bên người gia chủ Tần gia, sau đó cúi đầu, không nói một câu nào. Mà người Tần gia trên lưng Cự Quy thấy thế, cũng không còn nói gì nữa, gia chủ Tần gia Tần Chiêu chắp tay với Mạc Cửu Ca, sau đó quay người lại, giữa thiên địa, mây trắng đột nhiên tụ họp tới tầng tầng, liền muốn che lấp con Cự Quy này. Bất quá cũng đúng vào lúc này, thấy người Tần gia sắp rời đi, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên trở nên hung ác. Vừa rồi lời mà Tiểu Lý Nhi nói, vẫn làm cho trong lòng của hắn có một chút không hiểu, nhưng vào lúc này, chợt có quyết định, hắn cười ha hả, đi về phía trước hai bước, lớn tiếng hô lên, lão nhạc phụ đi thông thả, nhất định phải chiếu cố tốt cô dâu nhỏ của ta ha ha ha, chẳng mấy chốc ta sẽ đón nàng về gia chủ Tần gia Tần Chiêu ở trên lưng Cự Quy, thân hình bỗng nhiên rung lên, cũng không biết là tức giận, hay là cười khẩy. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi đưa lưng về phía Phương Quý, đưa tay che miệng lại, giống như là đang cười trộm. Ai, cứ đi như thế, quá vô tình. Phương Quý ngồi xổm ở trên đám mây, nhìn đám mây của Tần gia dần dần biến mất ở phía xa, bất đắc dĩ than thở. Trước kia Tiểu Lý Nhi luôn ở bên cạnh, hắn ngược lại là cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao thì cũng có thể chơi đùa với nhau, nàng cũng không phiền phức, lúc này Tiểu Lý Nhi lập tức rời đi, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một chút trống rỗng. Rời đi, chỉ là vì tìm thời cơ thích hợp hơn để trở lại, cho nên không việc gì phải thương cảm. Mà Cửu Ca đứng ở bên cạnh Phương Quý, áo bào tung bay, khí chất xuất trần, giọng nói dường như cũng có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Vậy nếu như không thể trở lại thì sao? Phương Quý tranh cãi theo bản năng, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Cửu Ca. Lúc này, nhìn Mạc Cửu Ca một lần nữa, đột nhiên cảm giác được hắn có khác biệt cực lớn so với trước kia, áo bào trắng vẫn là áo bào trắng trước kia, lúc Mạc Cửu Ca từ bên trong Thái Bạch Tông đi ra ngoài, ngay từ đầu đã cẩn thận từng ly từng tí, không để cho áo bào dính một chút bụi nào, về sau ở trên đường đi lại uống rượu, khiến cho áo bào nhăn nhăn nhúng nhúng, lại về sau sắp tới gần giao trì quốc, hắn lại dùng kiếm hỏa rửa sạch áo bào, khiến cho nó không nhúng bụi trần, nhưng lại chưa có một khắc nào trắng lóa mắt, mang theo cảm giác không chân thật như bây giờ. Nó thậm chí còn khiến cho Mạc Cửu Ca có vẻ hơi lạc nhịp với thế giới này. Nếu không trở lại được, vậy thì người hãy đưa nàng trở về. Mạc Cửu Ca nhìn về phía Phương Quý, cười nói, nhớ kỹ lời này, đối với ta mà nói cũng rất quan trọng. Ngài nhìn ngài đi, coi chuyện của ta còn trọng yếu hơn sự tình của mình. Phương Quý nhếch miệng, lắc đầu, lại không nhịn được bật cười, nói, mặc dù ngài giúp ta tìm một cô vợ, cũng chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không, nhưng không sao, ta sẽ tha thứ cho ngài, dù sao thì ta cũng đã lớn. Tu Vi đã đạt đến Kim Đan, không thành thân thì sẽ già mất, Sửu Ngư Nhi mặc dù hơi xấu xí một chút, hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn rất không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có thể xứng với ta dù sao thì Hồng Bảo Nhi cũng đã chạy với đại tráng lắc đầu, hắn thở dài, điều đáng tiếc duy nhất chính là Hoa Tỷ, không biết nàng nghe nói ta đính hôn cùng với người khác sẽ thương tâm cỡ nào, hắn mơ hồ thở dài, cảm thấy mình cũng là người từng trải trong tình cảm. Người a, luôn luôn không cẩn thận liền trưởng thành. Nhìn Phương Quý nói chuyện lải nhải ở nơi đó, trong tay dường như lại nhiều hơn một vò rượu, có một chút giống mình trước kia, mà Cửu Ca cũng cảm thấy có một chút buồn cười, nhịn không được nhắc nhở hắn, bây giờ ngươi còn chưa được tính là đính hôn, lão thần tiên Đông Thổ sẽ có khả năng cự tuyệt. Bọn hắn nghĩ hay thật. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói, phàm là đại gia tộc nào từ hôn cũng không có kết cục tốt, ngại bần yêu giàu, vì tư lợi, như vậy sẽ nhất định gặp xui xẻo, mà người bị từ hôn, chắc chắn sẽ trở nên rất lợi hại, tu hành khẳng định sẽ xuôi gió xuôi nước, ông trời cũng đều hỗ trợ, nhiều thì 10 năm ít thì 3 năm. Nhất định sẽ đánh tới của đối phương, ra sức đánh một trận lão gia cùng với tiểu thư nhà giàu lòng dạ hiểm độc kia. Mà Cửu Ca cười nói, vậy còn ngươi? Phương Quý cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội từ hôn. Như vậy mới tốt. Mà Cửu Ca cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói, ta cũng nên đi. Lúc này hư không vắng vẻ, các tiên môn Bắc Vực cùng với tu sĩ Chư Quốc Viễn Châu còn chưa tỉnh lại từ trong sự kinh hoàng, bốn phía hư không lúc này cũng đều đã trở nên vạn dặm không mây. Yên tĩnh sáng sủa, nhưng mà Cửu Ca vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ thấy ở đằng sau sự yên tĩnh vô biên kia, dường như có vô tận nhân quả tụ tập, đang dần dần tuôn ra, hội tụ về phía nơi đây. Ta biết ngài muốn đi, cho nên ngài hãy nói cho ta một chút, hiện tại ta có thể làm gì? Phương Quý bỗng nhiên trở nên chăm chú, nhìn mà Cửu Ca hỏi. Mà Cửu Ca nghe lời này, dường như có một chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn Phương Quý, hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn ra được trong lòng các ngươi đều có việc. Phương Quý vào lúc này, thế mà cũng lộ ra biểu lộ đứng đắn lạ thường, chăm chú nhìn Mạc Cửu Ca nói, tông chủ sư bá đột nhiên trở thành danh nhân, rất nhiều ánh mắt trong Bắc Vực đều đang dõi theo tông chủ, ta biết áp lực của tông chủ kỳ thật rất lớn, ngài thì đột nhiên trở thành Bắc Vực kiếm tiên, nhưng lại bị buộc phải rời đi, cho nên ta biết áp lực của ngài cũng rất lớn, Sửu Ngư Nhi ngoan ngoãn đi theo người trong nhà, thế nhưng trước khi đi nàng đã khóc, ta biết áp lực của nàng cũng rất lớn. Ngoài ra, còn có A Khổ sư huynh, còn có Hắc Sơn đại tôn, Còn có lão thôn trưởng hắn nói, gãi gãi lỗ tai, thở dài một tiếng, nói, các ngươi đều hoặc là sợ sệt, hoặc là tránh né, hoặc là ẩn nhẫn chuẩn bị muốn làm một vố lớn, ta kỳ thật không quá ưa thích những việc này, nhưng không có nghĩa là ta không hiểu. Nói xong hắn khoanh tay, nói, cho nên hãy nói cho ta biết, ta có thể làm gì để giúp các ngươi. Mà Cửu ca nhìn Phương Quý lúc này có vẻ hơi dương dương đắc ý, phản phất như bản thân rất không tầm thường, không thể không nở nụ cười, bất quá sau khi cười xong, hắn cũng trở nên chăm chú, cúi đầu nhìn Phương Quý, nhìn cực kỳ lâu. Sau đó hắn bỗng nhiên nói, đồ nhi, ta kỳ thật không nhìn thấu được ngươi. Phương Quý giật mình, có một chút ngượng ngùng nói, trưởng thành rồi, dù sao cũng phải có một chút lòng dạ, ngươi một chút lòng dạ cũng không có. Mà Cửu ca ngắt lời hắn, nói, nhưng trên người ngươi lại giống như là có đại nhân quả. Phương Quý có vẻ hơi xấu hổ, ngài nói như vậy thì sẽ không có cách nào trò chuyện tốt. Mà Cửu ca cười cười, nói, sư huynh nhìn không thấu ngươi, cho nên mới nghĩ biện pháp gặp người sau lưng ngươi một chút, bất quá ta cảm thấy, sau khi hắn gặp được, có lẽ vẫn không biết, nhưng hắn đã yên tâm, mà ta nhìn không thấu ngươi, nhưng từ trước tới giờ cũng không lo lắng, bởi vì ta biết, ngươi mặc dù hơi đần, hơi hư hỏng, hơi không đáng tin cậy, vào một số thời khắc còn làm cho người ta đau đầu, cảm. Thấy nên trực tiếp đánh chết thì tốt hơn. Khuôn mặt của Phương Quý đã sắp âm trầm chảy ra nước. Cũng may là lúc này mà Cửu ca cũng đã xoay chuyển lời nói, nhưng dù sao vẫn là một đứa nhỏ tốt. Phương Quý trừng mà Cửu ca một cái, không chịu lên tiếng, hắn cảm thấy mà Cửu ca nói như vậy là đang cố ý tổn hại chính mình. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, cho nên ta vẫn một mực đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể không phụ xưng hô của ngươi. Mà Cửu ca cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cho nên lúc này ngươi nghiêm túc hỏi ta, ta cũng sẽ nghiêm túc trả lời, mỗi một người đều có con đường khác nhau, sư huynh có con đường của sư huynh, ta cũng có con đường của ta, coi như là tiểu nha đầu kia, nàng cũng đã bị đẩy đi lên một con đường không rõ tiền đồ. Ngươi kỳ thật không đi được con đường của sư huynh, con đường của ta ngươi cũng không đi được, con đường của tiểu nha đầu kia, ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi lên, cho nên lúc này, chuyện ngươi có thể làm, chính là tiếp tục đi trên con đường của mình. Vừa nói chuyện, mà Cửu ca vừa ngẩng đầu lên nhìn thiên ngoại. Phản phất như thấy được đường chân trời sáng sủa ở trong hắc ám vô biên. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trong lúc vui vẻ giống như mang theo một chút sự liều lĩnh khinh thường thiên địa, thấp giọng nói, ta không giống với người bên ngoài, hơi một tí liền nói cho ngươi cái gì mà tuyệt vọng cùng với cay đắng trong tương lai, ta sẽ chỉ nói cho ngươi, đường là đi ra từng bước một, không thể vội vàng, nhìn vào hiện tại quan trọng hơn rất nhiều so với tương lai, nếu không biết con đường phía trước như thế nào, vậy thì hãy đi vững bước tiếp theo. Đi vững bước tiếp theo. Phương Quý nghe lời này, lúc này còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng vào lúc này, mà Cửu ca cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Vì nói thêm những lời này cho Phương Quý, thời gian hắn rời đi đã chậm hơn một chút. Thế là ở trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy ở phía Tây Hoang có một mảnh sương mù màu đen dâng lên, trên một ngọn núi nào đó tại Nam Cương, xuất hiện một viên yêu đan, ở dưới đáy biển Đông Hải, có một tầng sóng biếc dâng lên, ở một địa phương thần bí nào đó, hư không chậm rãi vỡ ra, dường như có cự vật hồng mông như ẩn như hiện, trên đại địa Đông Thổ, cũng có một tòa tiên đài chậm rãi bay lên không. Thậm chí là ở trên đồi hoang cách đó không xa, người đánh cờ kỳ cung cũng đang cầm một quân cờ trong tay, nhưng bàn tay lại đang run. Bọn hắn hầu hết đều đang ở rất xa. Nhưng vào một khắc bọn hắn xuất hiện, thiên địa liền giống như bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Mà Cửu ca vào lúc này lại đột nhiên bật cười, sau một khắc, thân hình của hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo kiếm quang kinh người, đủ để cắt xuyên màn đêm, khiến cho thế gian này, ít nhất là trong một khoảnh khắc, đủ để cho người ta nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Ngay sau đó, áp lực từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Nhưng mà Cửu ca vào lúc này lại giống như không ai bì nổi, lại hoàn toàn không để ai vào mắt. Hắn vung tay áo về phía tây, ép sương mù màu đen xuống thấp một chút, quá khẽ về phía nam, liền làm cho viên yêu đan kia có một chút ảm đạm, vung ra một chưởng về phía đông hải, sóng biếc vô tận kia liền có bọt nước bắn lên trăm trượng, đối mặt với kiếm ý kinh người, động tác của cự vật hồng mông vỡ ra trong hư không kia trở nên chậm hơn, trên đại địa Đông Thổ, tòa tiên đài kia cũng có một chút cứng ngắc, truyền ra một tiếng thở dài. Mà người đánh cờ kỳ cung ở cách đó không xa, thân hình càng là cứng đờ, phản phất như có một thanh kiếm đang chỉ vào trán. Nàng cơ hồ đã nhắm mắt lại, chờ một kiếm kia chém xuống. Nhưng là thường chính là, kiếm quang lại đột nhiên thu trở về, cũng không làm khó xử nàng, phản phất như chưa từng chỉ về phía nàng, ở bên tai thậm chí còn giống như có một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, giống như là nhìn thấy việc gì hay vậy. Chính các ngươi không dám đi, lại còn muốn ngăn con đường của ta. Thanh âm của Mạc Cửu ca, bỗng nhiên vang lên ở trên chín tầng trời, sau đó đạo kiếm quang kia, đột nhiên vội vàng rời đi. Mạc Cửu ca đi rất nhanh, nhưng những tồn tại kia hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định truy tung, chỉ cần kiếm này còn ở trên thế gian, liền không thể trốn thoát khỏi bọn hắn. Bất quá không có một ai trong bọn hắn nghĩ tới, đạo kiếm quang này lại trực tiếp bay đến một tòa sơn cốc. Đó là một tòa sơn cốc bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, ở miệng cốc lúc này, hai cánh cửa tre đã mở ra. Dường như là người trong cốc đã sớm chờ đợi một vị khách quý. mà Cửu ca đi tới phía trước sân cốc, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm thấp thở dài, sau đó đi vào bên trong. Cổng tre khép kín, sương mù dày đặc bao phủ sân cốc một lần nữa. Tất cả những người đuổi theo kiếm quang đều bỗng nhiên kinh hãi, phát hiện ra thanh kiếm kia đã không còn ở nhân gian. Kiếm quang biến mất, các loại tồn tại bắt nguồn từ bốn phương tám hướng kia, liền đều trở nên trầm mặc, cũng không biết bọn hắn có rõ ràng được điều gì không, nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ lặng lẽ trở về, một tia đạo vẫn cũng không lưu lại, liền giống như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Giật mình nhất, vẫn là người đánh cờ Kỳ Cung. Nàng thẳng cho đến lúc này, mới thanh tỉnh lại từ trong sự kinh hãi khi bị kiếm quang chỉ vào. Hắn thế mà tiến vào bất tri địa. Dù là người đánh cờ Kỳ Cung dùng ba quân cờ loạn càng khôn, vào lúc này cũng bỗng nhiên có vẻ hơi mê mang. Thật sự là theo một kiếm này, nàng nhìn thấy quá nhiều đồ vật mà ngày bình thường ngay cả nàng cũng đều không thể tiếp xúc, lập tức biết được rất nhiều sự tình mà ngay cả nàng trước kia cũng không biết, cho nên lúc này nàng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, mọi thứ trước mắt đều trở nên rối rắm. Nàng không biết một kiếm kia vì sao chỉ về chính mình mà không giết chính mình. Cũng không biết Mạc Cửu ca đã đi ra con đường kia tại sao phải tiến vào bất tri địa. Thậm chí nàng cũng không biết tại sao bất tri địa lại giúp đỡ Mạc Cửu ca che đậy tất cả thiên cơ, cuối cùng nàng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Quý đang ngây ngốc nhìn bầu trời ở ngoài trăm dặm kia, sau đó làm ra quyết định. Nàng từ từ cất bước đi về phía Phương Quý. Vô luận vào một khắc cuối cùng trước khi hắn rời đi đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đi lại chỉ để lại tên đồ đệ ngốc này, mấu chốt là tiên vật vẫn còn ở trong tay của tên đồ đệ ngốc này, nước cờ này nhìn như thế nào cũng là một nước hồ đồ, bởi vì đã thành tựu kiếm tiên cho nên liền coi thường hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Hay là nói hắn kỳ thật muốn mượn tay tên đồ đệ ngốc này, trả lại một ít gì đó không nên thuộc về mình cho thiên hạ này. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng liền trở nên kiên định. Mà vào lúc này, đồ đệ ngốc Phương Quý cũng đang ôm cổ anh đề, ngồi xổm ở trên mây giống như có điều suy nghĩ. Qua thật lâu, hắn mới quay đầu nhìn đôi mắt to của anh đề, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta giống như đã hiểu được. Anh đề trừng mắt, mặc kệ Phương Quý hiểu hay không hiểu, nó giống như là không có hiểu lúc này Tiểu Lý Nhi đã rời đi, mà Cửu ca cũng bỗng nhiên rời đi, thiên địa vắng vẻ. Áp lực vô hình tán đi, ở chung quanh giao trì quốc lại trở nên tĩnh mịch bình thản, chỉ là đám tu sĩ lại đều có vẻ hơi mờ mịt, bọn hắn đều là đến từ bốn phương tám hướng, tiến hành trừ ma tại Vĩnh Châu, đồng thời mượn nhờ loại cử động này, kết thành liên minh, xác định danh phận, chuẩn bị chiến đấu với Tôn phủ. Chỉ bất quá, Mạc Cửu ca xuất hiện đã khiến cho lần sự tình trừ ma này hơi có một chút biến số. Phương đạo hữu mời xuống dự tiệc qua một hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng lại, thế là liền có người xây dựng trại tạm thời, bày tiệc rượu. Tức đại công tử cũng đi với mấy người đi tới mời Phương Quý, mà Phương Quý lúc này, nhìn trái phải một cái, cũng cảm thấy cô đơn, vào thời điểm đi tới có Mạc lão cửu, có Tiểu Lý Nhi, nhưng bây giờ hai người bọn hắn vừa đi, bên cạnh mình liền chỉ còn lại Vượng Tài, trong lòng tất nhiên cảm thấy hơi trống vắng. Tức đại công tử nếu đã đến mời, hắn cũng liền đi theo, ăn tiệc uống rượu cùng với bọn hắn. Nhóm tinh nhuệ tiên môn Bắc vực này, vốn dĩ không thiếu người xa xỉ, hào phóng, giống như tức đại công tử, trong thuyền pháp của hắn, không thiếu các loại rượu ngon món ngon, mà tu sĩ giao trì quốc bây giờ cũng đều đã phản ứng lại, mặc dù trước sau đã trải qua rất nhiều sự tình, thế nhưng là kẻ làm chủ nơi này, bọn hắn cũng biết nên chiêu đãi khách nhân thật tốt, thế là tu sĩ của 6 tông 12 tộc, không cần người bên ngoài phân phó, liền cũng xúc động không ít người, dựng lên tiên đài ở. Bên ngoài giao trì quốc, bưng sơn hào hải vị ngọc nhưỡng ra, cảm tạ nghĩa cử của nhóm tinh nhuệ tiên môn Bắc vực. Mà nhóm tinh nhuệ tiên môn Bắc vực này, hiển nhiên cũng không phải chỉ ăn thịt uống rượu, đối với sự tình mà Cửu ca bỗng nhiên trở lại, bọn hắn cũng không có tu vi cao như vậy, có thể cảm nhận được hung hiểm trong đó, bởi vậy ai cũng đều có một chút vẻ kính sợ đối với Phương Quý. Vô luận như thế nào, dù sao thì ở trong trận chiến tại Thái Bạch Tông, tông chủ Triệu Chân Hồ danh dương thiên hạ, mà ở trong trận chiến tại giao trì quốc này, mà Cửu ca lại dùng một kiếm quy tiên, tòa tiểu tiên môn. Nho nhỏ tại sở quốc kia có hai vị nhân vật kinh thế này, vậy thì nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Trước đây ở trong các tiên môn Bắc vực, thế lực lớn nhất, lực lượng thịnh nhất, chính là Thương Long nhất mạch phương Bắc. Bây giờ bàn về nội tình cùng với thế lực, mạnh nhất chính là Thương Long nhất mạch phương Bắc, nhưng ở trên thanh danh, Thái Bạch Tông bây giờ lại rõ ràng mạnh hơn Thương Long nhất mạch phương Bắc không ít, về phần các tiên môn khác, vào lúc này càng là không có cách nào so sánh với Thái Bạch Tông. Bây giờ ở trong thập cửu châu Bắc vực, tính cả Kính Châu ở bên trong, đã có 4 châu thuộc về Thương Long nhất mạch phương Bắc, An Châu có Thái Bạch Tông tọa trấn, Tôn phủ An Châu bây giờ chỉ còn lại trên danh nghĩa, các châu này coi như đã nằm ở trong tay của tiên môn Bắc vực chúng ta, Vĩnh Châu cùng với Viễn Châu bị ma loạn làm cho tổn thất nặng nề. Nhưng một số tiên môn Vĩnh Châu vẫn còn tồn tại, Tôn phủ Vĩnh Châu thì đã sớm bỏ trốn mất dạng, cũng coi như là nằm ở trong tay tiên môn. Bắc vực Tức Châu có Tức gia ở đó, đang ác chiến cùng với Tôn phủ, chiến cục tốt đẹp, hẳn là đã sắp đánh bại Tôn phủ. Tôn chủ Hải Châu bị người ám sát, cũng gây ra náo động rất lớn. Trong lúc ăn tiệc uống rượu, liền có người phân tích tình thế của Bắc vực, mặt tràn đầy hưng phấn, nói, như vậy, trong thập cửu châu Bắc vực, đã có ít nhất 9 châu rơi vào trong tay tiên môn Bắc vực chúng ta. tình thế tốt như thế này đã là chưa từng có trong 1.500 năm qua, mà bây giờ chúng ta mượn nhờ cơ hội trừ ma tại Vĩnh Châu, gặp gỡ bàn bạc với nhau, làm như thế nào mới có thể giành lại 10 châu còn lại không sai. Bây giờ Tôn Phủ đã khiếp đảm, đúng là thời cơ tốt để chúng ta khu trục bọn hắn. Ha ha, thừa cơ mà thắng, không bằng hãy kết minh với nhau, quét ngang tất cả. Đám tu sĩ nghe được những lời này, đã có không ít người lộ ra vẻ mặt kích động, liền thành hét lớn. Kỳ thật liền ngay cả Phương Quý cũng không có nghĩ tới, tình thế ở Bắc Vực bây giờ, thật đúng là tốt đẹp trước nay chưa có. Bắc Vực trước đây, bị Tôn Phủ thống trị 1.500 năm, đã sớm không có hùng tâm tráng chí, ngoại trừ Thương Long Nhất Mạch Phương Bắc dám can đảm đối mặt với Tôn Phủ cường thế, dùng một hơi làm loạn ba châu, các ti môn khác ở trước mặt Tôn Phủ đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, nhưng bây giờ, trước sau cũng không qua bao lâu, đúng là quần hùng lập tức cùng nổi lên. Thập Cửu Châu Bắc Vực đã có gần một nửa nằm trong tay của Tiên Môn Bắc Vực. Truy cứu nguồn cơn, công lao của Thái Bạch Tông cũng thực sự không cạn. Thương Long Nhất Mạch Phương Bắc chiếm ba châu, chính là một lời nhắc nhở cho thế nhân. Mà Thái Bạch Tông lại là mượn trận chiến kia đốt lên đại cục thiên hạ, khiến cho tu sĩ Bắc Vực có đảm lượng đối kháng với Tôn Phủ. Từ đó không cần nói bọn hắn cũng bắt đầu xem nhẹ Tôn Phủ, thậm chí còn cảm thấy Tôn Phủ cũng không được tính là gì. Tôn Phủ tuyệt đối không phải nhỏ yếu như các ngươi nói, tình thế của chúng ta bây giờ cũng nghiêm trọng hơn xa so với ý nghĩ của các ngươi. Một vị nữ tử mở miệng nói, Phương Quý nhớ kỹ tên của nàng, dường như là Tiêu Tiêu Tử, cũng là thiên kiêu tiên môn Bắc Vực cuộc khởi trong lần trừ ma tại Vĩnh Châu này. Lúc này nàng nhíu lông mày lại, nói, cho dù là trên mặt nổi, ở trong Thập Cửu Châu Bắc Vực, chúng ta cũng chỉ mới đoạt lại không đến một nửa mà thôi, huống hồ một nửa còn lại kia hầu như đều nằm ở phía nam, chính là địa phương có tài nguyên phong phú, đạo quẩn hưng thịnh, không thể khinh thường, bất kỳ Tôn Phủ một châu nào lột đến tận xương tủy trong 1.500 năm ở trên địa bàn Bắc Vực, nội tình cũng đều đáng sợ hơn xa so với sự tưởng tượng của chúng ta xa không nói, chỉ nói bây giờ, nếu không phải Thái Bạch Tông mưu đồ nhiều năm, vừa hiển lộ liền đánh cho Tôn Phủ An Châu trở tay không kịp, lại có tuyệt thế cường giả như Tông Chủ Thái Bạch Tông chống lại Tôn Phủ mà nói, An Châu lại có mấy tiên môn có thể chịu đựng được sự áp bách của Tôn Phủ. Lại bàn về lần trừ ma tại Vĩnh Châu này, Tôn Phủ càng là không có điểm giới hạn, muốn luyện chế bực hung thần bất thế này, không mảy may để tính mệnh của bách tính hai châu vào mắt. Nếu không phải Mạc tiên sinh dùng một kiếm chém hung thần, lại sẽ có kết cục gì? Nhưng dạng kỳ nhân như Triệu lão tiền bối cùng với Mạc tiên sinh, ở trong Bắc Vực sẽ có được mấy người? Thất Thánh Bắc Vực, bất quá cũng chỉ có 7 người mà thôi, huống hồ 7 người này còn chưa nhất định nàng nói đến chỗ này, cũng không tiếp tục nói hết, tất cả mọi người kỳ thật đều hiểu. Thất Thánh Bắc Vực, vốn cũng không phải là cân nhắc theo tiêu chuẩn thực lực, kẻ xếp hạng thứ nhất kia, chính là nổi tiếng không biết đánh nhau. Càng mấu chốt hơn chính là, sau khi trải qua những sự tình này, thực lực chân chính của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia đã khiến cho không biết bao nhiêu người suy đoán, mặc dù tất cả mọi người đều là vãn bối, không nên phỏng đoán thực lực của trưởng bối, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác ra ở trong Thất Thánh Bắc Vực, có lẽ cũng không phải đều là cao nhân giống như hai người sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia. Thái Bạch Tông tại Bắc Vực có lẽ chỉ có một cái, mà tồn tại có thực lực mạnh mẽ như Tôn Phủ An Châu, lại tối thiểu còn có 10 cái, đây còn chưa tính Triều Tiên Tông cam nguyện làm chó săn cho Vũ Đảo, cùng với Đế Tôn và Quỷ Tổ trên Vũ Đảo Tiêu Tiêu Tử nói tới đây, lông mày đã nhíu chặt. Thở dài nói, chúng ta phải đối kháng như thế nào? Nghe nàng nói, đám tu sĩ trong sân liền bỗng nhiên trở nên trầm mặc, có người đưa mắt nhìn nhau, có người buồn rầu uống rượu. Vào thời điểm mọi người đều đang cao hứng bừng bừng, chợt nghe nàng nói lời này, không khác gì rót một chậu nước lạnh lên đầu. Những tu sĩ chư quốc Viễn Châu kia làm sao đều trở nên khách khí như vậy rồi? Nghe đám người nghị luận ầm ĩ ở chỗ này, Phương Quý chính là có một chút nghe không vào, nhưng cũng không xen vào. Dù sao thì ngồi hoài cũng nhàm chán, liền lấy cớ buồn tiểu đi ra ngoài. Sau khi đi loanh quanh, ngược lại là phát hiện ra tu sĩ chư quốc Viễn Châu có một chút không đúng, vào lúc vừa mới xuất hiện, bọn hắn dường như ôm địch ý nhất định đối với Mạc Cửu Ca, mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng sự bất mãn ẩn giấu kia vẫn có thể rất dễ dàng phát giác ra. Bây giờ xem ra, ngược lại là lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, cho dù có tu sĩ các châu Bắc Vực khác tới, cũng chỉ toàn là lời lấy lòng. Trong lòng có một chút hiếu kỳ, liền lặng lẽ chạy đến bên kia quan sát. Chỉ thấy tu sĩ chư quốc Viễn Châu lúc này cũng đều đang trú đóng ở bên ngoài giao trì quốc. Cũng đã có không ít người rời đi, ngược lại là những tu sĩ thần liễu quốc kia vẫn không thiếu một ai, đều trú đóng ở bên ngoài giao trì quốc, phái ra không ít nhân thủ giúp đỡ giao trì quốc tu sửa các loại đại trận, mà vào lúc Phương Quý đến, liền cũng thấy ở trong những người này, có một vị nam tử trung niên cưỡi mây bay lên, bay về phía cảnh nội giao trì quốc. Phương Quý còn nhớ rõ hắn, người này chính là tu sĩ chất vấn sự tình Tiểu Lý Nhi gây ra ma ôn trong giao trì quốc trước đó. Về sau người Tần gia đến, không nói một lời liền giết 7-8 người, cũng đều là đệ tử thần liễu quốc dưới trướng của hắn. Con hàng này không phải là người tốt, ta phải đi theo nhìn xem. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích, trở nên hào hứng. Đi theo người này, hoặc là xem thử hắn muốn làm gì, hoặc là đánh hắn một trận, thú vị hơn nhiều so với đám người đang nói tào lao kia. Thế là hắn cũng kéo một đám mây trắng, gắn vào quanh người mình, một đường đi theo đối phương bay vào trong giao trì quốc. Lúc này Phương Quý đã là cảnh giới kim đan, lại tu luyện pháp thuật rất tinh diệu, thi triển ra ẩn thân thuật, coi như là có tu vi cao hơn hắn một đại cảnh giới, chỉ sợ là cũng khó có thể phát giác được. Vị tu sĩ thần liễu quốc kia càng không quan sát có người đi theo, chỉ là một đường bay vào trong Ngọc Chân Cung, trực tiếp tiến vào. Đệ tử Ngọc Chân Cung hình như biết hắn Phương Quý hiếu kỳ, trong lòng bỗng nhiên chấn động, hắn hẳn là tình địch của Mạc lão cửu. Trong lòng cả kinh, liền cũng lặng lẽ âm thầm đi vào. Mạc cửu ca rời đi rất gọn gàng, chuyện gì cũng không để ý, nhưng Phương Quý cũng không thể tùy tiện buông tha, nghĩ thầm sư phụ nhà mình bảo mình không nên nhìn quá xa, trước tiên đi bước tiếp theo cho thật vững, bây giờ chính mình cũng đang không biết nên làm chuyện gì, trước hết liền làm việc này. Còn có việc nào trọng yếu hơn hạ gục tình địch của Mạc lão cửu? Lần đại loạn này, không có làm cho nàng bị thương chứ? Ai, ta đã rất lo lắng. Tu sĩ thần liễu quốc đi tới phía sau núi Ngọc Chân Cung, sau đó đi thẳng tới chủ điện, nhưng cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở không trung ngoài núi, sau khi trầm ngâm một hồi lâu, mới nhẹ nhàng chắp tay, nhẹ giọng nói. Trong chủ điện im ắng, cũng không có ai trả lời. Vị tu sĩ thần liễu quốc này nghe một hồi, thấy không có ai trả lời, mới cười cười nói, những chuyện khác thì không nói, nhưng ánh mắt nhìn người này của nàng, thực sự khiến cho ta bội phục, người gọi là kiếm tiên đương thời kia đúng là không quá đáng tin, ha ha, chỉ vì dùng một kiếm chém quỷ thần mà không màng đến an nguy của giao trì quốc, cũng không suy nghĩ một chút, chém chết được quỷ thần, hắn ngược lại là uy phong bát diện, nhưng vạn nhất hắn không thể chém giết vị quỷ thần kia thì sao? Giao trì quốc sẽ gặp phải tai họa lớn cỡ nào? Xem ra cũng chỉ là muốn làm trò ở trước mặt nàng mà thôi. Dám nói xấu sư phụ ta. Phương Quý đã cảm thấy tức giận. Nói xấu người khác sau lưng là chuyện tuyệt đối không thể nhịn, nói xấu tình địch sau lưng lại càng không thể nhịn. Đánh hắn. Cân nhắc một chút chênh lệch tu vi giữa mình cùng với đối phương, Phương Quý cảm thấy người này có thể đánh. Mặc dù tu vi của đối phương là kim đan cao giai, cao hơn chính mình hai tiểu cảnh giới, nhưng dù sao căn cơ của mình cũng không phải là người khác có thể so sánh, hơn nữa còn có con mắt quái dị ma sơn, bộc phát ra toàn lực, muốn đập đối phương một trận là không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngay khi hắn hạ quyết tâm và sáng tay áo xông tới, trong chủ điện bỗng nhiên có một thanh âm truyền ra. Hắn quả thực là một người không đáng tin cậy. Thanh âm của Giao tiên tử đột ngột vang lên, lộ ra sự bình tĩnh dị thường, nào có làm việc ổn thỏa như ngươi. Phương Quý nghe thế, lại ngồi xuống. Trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm cân nhắc, nếu chỉ đánh vị tu sĩ thần liễu quốc này, hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn, nhưng nếu đối đầu với Giao tiên tử mà nói, vậy thì phải suy nghĩ một chút, dù sao thì Giao tiên tử cũng là người có thể đấu pháp chính diện cùng với tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm như Vũ Đảo Nam Phượng, mặc dù trước đó nàng giống như đã bị thương không nhẹ, lại không có tiên linh, thực lực đại tổn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, thế là hắn âm thầm nghĩ ở trong. Lòng, lại nghe xem nàng nói cái gì, sau đó đánh cả hai. Ở trong giới tu hành có vô tận hung hiểm, lòng người khó dò, làm người làm việc, luôn luôn phải nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới làm. Vị tu sĩ thần liễu quốc kia nghe được lời nói của Giao tiên tử, giống như thở phào nhẹ nhõm, không có trực tiếp khoe khoang gì đó, mà là than khẽ, nói, danh tiếng của Thái Bạch Tông bây giờ rất lớn, nhưng dựa vào phong cách làm việc của bọn hắn, ta liền không coi trọng bọn hắn đúng thế, dựa vào phong cách làm việc của ngươi, ai có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, thanh âm của Giao tiên tử liền đã vang lên, trực tiếp ngắt lời hắn, thanh âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại giống như nhiều thêm một chút lạnh nhạt, nguyên nhân là bởi vì ngươi cho rằng lòng người khó dò, hung hiểm vô tận, cho nên bình thường ngươi giao hảo cùng với Chư Quốc Viễn Châu, bọn hắn đều tin lời của ngươi, nghe lệnh của ngươi, mặc dù tu vi của ngươi không cao, nhưng cũng ẩn ẩn trở thành trụ cột của bọn hắn. Chuyện này vị tu sĩ thần liễu quốc kia liền giật mình, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mà thanh âm của Giao tiên tử thì chợt trở nên lãnh đạm, cũng chính là bởi vì ngươi làm việc ổn thỏa, cho nên trong mấy ngày giao trì quốc chúng ta gặp ma họa, sớm chiều khó đảm bảo, ngươi cùng với Chư Quốc Viễn Châu lại hoàn toàn không có động tĩnh, đợi cho đại loạn được giải trừ, tất cả tiên môn bắc vực đều tới, các ngươi liền cũng xuất hiện rất đúng thời điểm, hơn nữa vừa xuất hiện liền cảm thấy người khác bất ổn, lộ ra bộ dáng rất là để ý đến an nguy của giao trì quốc chúng ta. Chuyện này vị tu sĩ thần liễu quốc kia nghe vậy liền giật mình, nhíu mày, nửa ngày mới ôn nhu nói, gặp ma họa cũng không chỉ có giao trì quốc, thần liễu quốc chúng ta cũng đồng dạng có quỷ thần xâm phạm biên giới, trong mấy ngày nay ta đồng dạng cũng là vội vàng bài binh bố trận, chém ma thần, trị ma ôn, đợi cho thế cục hơi ổn, liền lập tức thuyết phục năm nước Viễn Châu, hội quân chạy tới giao trì quốc cứu viện, không dám trễ nải một chút nào. Nói xong hơi chần chờ, lại nói, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi ta. Không cần phải đi hỏi. Giao tiên tử bình tĩnh ngắt lời hắn, nói, ta hiểu rõ ngươi, từ trước đến nay làm việc một giọt nước cũng không lọt, cực kỳ chu toàn, cho nên trước khi ngươi đến, cũng khẳng định đã làm tốt an bài, nghĩ được lý do, cho dù ta có hỏi, cũng không có khả năng tìm ra nửa điểm sai sót. Nghe lời này, sắc mặt của vị tu sĩ thần liễu quốc kia đã rất khó coi, nửa ngày sau mới hỏi, lời ấy của nàng là có ý gì? Không có ý gì cả. Giao tiên tử trầm mặc một hồi, mới khẽ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là có một chút không hiểu, trước kia ta cho rằng ngươi cực kỳ khéo léo, xử sự chu toàn, cũng cảm thấy ở trong giới tu hành hung hiểm trùng điệp như vậy, duy chỉ có bậc nhân tài như ngươi mới có thể đặt vững bước chân, mới có thể thành sự thậm chí cho tới bây giờ, ta cũng đều cảm thấy như vậy, nhân tài như ngươi có thể xu cát tị hung, mới có thể đạt được ích lợi trong loạn cục. Nàng nói tới đây, khẽ trầm mặt một chút, thanh âm trở nên có một chút lãnh đạm, nhưng ta cũng không biết vì cái gì, tuy ta rất tán đồng người như ngươi và cách làm việc của ngươi, nhưng sau khi ta nhìn thấy ngươi vừa xuất hiện liền dùng ngôn ngữ để chống lại hắn, dùng sự tình ma ôn để chất vấn hắn, luôn luôn đứng ở góc độ đại nghĩa, bày ra bộ dáng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không sai, ta liền bỗng nhiên cảm thấy chán ghét. Tu sĩ thần Liễu Quốc nghe vậy, sắc mặt đã khẽ biến. Mà Giao tiên tử vẫn còn đang thờ ơ nói, hắn là kiếm tiên trên trời, ngươi chỉ là chim cút dưới đất, ta nhìn thấy ngươi hỏi hắn những lời kia nhưng hắn lại không để ý tới ngươi, ta cũng nhìn thấy đệ tử của ngươi bị người Thế Gia Đông Thổ chém ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không dám nói câu nào, sau đó ta liền bỗng nhiên biết được, ngươi làm việc có lẽ là rất ổn thỏa, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng nói cười ở trước mặt Thế Gia Đông Thổ giống như hắn ta thậm chí nàng chân chờ. Chậm rãi mở miệng nói, ta thậm chí còn cảm thấy lúc đó ngươi tìm cách để thể hiện sự hiện diện của mình thật nực cười, bây giờ ngươi nói những lời này là có ý gì? Vị tu sĩ thần Liễu Quốc kia nghe những lời này, trên mặt rốt cục không thể che giấu được sự tức giận, trầm giọng quát, trước đây người ghét bỏ hắn không đáng tin chính là ngươi, bây giờ chê ta ổn thỏa cũng là ngươi, chẳng lẽ bây giờ ngươi thấy được hắn thành tựu cảnh giới kiếm tiên, liền lại động tâm? Nói xong tay áo đã cuốn một cái, quát khẽ nói, bây giờ ngươi hẳn là muốn đoạn nghĩa với ta, sau đó đi tìm hắn. Ta không có khả năng đi tìm hắn, vĩnh viễn cũng không thể nào, Giao tiên tử nói, bỗng nhiên có vẻ hơi mỏi mệt, thấp giọng nói, hắn bởi vì ta ngộ ra được hai kiếm rưỡi, nguyên lai là thật, chỉ tiếc là, sau khi kiếm thứ ba của hắn xuất thế, lại không phải là vì ta, kỳ thật ta biết trong lòng hắn còn có lưu luyến, nhưng hắn thà dành sự lưu luyến đó cho hai đứa nhỏ ở bên cạnh hắn, cũng không có thử nhìn về phía ta một lần, ta liền biết. Nàng qua thật lâu mới trầm thấp thở dài một tiếng, người tu kiếm luôn luôn tàn nhẫn như vậy, nói một tiếng quên, liền thật sự không còn nhớ mong. Tu sĩ thần Liễu Quốc nhíu mày, dường như cũng có một chút không hiểu tại sao Giao tiên tử lại nói như vậy, một lát sau, mới khôi phục sự bình tĩnh trên mặt, ông nhu nói, nếu ngươi cũng đã hiểu rõ những điều này, vậy thì cần gì lại phải nghĩ lung tung, có lẽ hiện tại, Giao tiên tử bỗng nhiên nói, hiện tại ngươi cũng nên đi. Tu sĩ thần Liễu Quốc ngơ ngẩn, thất thanh nói, cái gì? Giao tiên tử lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, từ đây cũng không cần gặp nhau. Tu sĩ thần Liễu Quốc giận tím mặt, quát lên, ngươi lại đang nổi điên gì thế? Ta không có nổi điên. Giao tiên tử thản nhiên nói, ta chỉ là chướng mắt ngươi mà thôi. Vị tu sĩ thần Liễu Quốc kia rõ ràng đã bị choáng váng, thân thể cũng đều giống như đang phát run. Ngươi dương ta đã nhìn thấy tiên hạc trên trời, làm sao lại có thể nhìn chim cút trên mặt đất? Giao tiên tử nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, đột nhiên cười tự giảo, nói, ta thậm chí còn cảm thấy hắn trước kia vẫn rất tốt, mặc dù ta không tin lời nói không cần tu hành cũng có tu vi cao tuyệt kia của hắn, nhưng ta cũng có một điểm chưa bao giờ hoài nghi, nếu như ta gặp nguy nan, hắn sẽ nhất định là người cầm kiếm tới đầu tiên, nếu hắn chưa chết, liền vĩnh viễn cũng không để quỷ thần làm tổn thương ta. Ngương Dương chính là người điên, bàn tay của vị tu sĩ thần Liễu Quốc kia cũng đều trở nên run rẩy, dường như đã không biết nên nói gì. Đúng, ta là người điên. Giao tiên tử bỗng nhiên bật cười, không phải vậy thì ta làm sao lại chia lìa với kiếm tiên ở trên bầu trời? Tu sĩ thần Liễu Quốc nghiến chặt răng, giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Thật thú vị, hắc hắc hắc, ngược lại là Phương Quý trốn ở chỗ tối nghe lén, bỗng nhiên lập tức không còn hứng thú muốn đánh người, hắn càng nghe lén càng vui vẻ, trong lòng cảm thấy một trận thống khoái, nhìn bọn hắn cãi nhau thành như thế này, hắn lại cảm thấy so với đánh bọn hắn một trận càng thống khoái hơn, không nhịn được suy nghĩ, nếu như Mạc lão cửu biết được chuyện này có lẽ sẽ rất cao hứng, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy Mạc lão cửu hẳn là đã không thèm để ý đến chuyện này. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất buồn cười? Cũng đúng vào lúc này, ở bên người bỗng nhiên có một thanh âm chậm rãi truyền tới. Thanh âm kia vô cùng đột ngột, lại giống như là vang lên ở bên tai. Phương Quý kinh hãi, vội vã quay đầu lại, liền nhìn thấy ở phía sau mình hơn một trượng, thế mà có một người xuất hiện, người kia thoạt nhìn như là nữ tử, mặc một chiếc áo bào trắng kỳ dị trên người, ngay cả giày cũng là màu trắng, mặt trắng như là không có một chút huyết sắc, nhưng lại rất đẹp. Vừa nhìn liền cảm nhận được một loại mỹ cảm quỷ dị rất có lực trùng kích. Ở trong bóng đêm, nàng giống như là oan quỷ chui ra ngoài từ trong địa ngục, lại giống như là tiên tử tới từ trên trời. Nhưng cả hai đều không giống, vừa quỷ dị, lại vừa đẹp kinh động tâm phách. Giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ, ở giữa yêu và tiên, phản phất như đến từ trong tranh vẽ. Ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn sẽ không nghe được thanh âm của ta. Nữ tử kia nhìn bộ dáng kinh ngạc lại có một chút lo lắng của Phương Quý, cười cười nói, trên thực tế, nếu không phải ta một mực đi theo phía sau ngươi, lúc này ngươi trốn ở chỗ này nghe lén, bọn hắn tất nhiên đã phát giác ra ngươi, cho nên ngươi ngược lại nên cảm ơn ta mới đúng. Chuyện này nhìn nữ nhân này nói chuyện thoải mái như rất thân quen với mình, Phương Quý không khỏi ngơ ngác một chút. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử này, nhưng nàng lại bày ra dáng vẻ mình không phải là người lạ, cẩn thận cảm ứng khí tức trên người nàng một chút, Phương Quý phát hiện ra tu vi của nàng cũng không cao, thậm chí hắn còn cảm thấy trên người nàng không có pháp lực, chỉ là một tu sĩ cảnh giới dưỡng tức, có thể là ngay cả cảnh giới dưỡng tức cũng đều miễn cưỡng, từ một trình độ nào đó mà nói, nàng kỳ thật chính là một người bình thường, không có pháp lực gì. Chỉ bất quá, một người cơ hồ nhìn như hoàn toàn không có tu vi, chợt xuất hiện ở phía sau mình, cũng không khỏi quá quỷ dị. Vào lúc Phương Quý dò xét nàng, nàng cũng đang quan sát Phương Quý. Cặp mắt kia đảo qua giữa trán Phương Quý, dường như cảm ứng được cái gì, thế là nụ cười của nàng càng thêm thông dong. Nhìn thân sắc nhàn nhạt của nàng, phản phất như lúc cười lên cũng có một chút xa lạ với thế gian, Phương Quý lập tức cảm thấy có một chút không thoải mái. Hắn không nhịn được giảm thấp thanh âm hỏi, ngươi là ai? Ta chỉ là đệ tử của một tiểu tông không có danh tiếng nào đó mà thôi, nhìn thấy Thái Bạch Tông các ngươi bây giờ giống như mặt trời ban trưa, thanh danh lan xa, mà ngươi lại là đại đệ tử chân truyền của đại tiên môn như vậy, trong lòng ngưỡng mộ, cho nên mới mạo muội tới, tìm ngươi trò chuyện một chút. Nữ tử áo trắng kia cười, trả lời rất bâng quơ. Đệ tử tông môn nhỏ, như mặt trời ban trưa, ngưỡng mộ Phương Quý nghe nàng nói như vậy liền hiểu, nhìn hai mắt của nàng, thở dài. Nữ tử áo trắng hỏi, ngươi thở dài gì thế? Chuyện này Phương Quý có một chút bất đắc dĩ nói, ta đã đính hôn rồi đây là đang nghĩ đến đâu? Nghe Phương Quý trả lời cùng với vẻ mặt thành thật của hắn, coi như là vị đệ tử kỳ cung này cũng đều sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên mặt lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, cặp mắt đen như mực ở trên khuôn mặt trắng như tuyết nhìn chằm chằm vào Phương Quý, nhìn cực kỳ lâu, cặp mắt kia nhìn như cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác dường như có thể xem thấu hết thảy mọi thứ. Sau một hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, địa bảo, công pháp Đông Thổ, pháp quyết chữ thần cơ của ngươi cũng không tệ. Hửm. Phương Quý nghe nàng nói, ánh mắt không khỏi có một chút cảnh giác. Chính mình bây giờ đã kết thành kim đan, hơn nữa đan phẩm lại khác biệt cùng với phàm nhân, có đến ba loại căn cơ, nhưng hầu hết mọi người đều không biết những điều này. Từ lúc hắn rời khỏi Thái Bạch Tông cho đến nay, phàm là những người nhìn thấy hắn ra tay, không có một ai không coi hắn là địa bảo kim đan. Nữ tử trước mắt chưa bao giờ nhìn thấy này, lại bỗng nhiên nói ra căn cơ đan phẩm của chính mình, hắn cảm thấy không thể không đề phòng. Ngược lại là nữ tử kia, một chút cũng không thèm để ý thần sắc của Phương Quý biến thành dạng gì, hoặc đối với nàng mà nói, Phương Quý vô luận biến thành dạng gì cũng đều không trọng yếu. Nàng chỉ giống như là có điều suy nghĩ, dường như đang bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua chủ điện Ngọc Chân Cung nơi xa, nói, người đáng thương, lòng cao hơn trời, tầm mắt lại không đủ, vốn có thể giải thoát, lại rơi vào vũng bùn vô tận, đời này nhất định gian truân, khó mà ổn thỏa, người nói xem nàng cùng với sư tôn ngươi, tại sao lại đi đến một bước này. Phương Quý cũng không biết nữ tử này đến từ nơi nào, mục đích là gì. Nhưng thấy nàng thần thần bí bí, liền cũng thuận miệng nói qua loa, còn có thể vì cái gì, hai người không hợp nhau chứ sao. Nữ tử kia nghe lời ấy, trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng có khen ngợi, gật đầu nói, không sai, chính là đường khác biệt. Nói xong, lại hỏi Phương Quý, vậy ngươi có biết đường là gì hay không? Ánh mắt của Phương Quý lập tức trở nên cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ, thứ đồ chơi đường này, không phải là dùng để đi, không có cỏ mọc hay sao, càng nghĩ càng thấy phức tạp, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhận định, cô gái này chính là đang tìm cớ. Thế là hắn tức giận nói, người không biết chữ đường được viết như thế nào sao? Nữ tử kia cười cười, tính tình dường như rất tốt, cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói, thế gian có đường, số lượng là 9, ở trên mỗi một con đường, đều có rất nhiều người không tầm thường, sư tôn ngươi chính là một người, những người này có thiên tư kinh diễm, kỳ tài diệu thế, lòng cao hơn trời, nắm giữ tài học có thể cạnh tranh với trời, cho nên bọn hắn nhất định sẽ khiến cho đường đi của mình trở nên rất xa. Vấn đề là ở chỗ, con đường của bọn hắn đã không còn là con đường của riêng mình. Nàng nhẹ nhàng nói, thở dài một tiếng, nói, một con đường đi tới tột cùng, kỳ thật chính là tử vong, là hủy diệt, đây là một cái đạo lý rất đơn giản, cũng đã được chứng minh vô số lần, thế nhưng những người thông minh đi trên đường lại không hiểu, hoặc nói là bọn hắn không tin, bọn hắn tình nguyện tin tưởng cuối đường là lối ra, là giải thoát, cho nên từ lúc bọn hắn bước lên đường, liền đã chú định là sẽ đi ra loại kết cục tuyệt vọng kia. Nghe nàng nói những lời khó hiểu này, lông mày của Phương Quý cũng đều đã nhăn lại. Hắn kỳ thật đã sớm không muốn tiếp tục nói nhảm với nữ tử này, chỉ là lời nói của nàng lại đột nhiên khiến cho hắn sinh ra một chút cảm xúc quái dị, bởi vì Phương Quý đã nghe thấy những lời tương tự ít nhất một lần. Ngay từ lúc ở di địa Kính Châu, hắn liền đã nghe người khác nói cái gọi là đường, những tồn tại kia nói cuối đường là giải thoát. Sau đó, khi trở về thôn Ngưu Đầu, hắn cũng mơ một giấc mộng, ở trong mộng lão thôn trưởng cũng có nhắc tới đường, nhưng bây giờ ngẫm lại, lão thôn trưởng lúc ấy cũng rất không thích con đường kia, thậm chí là đang né tránh, thế nhưng lão thôn trưởng cũng không tránh được, cho nên mới bảo mình hãy sớm làm chuẩn bị. Đường ở trong miệng của bọn họ cũng giống như đường trong miệng của nữ tử. Sự tuyệt vọng này cũng không chỉ là của bọn hắn, mà là tất cả mọi người trên thế gian. Mà nữ tử áo trắng kia cũng chỉ chậm rãi nói, giống như là cũng không thèm để ý Phương Quý có thể hiểu được, hay là liên tưởng đến cái gì hay không, chỉ tiếp tục nói, cho nên bọn hắn đi trên đường của mình tới tột cùng, liền nhất định sẽ mang đến đại loạn, mang đến tuyệt vọng cho thế gian này, sinh ra và hủy diệt chính là tồn tại như vậy, cho nên mới cần phải có người ngăn cản bọn hắn, đánh gãy con đường của bọn hắn. Hửm. Phương Quý lập tức cảnh giác nhìn nữ tử này. Nữ tử này cũng không thèm để ý, chỉ là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Chân Cung, cười nói, ngươi nhìn hai người này đi, một người ẩn nhẫn kiên định, một người khéo léo, kỳ thật cũng đều có thể được coi là người thông minh, ngươi có biết nên làm như thế nào để hai người thông minh này rơi vào tuyệt vọng vĩnh viễn hay không? Phương Quý kìm nén xúc động không có xông lên đấm vào mặt nàng, cố ý suy nghĩ câu trả lời, nói, ta cảm thấy chuyện này rất đơn giản, hiện tại ta liền đến khiển trách nàng, nói rằng sư phụ nhà ta kỳ thật vẫn còn nhớ nàng, bảo ta để lại cây nhỏ cho nàng. Người đánh cờ Kỳ Cung gật đầu nhẹ, nói, ngươi nói không sai, ngươi trả tiên linh lại cho nàng, nàng liền cho rằng sư tôn ngươi vẫn còn lưu luyến nàng, nhớ mãi không quên, lại thêm tiên linh vốn có giá trị vô lượng, dựa theo tính tình của nàng, nếu có được, liền cũng sẽ suy nghĩ làm sao đền đáp, cho nên tâm ý cũng sẽ thay đổi, sẽ ôm hy vọng một mực chờ đợi từng ngày, cuối cùng sẽ hãm sâu vào vũng bùn, không thể thoát thân. Quả nhiên, Phương Quý lập tức trở nên cảnh giác, vừa rồi hắn cố ý nói cây nhỏ, mà không phải là tiên linh. Nữ nhân này lại nói thẳng ra cái tên tiên linh, xem ra nàng biết rõ sự tồn tại của vật này. Nữ tử kia cũng không lưu ý thần sắc của Phương Quý, chỉ nói, ngươi lại nói xem, nên làm như thế nào để nàng sinh ra hy vọng. Phương Quý liếc nhìn nữ tử, vẫn trả lời, cũng rất đơn giản, ta sẽ đi đến nói chuyện với nàng, nói rằng sư tôn ta là bị người đuổi giết mới không thể không đi, kỳ thật trong lòng vẫn còn nhớ nàng, trước khi đi không nói chuyện với nàng, cũng là do lo lắng làm liên lụy tới nàng. Sắc mặt của nữ tử trở nên càng đẹp mắt hơn, gật đầu nói, có lý, nói như vậy sẽ khiến cho nàng hiểu được, sư tôn ngươi vẫn còn đang lo lắng cho nàng, nếu là cách làm thứ nhất, sẽ cho nàng một tia hy vọng, cũng cho nàng một tia nhân quả, trong lòng nàng sinh ra nhớ mong, phi thường thống khổ. Thế nhưng nếu là cách làm thứ hai, nàng lại biết sư tôn ngươi khó đảm bảo tự thân, hy vọng xa vời, cho nên ngược lại sẽ hạ quyết tâm chặt đứt nhân quả, sớm cắt đứt tia dục niệm này. Tâm kiếp con người, nhất niệm tiêu dao, nhất niệm địa ngục, chính là đơn giản như thế. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nhìn Phương Quý, giống như cười mà không phải cười nói, vậy vì sao ngươi còn không đi? Vì sao phải đi? Trong ánh mắt Phương Quý nhìn nàng đã có một chút khó coi, nói, tiên linh là của ta, ai cướp ta sẽ giết chết người đó. Nữ tử dường như không nghe ra uy hiếp trong lời nói của hắn, tiếp tục nói, vậy thì ngươi có thể thực hiện cách thứ hai. Không đi. Phương Quý nói, sự tuyệt vọng cùng với giải thoát của nàng thì liên quan gì đến ta, hãy để nàng tự suy nghĩ. Ngươi ngược lại là một người nhẫn tâm. Nữ tử áo trắng nhìn Phương Quý, giống như là rất hài lòng, gật đầu nhẹ nói, bất quá có thể nói ra hai cách làm này, đã nói ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn không được tính là càng không chi tử, nhưng tối thiểu là ở một góc cạnh nhỏ nào đó, cũng có thể đưa đến một chút xíu tác dụng. Phương Quý nghe được lời này, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng, thôi động pháp lực, cười nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia nhìn ra địch ý của Phương Quý, cũng biết là hắn đã sắp động thủ với mình. Nhưng nàng cũng không để ý, thậm chí cũng không chuẩn bị làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến bái kiến ta đi. Phương Quý kinh ngạc, cái gì? Nữ tử nhìn chằm chằm vào Phương Quý, ở sâu trong con mắt đen kịt, dường như có vô tận nhân quả tung hoành. Thanh âm của nàng cũng giống là đến từ chân trời, lại vang ở trong đáy lòng Phương Quý. Ta là Bạch Quan Tử, ngươi là cờ của ta, mệnh của ngươi thuộc về ta, nguyện ý sống chết vì ta, hãy mau bái kiến ta. Ngươi Phương Quý nghe nàng nói như vậy, cả người đều đã phát mộng. Nghĩ thầm trên đời này còn có người cuồng đến như thế. Ngươi nói một câu liền muốn ta bái kiến ngươi. Ngươi đẹp đến mức đó sao? Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt mà cao cao tại thượng của đối phương, Phương Quý đang suy nghĩ là nên đấm hay tát, nhưng cũng đúng vào lúc này, trong thức hải của Phương Quý, bỗng nhiên có một tiếng hô to vang lên, bái kiến tiên sứ. Thanh âm này tới quá đột ngột, Phương Quý cũng có một chút phát mộng. Thần thức vội và tiến vào thức hải, liền nhìn thấy ở trong đại điện, tiểu ma sư đang nằm rạp ở trên mặt đất hành lễ. Ngươi đang làm gì? Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, xông vào đại điện, dùng một tay kéo nó đứng lên. Bái bái kiến ấy. Hai mắt của tiểu ma sư vẫn mê mang, ngờ ngờ ngát ngát, Phương Quý lập tức lo lắng muốn tát cho nó một phát. Còn không đợi bàn tay rơi vào trên mặt, tiểu ma sư bỗng nhiên giật mình một cái, phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, ta đang làm gì? Ta làm sao biết được ngươi đang làm gì? Bàn tay của Phương Quý còn chưa rơi xuống, vẫn giơ lên cao cao, vừa rồi ngươi nói muốn bái kiến ai? Tiểu ma sư hơi nghĩ lại, bỗng nhiên giật mình hỏi, ngươi đã gặp ai? Phương Quý nhíu mày nhìn nó, chậm rãi nói, một nữ nhân gọi là cái gì Bạch Quan Tử. Trên mặt của tiểu ma sư dường như xuất hiện vẻ kinh hãi, bỗng nhiên nói, vừa rồi cũng không biết vì sao, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại tín niệm rất cường đại, giống như là ta gặp phải một người mà ta nguyện ý sống chết vì nàng không, ta cũng không biết nói cho ngươi như thế nào, thật giống như, ta trời sinh liền sẽ nguyện ý sống chết vì nàng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Phương Quý nghe thế cũng phát mộng, người đang muốn nói với ta, đây con mẹ nó chính là tình yêu. Yêu cái đầu ngươi tiểu ma sư nghe thế vô thức liền muốn mắng, đột nhiên suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, hẳn không phải là tình yêu ngươi tưởng đó là thật sao? Phương Quý nói không nên lời, lại muốn tát cho nó thanh tỉnh một chút. Không cần đánh, không cần đánh, tiểu ma sư vội vàng hét to, nói, vào lúc cổ lực lượng kia đột nhiên xuất hiện, loại cảm giác đó rất mãnh liệt, bất quá rất nhanh ta cũng kịp phản ứng, còn có thể bảo trì sự tỉnh táo của bản thân, đại khái là bởi vì trước kia ta thôn phệ quỷ thần, đã tăng lên một cảnh giới. Cái gì mà tỉnh táo hay không tỉnh táo? Phương Quý giận dữ, thấy tiểu ma sư xác thực không có việc gì mới yên tâm, hùng hăng nói, ta sẽ đi làm thịt nàng. Không có khả năng làm thịt. Tiểu ma sư giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Lúc này, nó dường như cũng đang vội vàng nghĩ đến các loại nhân quả cùng với dây dưa ở bên trong. Sau một hồi lâu, nó bỗng nhiên cắn răng, còn mắt tỏa ra ánh sáng, nữ nhân này, để ta xử lý. Vào lúc này ở ngoại giới, Bạch Quan Tử nhìn Phương Quý nghe một câu của chính mình, bỗng nhiên liền rơi vào trong một mảnh mê mang, thần sắc cũng hơi lo lắng, Phương Quý lúc này cũng không có lập tức bái phục ở trước người mình giống như trong tưởng tượng, nhưng chuyện này ngược lại là khiến cho nàng càng yên tâm hơn một chút, dù sao Phương Quý cũng là đồ đệ của vị kiếm tiên trên trời kia, còn đã từng học được pháp quyết chữ thần từ tông chủ Thái Bạch Tông, nếu như thực sự tuân lệnh như những quân cờ khác, ngược lại sẽ khiến cho nàng sinh lòng hồ nghi, cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Hết chương 1016. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.